Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 201 tới chương 221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đàm Thanh Tuyết có thể làm đến bước này, hắn thật ra cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Dù sao, thứ ở trên người Đàm Thanh Tuyết, thật sự là ngay cả những ma đạo cự phách như Thượng Quan Rã Rích cũng phải coi trọng. Nói không chừng, thứ phụ vào người nàng chính là linh hồn yêu đế đế hậu. Bây giờ Đàm Thanh Tuyết, vẫn là Đàm Thanh Tuyết chứ. Trong lòng hắn khẽ thở dài. Đàm Thanh Tuyết chắc chắn đã hóa yêu, nếu không thì không thể nào được toàn bộ yêu tộc thừa nhận. Năm đó nữ tử kia, chỉ sợ bây giờ chỉ còn lại thể xác, còn linh hồn đã đổi thành yêu hậu. Tiến vào đại điện, Tuần Lệ Bạch trình lên mấy phong thư, đều là Xà An Kỳ viết từ những thời điểm khác nhau. Trong thư chủ yếu miêu tả tình hình chiến sự, đồng thời hỏi thăm về việc tu hành của Lý An. Tỷ muội Xà An Kỳ tu luyện thần tốc, nàng đã trở thành một nguyên anh tu giả, cùng những chân đan tu giả đi theo các nàng cũng đã bước qua ngưỡng cửa kia. Trong đại chiến, việc rèn luyện tu giả quả thật không giống. So sánh ra, Lý An dường như đã bị bỏ lại phía sau một bước dài. Nhưng Lý An trong lòng vẫn bình tĩnh, hắn tu luyện dưỡng mệnh đúc tiên quyết không giống, không dựa vào kinh nghiệm chiến đấu hay cảm ngộ, chủ yếu là một sự từ từ mà đến trong bình thản. Coi như hắn thật sự tham gia vào cuộc chiến này, cũng chưa chắc nhanh hơn hiện tại. Phong thư mới nhất đến từ 3 tháng trước, Xà An Kỳ báo cho Lý An, Tỉnh Thiền yêu hậu sắp cử hành đại điển đăng cơ sau 1 năm nữa, chính thức thống soái yêu tộc. Nàng còn tiết lộ một tin tức, sau khi yêu tộc thống nhất, rất có thể sẽ động binh với nhân tộc. Lý An trầm ngâm rất lâu, bèn hồi âm một phong thư, dặn yếu nói về tình hình của mình, không nói sâu thêm. Đối với Xà An Kỳ, hắn vẫn nên giữ một khoảng cách. Đại nhân, ngài muốn tứ giai tạo hóa ngọc. Rốt cục đã có tin tức. Cố Huyền Đình nhẹ giọng mở miệng, nói, theo như mật thám nằm vùng của chúng ta báo cáo, Triệu Sơn chủ những năm gần đây câu kết làm bậy với Thái Ất Môn, đối phương dường như muốn nhờ Triệu Sơn chủ tìm thứ gì. Bằng lòng dùng tứ giai tạo hóa ngọc, hóa anh đang chủ dược để trao đổi. Lý An nghe vậy, lập tức chú ý, cẩn thận hỏi han. Từ nhiều năm trước, Lý An đã nói với Cố Huyền Đình và Tuần Lệ Bạch, có thể phát triển thêm chút gian tế ở các sơn chủ khác, như vậy sẽ dễ nắm bắt động thái của họ hơn. Triệu Sơn chủ, tên là Triệu Trường Không, cũng là một vị chân đan tu giả, giống như Lý An, đã chọn ở lại khi Chu Tước Vương đại quân lên đường. Bất quá, người này không giống Lý An là vì muốn ẩn mình tu luyện, Lý An đoán rằng đối phương có lẽ vốn không thực sự đứng về phía yêu tộc, tự nhiên sẽ không bán mạng vì yêu tộc. Bây giờ lại thông đồng với Thái Ất Môn. Chính là chứng cứ rõ ràng. Cố Huyền Đình và Tuần Lệ Bạch bồi dưỡng gián điệp mấy chục năm, bây giờ cuối cùng cũng mang đến cho hắn một tin tức hữu dụng. Thái Ất Môn sao lại hứng thú với thiên sát dãy núi? Lý An hỏi tiếp. Hắn cũng biết về Thái Ất Môn. Thái Ất Môn và Huyết Nguyên Giáo, hai đại tông môn này là thế lực đỉnh cao của Tây Lăng Nguyên Châu, đều từng có đại năng hóa thần kỳ. Nguyên Anh tất nhiên không thiếu. Không biết. Bất quá sơn chủ, bây giờ Thái Ất Môn đã không còn là Thái Ất Môn ngày xưa. Tuần Lệ Bạch tỉ mỉ bẩm báo tình hình ngoại giới của thiên sát dãy núi. Trong 40 năm Lý An bế quan, Tây Lăng Nguyên Châu đã long trời lỡ đất. Đại Lê Vương Triều dưới sự dẫn dắt của nữ hoàng Bạch Hổ nữ đế đã thống nhất toàn bộ Tây Lăng Nguyên Châu, không ai không phục, Huyết Nguyên Giáo và Thái Ất Môn trải qua một phen đấu tranh, cuối cùng cũng khuất phục. Bây giờ Đại Lê Vương Triều trở thành chủ nhân chung của Tây Lăng Nguyên Châu, xưng là Đại Lê Đế Quốc. Thế lực ngập trời. Lý An im lặng, Bạch Hổ nữ đế. Hẳn là Bạch Hổ chân nhân ở Bạch Hổ Thành, phía bắc Đại Lê Vương Triều năm xưa. Nàng trước kia là người của Thượng Quan Rã Rích, từng nghịch thiên cải mệnh, từ chân đan tiến lên kim đan, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Bây giờ theo Thượng Quan Thắng Tiên, tiền đồ thật sự là quang minh. Gần đây, tu giả từ bên ngoài đến thiên sát dãy núi trở nên nhiều hơn, có cấu kết với ngoại giới. Chỉ sợ không chỉ Triệu Sơn chủ. Cố Huyền Đình nói, có tin tức ngầm cho hay, sau khi Đại Lê thống nhất Tây Lăng Nguyên Châu, bước tiếp theo chính là thu thập yêu tộc, cho nên, lòng người trong thiên sát dãy núi đang dao động. Lý An cảm thấy có chút nặng nề. Hắn trốn đến nơi này, mới hưởng mấy chục năm Thái Bình, hắn không hề mong muốn yêu tộc và Đại Lê khai chiến. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ lại phải chạy trốn bỏ mạng. Mấu chốt là, Tây Lăng Nguyên Châu đều bị Thượng Quan Thắng Tiên thống nhất, yêu tộc lại bị diệt, Lý An còn có thể đi đâu? Đông Cướp Châu, Nam Thánh Châu. Thượng Quan Thắng Tiên có thể quét ngang Tây Lăng Nguyên Châu, quét ngang thiên hạ có gì khó. Hắn bây giờ thật sự là kim đan đại tu, muốn hoàn toàn giấu mình trong biển người, quá khó khăn. Trừ phi hắn không cầu tiến bộ, cam nguyện chờ đợi tuế nguyệt trôi qua, sinh mệnh khô kiệt. Nếu không, hắn muốn tấn thăng tu luyện, nhất định sẽ để lại dấu vết, hắn càng mạnh, càng khó ẩn giấu, chính như nước cạn giấu không được cá lớn. Hơn nữa, người của Đại Lê hiển nhiên đã bắt đầu thẩm thấu thiên sát dãy núi. Lửa đã cháy đến lông mày. ít nhất phải nghĩ cách ổn định tịnh thổ thiên sát dãy núi này trước đã. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Hay là chủ động liên lạc với Thái Ất Môn? Triệu Sơn chủ có thể cho bọn họ, chúng ta chưa hẳn không thể cho. Cố Huyền Đình nói. Lý An khoát tay nói, cứ nhìn chằm chằm là được, trước không cần đánh rắn động cỏ. Mặt khác, gần đây các ngươi thu thập nhiều tin tức về Đại Lê Đế Quốc, cái gì cũng được. Từ giờ trở đi, nhất định phải để Đại Lê Đế Quốc chiếm 12 phần tinh thần. Sau khi hai người rời đi, Lý An đầu tiên là kiểm tra lại kho phòng, đúng như hắn đoán, trong kho phòng chẳng còn gì. Căn bản không có linh thạch cho hắn dùng. Cái này cũng không trách được, trong kho phòng đều dùng để phát quân lương cho mọi người, những năm này dãy núi chỉ có thể tự cung tự cấp, chắc chắn không còn dư gì. Nếu không phải năm đó Chu Tước Vương để lại tướng quân giáp đầy quản lý chung, hơn nữa tin tức thắng lợi liên tiếp của Chu Tước Vương ổn định lòng người, đoán chừng rất nhiều tu giả đã sớm bỏ trốn. Không được, phải nghĩ cách kiếm linh thạch. Trong lòng hắn hình thành một ý nghĩ ban đầu. Nửa tháng sau, giáp đầy tướng quân ban hiệu lệnh, truyền khắp bốn phương, triệu tập tất cả sơn chủ đến thương nghị việc trọng đại. Lý An lên đường. Giáp đầy tướng quân là người của yêu tộc, tu vi Nguyên Anh, bên cạnh có 10 vị yêu tu chân đang cường hoành, cư ngụ trên linh phong ở Nam Mạch Tử. Trong đại điện, hơn 10 vị sơn chủ của dãy núi Thiên Sát đã tề tựu đông đủ. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Mấy năm nay, giáp đầy tướng quân rất ít triệu tập mọi người, lần này ắt hẳn có đại sự gì. Giáp đầy bước ra, khoác trên mình bộ chiến giáp màu vàng, khuôn mặt chữ quốc âm trầm, tựa như một tôn đại tướng thiết huyết, cất giọng như chung đồng, nói, hôm nay triệu tập chư vị đến, là vì sự an bình của dãy núi Thiên Sát. Mấy năm gần đây, tu sĩ nhân tộc đến dãy núi Thiên Sát ngày càng nhiều, thậm chí đã thẩm thấu vào trong chúng ta. Chư vị thấy, phải làm sao? Hơn 10 vị sơn chủ hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Một vị lão tu sĩ do dự hồi lâu mới nói, khởi bẩm tướng quân, theo ý kiến của thuộc hạ, từ nay về sau, nên thiết lập cửa ải tại các lộ tuyến chính ra vào dãy núi Thiên Sát, kiểm tra chặt chẽ. Đám người gật đầu, tỏ vẻ tán thành, Lý An cũng không nói gì. Nhưng đúng lúc này, giáp đầy tướng quân đột nhiên vỗ mạnh xuống ghế, đứng dậy, quát lớn, lẽ nào lại như vậy? Tất cả mọi người giật mình, khẩn trương nhìn hắn. Lũ giặc lớn lê, từ khi thống nhất Tây Lăng Nguyên Châu, vẫn luôn ngấp nghé yêu tộc ta. Mưu đồ của chúng, ai cũng rõ. Nay tu sĩ nhân tộc đến dãy núi Thiên Sát của ta, là muốn làm gì? Chẳng qua là điều tra quân tình, thậm chí xúi dục đồng đạo trong dãy núi, tâm địa thật đáng chết. Giáp đầy tướng quân nghĩa chính nghi nghị, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ, trước mắt như thế, có thể nói chúng ta đã cùng nhân tộc ở thế nước lửa, sắp đại chiến. Hơn nữa, yêu hậu sắp đăng cơ, sau khi đăng cơ, vung kiếm chỉ, nhất định là nhân tộc. Vậy chúng ta há có thể ngồi nhìn nhân tộc hoành hành ngang ngược ở dãy núi Thiên Sát của ta? Bản tướng quyết định, phải cho đám nhân tộc này một bài học. Rất nhiều sơn chủ hai mặt nhìn nhau. Giáp đầy nói, lập tức bao vây Thiên Sát thành, giết sạch tất cả tu giả ngoại tộc, từ nay về sau vườn không nhà trống, để ngăn chặn sự thẩm thấu của nhân tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì, điều này có nghĩa là dãy núi Thiên Sát hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với nhân tộc. Không ít sơn chủ trong lòng càng thêm lo sợ bất an, nếu lần này bọn họ tham gia vào việc đồ sát tu giả nhân tộc, thì đường lui cũng không còn. Nhất là Triệu sơn chủ, sắc mặt hắn càng khó coi vô cùng. Hắn đã hẹn với Thái Ất Môn, hôm nay gặp mặt. Hiện tại giáp đầy ra mệnh lệnh này, đối với hắn không khác gì sấm sét giữa trời quang. Quách sơn chủ, Triệu sơn chủ. Các ngươi phụ trách quét sạch bên trong Thiên Sát thành. Lâm sơn chủ, phụ trách sát nguyệt cốc. Giáp đầy hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lúc này phân công nhiệm vụ cho mọi người. Trên thực tế, mặc dù gần đây tu giả nhân tộc tiến vào dãy núi Thiên Sát không ít, nhưng cao thủ chân đan trong số đó không nhiều, căn bản không cần đến tất cả sơn chủ đều xuất động. Nhưng giáp đầy muốn là sự tham gia, một thái độ. Nhất định phải ép những sơn chủ này, cùng nhân tộc hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Sắc mặt Triệu sơn chủ càng thêm khó coi, hắn được an bài đi khu vực khác, mà hắn lại chuẩn bị kết nối với Thái Ất Môn tại sát Nguyệt Cốc. Tất cả sơn chủ, phàm là kẻ không tuân lệnh, coi là gian tế, giết. Giáp đầy tướng quân nói, xuất phát. Đám người kinh hãi, nhao nhao đứng dậy, bắt đầu hành động. Lý An cũng quay người rời đi, chỉ là vừa ra khỏi cửa, Triệu sơn chủ đã tiến lên đón, lặng lẽ nói, Lâm huynh. Lý An nói, Triệu sơn chủ, có chuyện gì? Triệu Trường không mỉm cười, ta muốn cùng huynh trao đổi khu vực trách nhiệm, thế nào? Là như thế này, ta có một bảo vật, đặt ở sát Nguyệt Cốc tế luyện, bên đó bày không ít trận pháp, sợ huynh đi qua phiền toái. Nói rồi, hắn trực tiếp đưa cho Lý An hai gốc linh dược tam phẩm ẩn chứa thái âm chi khí, mời Lâm huynh dàn xếp. Lý An nghe vậy, trầm ngâm nói, như thế, chỉ chỉ sợ giáp đầy tướng quân sẽ không cao hứng đâu. Lâm Hinh yên tâm, càng quét đám tu giả kia, đi đâu mà chẳng thế, chỉ cần làm sạch sẽ, giáp đầy tướng quân sẽ không nói gì. Triệu Trường không không ngừng thuyết phục. Lý An miễn cưỡng nói, được thôi. Nhận lấy linh dược, giao dịch thành công. Chỉ trong chốc lát. Trong phạm vi dãy núi Thiên Sát, vô số linh thú cường hoành bay lên không trung, tuần tra khắp nơi, chỉ cần phát hiện tu giả ngoại tộc, trực tiếp bắt đầu tấn công. Bên trong Thiên Sát thành, rất nhiều sơn chủ dẫn người xông vào, bắt đầu vây quét. Trong lúc nhất thời, một trận thảm họa bùng nổ trong dãy núi Thiên Sát. Đa số những kẻ lớn lê phái tới đều là tu giả trúc cơ, cao thủ kết đan rất ít, đối mặt với sự vây công của dãy núi Thiên Sát, căn bản không có sức chống cự, chớp mắt đã bị tàn sát không còn. Mà Triệu Trường Không cũng đã tự mình dẫn người đến sát Nguyệt Cốc. Người của Thái Ất Môn đang ở đó chờ đợi hắn. Triệu Sơn chủ quả nhiên giữ tính. Một vị cao thủ chân đan của Thái Ất Môn tiến lên hành lễ. Các ngươi có biết, bản tọa hôm nay đến đây mạo hiểm bao lớn không? Giáp đầy tướng quân bỗng nhiên hạ lệnh, giết sạch tất cả tu giả nhân tộc ngoại giới tiến vào dãy núi Thiên Sát. Nếu không phải ta an bài từ trước, hiện tại, các ngươi có thể đã phải đối mặt với đao phủ của Sơn chủ khác rồi. Sắc mặt Triệu Trường Không âm trầm, nói đi. Lần này các ngươi mang theo điều kiện gì tới? Cao thủ Thái Ất Môn lúc này đưa cho Triệu Trường Không một cái ngọc phù. Triệu Trường Không đang định mở ra xem, đột nhiên, một đại trận xung quanh bỗng nhiên bộc phát. Cái gì? Có mai phục. Sắc mặt cao thủ Thái Ất Môn đại biến, lập tức vung chưởng oanh sát về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không vội vàng ngăn cản, nhưng trong lòng vô cùng khó hiểu. Triệu Trường Không cấu kết với Thái Ất Môn, phụng mệnh giáp đầy tướng quân, chém giết. Trên bầu trời, một người rống to, chính là Lý An. Hắn dẫn người bỗng nhiên xông tới, mọi người không khỏi hãi nhiên, một trận đại chiến trực tiếp bùng nổ. Ngươi! Ngươi mẹ nó hại ta! Triệu Trường Không mắt đỏ ngầu, hắn đã hiểu, hắn bị Lý An chơi một vố rồi. Bây giờ cả người lẫn tang vật đều có, hắn đã bị cáo già Lý An này tính kế đến chết rồi. Lúc này, hắn ra sức tấn công, xông thẳng về phía Lý An. Triệu Trường Không chân đang hậu kỳ, tu vi rất mạnh, trên người pháp bảo cũng rất nhiều. Mấy lá phù lục xé rách một góc trận pháp, trong nháy mắt giết tới trước mặt Lý An, cùng Lý An bộc phát ra đại chiến. Lý An cũng không dốc toàn lực. Hắn biết, khi giao chiến với người khác, không thể dễ dàng bại lộ thực lực thật sự. Vậy nên, hắn giả vờ ác chiến, ra vẻ vô cùng vất vả. Sau một hồi lâu, hắn mới chật vật hạ gục Triệu Trường Không, bóp chặt cổ hắn, tươi sống bóp chết. Trong quá trình bóp chết Triệu Trường Không, Lý An đã dùng ma công để đọc ký ức của hắn. Ở phía bên kia, đám thủ hạ mà Triệu Trường Không mang đến, cùng với các cao thủ khác của Thái Ất Môn, gần như đều bị giết sạch. Chỉ còn lại một ít đệ tử trúc cơ, là do Lý An cố ý giữ lại. Sau khi giết chết Triệu Trường Không, Lý An bước ra giữa sân, ánh mắt đảo qua đám đệ tử còn lại của Thái Ất Môn. Bỗng nhiên, hắn khựng lại vì một người. Đó là một nữ tử, nàng mặc váy trắng, tay nắm chặt trường kiếm, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Bên cạnh nàng còn có một con bạch lan nhị giai bảo vệ. Người này lại là Hoa Lê. Hoa Lê. Hơn 100 năm trước, khi Giang Thị bị hủy diệt, Lý An sắp rời đi, hắn đã cho Hoa Lê cùng Tôn Cẩn Tuyết rời khỏi Giang Thị. Hơn nữa, còn tặng Hoa Lê một bình đan dược nhỏ do hắn luyện chế, có thể tái tạo đan điền cho nàng. Sở dĩ hắn làm vậy, đơn giản chỉ là vì một chút thiện niệm. Dù sao, hắn đã lợi dụng Hoa Lê để tiến vào Giang Thị. Về sau, Hoa Lê gặp đại nạn, nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng hắn không chút nghi ngờ. Coi như là trả một phần nhân quả. Hắn không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp lại Hoa Lê. Nàng rời khỏi Giang Thị rồi gia nhập Thái Ất Môn ư? Hơn 100 năm nàng đã trúc cơ viên mãn, xem ra nàng không phải là đệ tử hạch tâm ở Thái Ất Môn, nhưng cũng được coi trọng. Đại nhân, dư đảng của Triệu Trường Không đã bị tru sát hết, gian tế của Thái Ất Môn đã bị bắt sống. Cố Huyền Đình cung kính bẩm báo. Tốt. Lý An kiểm tra qua hai gã chân đan tu giả của Thái Ất Môn. Hai gã này cũng coi như giàu có, linh thạch và vật tư trên người cộng lại, quy đổi ra thượng phẩm linh thạch, chắc phải có khoảng 3.000 khối. Chỉ là, những vật liệu tứ giai mà Lý An mong muốn thì cả hai đều không mang theo, hiển nhiên, hai người này chỉ đến để đàm phán với Triệu Trường Không, chứ không phải để giao dịch cuối cùng. Thu hồi linh thạch, Lý An nhìn chằm chằm một người trong đó, nói, các ngươi đến dãy núi Thiên Sát, ý định làm gì? Hai người kia lại lạnh lùng đến cực điểm, không hề lay động. Lý An không nói thêm gì. Quay đầu nhìn Hoa Lê và những người khác, lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi, cút khỏi dãy núi Thiên Sát, trở về nói với người bên ngoài rằng, từ nay về sau, không ai được phép vào dãy núi Thiên Sát, nếu không thì chết, hiểu không? Hoa Lê và những người khác vẫn chưa hết kinh ngạc, giờ phút này biết mình có thể sống sót, đều vô cùng may mắn, vội vàng run rẩy rời đi. Lý An cho người thu hồi chiến lợi phẩm, đem hai gã tu giả của Thái Ất Môn áp giải theo, lập tức đi gặp Giáp Đầy tướng quân. Hoa Lê và những người khác phi tốc bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, phía trước đã xuất hiện một gã chân đan tu giả. Gã tu giả này trùng kín áo choàng, không nhìn rõ hình dạng. Ngươi là ai? Hoa Lê và những người khác lập tức cảnh giác. Không cần quản ta là ai, đem thứ này mang về cho kẻ đứng sau các ngươi. Hắn ném ra một cái ngọc phù, rơi vào tay Hoa Lê. Cút đi, đại lộ vào dãy núi Thiên Sát đã bị phong tỏa, đi đường nhỏ, góc đông nam vẫn còn trống. Nói xong, người này rời đi ngay. Hoa Lê và những người khác nhìn nhau, rồi lập tức ba chân bốn cẳng rời đi. Những người khác còn chưa trở về, Lý An bẩm báo với Giáp Đầy mọi chuyện từ đầu đến cuối, còn có chiếu rọi thủy tinh ghi lại toàn bộ quá trình, nên Giáp Đầy chỉ liếc qua rồi gật đầu, Lâm Sơn chủ làm việc, ta yên tâm. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện này đều do Lý An bày ra. Từ nửa tháng trước, khi vừa xuất quan, biết được tình hình hiện tại, hắn đã định ra kế này, đồng thời bí mật báo cho Giáp Đầy tướng quân. Giáp Đầy tướng quân cũng đang lo lắng, nên cực kỳ hài lòng với kế sách của Lý An, vì vậy mới diễn ra màn kịch này. Vừa giết chết những kẻ do Đại Lê phái đến thẩm thấu, vừa thừa cơ diệt trừ Triệu Trường Không và Thái Ất Môn. Sở dĩ hắn đề nghị Giáp Đầy làm vậy, phần lớn là để tự bảo vệ mình. Dù sao, Đại Lê không ngừng thẩm thấu vào dãy núi Thiên Sát, điều này không có lợi cho hắn. Nếu có sơn chủ nào đó thông đồng với Đại Lê, tóm gọn bọn hắn thì Lý An chẳng phải toi mạng sao? Hiện tại giúp yêu tộc, chính là giúp mình, hắn không muốn để dãy núi Thiên Sát này bị Đại Lê nhúng chàm. Tiếp theo, hiện tại hắn quá nghèo. Cho nên, những gián điệp, thám tử do Đại Lê phái đến, chính là đối tượng cướp bóc tốt nhất. Khiến cho cả dãy núi Thiên Sát cùng hành động, hắn cướp bóc cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Giáp Đầy đại nhân, đây là những thứ thu được từ trên người người của Thái Ất Môn và Triệu Trường Không. Lý An dâng lên một đống nạp giới. Nhưng Giáp Đầy lại cười một tiếng, Lâm đại nhân lập công lớn như vậy, những thứ này cứ tự mình nhận lấy là được. Mặt khác, ta cũng sẽ tâu công cho Lâm đại nhân. Lý An kích động nói, đa tạ Giáp Đầy đại nhân ban thưởng. Chỉ là, công lao này sao có thể là của Rừng Ảm? Tất cả đều là công lao của Giáp Đầy đại nhân. Rừng Ảm chỉ là làm theo phân phó của Giáp Đầy đại nhân mà thôi. Giáp Đầy cười lớn, tốt. Tùy ngươi, tùy ngươi. Đúng rồi, hai tên thám tử của Thái Ất Môn kia, đại nhân có muốn thẩm vấn lại không? Ta đã giữ lại người sống. Chỉ là bọn chúng rất cứng miệng. Giết đi, giữ lại vô dụng. Lý An gật đầu, rồi cáo từ. Sau khi hắn đi, Rừng Ảm này, quả nhiên là một nhân tài. Giáp Đầy nói nhỏ. Tướng quân, sao không đề bạt người này làm phó tướng của ngài? Như vậy, sau này làm việc có người này tham mưu, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Một gã chân đan tu giả bên cạnh mở miệng. Giáp Đầy lạnh lùng liếc hắn một cái, gã chân đan tu giả lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm. Ngươi cho rằng Rừng Ảm là người ta có thể lợi dụng sao? Một lúc sau, Giáp Đầy mới chậm rãi nói, nếu hắn thực sự muốn thăng tiến. Đừng nói là một chức phó tướng, ngay cả vị trí tướng quân này của ta, đối với hắn mà nói, cũng chẳng đáng là gì. Sắc mặt chân đan tu giả đại biến, Rừng Ảm lại có năng lực như vậy ư, hay là nói, hắn có một bối cảnh khó lường. Giáp Đầy tướng quân không nói nhiều, chỉ khoát tay, cả tu giả kia lập tức lui xuống. Thế nhân chỉ biết ta ở dãy núi Thiên Sát là để bảo vệ biên giới, lại không biết mệnh lệnh ta nhận được là. Dãy núi Thiên Sát có thể mất, nhưng Rừng Ảm tuyệt đối không được xảy ra sơ suất nào. Sau khi hắn đi, Giáp Đầy tướng quân vẫn lẩm bẩm một câu, cái gì mà tướng quân? Lão tử chỉ là một tên bảo tiêu. Hơn nữa còn không được nói rõ, không được lộ dấu vết, chỉ có thể âm thầm bảo vệ. Có bối cảnh thật tốt. Hắn không khỏi cảm thán. Chiến đấu kết thúc, tin tức Triệu Trường Không cấu kết với Thái Ất Môn, bị Giáp Đầy tướng quân thiết kế tru sát đã lan truyền khắp dãy núi Thiên Sát. Tất cả các sơn chủ đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn đều hiểu, đây là ý gì. Giết gà dọa khỉ. Từ nay về sau, những kẻ khác muốn cấu kết với thế lực bên ngoài tộc, phải cân nhắc kỹ càng. Trở lại địa bàn của mình. Một người trùng kín áo choàng đã trở về. Lý An trực tiếp vận dụng ma công, tìm tòi ký ức của kẻ đội đấu bồng này, xem hắn đã làm những gì. Người đội đấu bồng kia, chính là một trong số ít huyết nhục khôi lỗi mà Lý An luyện chế suốt 40 năm qua. Tu vi chân đan sơ kỳ không cao, hơn nữa phần lớn thần thức đã bị Lý An xóa bỏ, so với tử thi khôi lỗi thì có trí năng hơn một chút. Lần này, Lý An không chỉ muốn tiêu diệt Triệu Trường Không, mà quan trọng hơn là mượn danh Triệu Trường Không để làm ăn với Thái Ất Môn. Nhưng làm ăn với Thái Ất Môn cũng đầy rủi ro, hắn có thể cạo được Triệu Trường Không, chưa chắc đã không bị kẻ khác cạo lại. Cho nên, hắn lượn một vòng, thả hoa lê đi, sau đó sai khôi lỗi liên hệ với đối phương. Như vậy, thân phận của hắn sẽ được giữ kín. Đến khi giao dịch, Thái Ất Môn cũng không biết hắn là ai. Coi như bị giáp đầy tướng quân phát hiện, Lý An cũng có thể thông dong che giấu, vô cùng an toàn. Đi chờ đi. Lý An điều khiển khôi lỗi đến một nơi ở lối vào dãy núi Thiên Sát, chờ người của Thái Ất Môn tới. Lý An kiểm kê lại chiến lợi phẩm. Sau khi xử lý Triệu Trường Không và hơn 10 thủ hạ, Lý An và thuộc hạ thu hoạch được không ít. Vì đang cần người, Lý An phân chia chiến lợi phẩm khá hào phóng, bản thân hắn cũng không chiếm quá nhiều. Hai gốc linh dược tam phẩm ẩn chứa khí thái âm, một gốc phụ dược tứ phẩm hóa anh đan, đều là những món đồ tốt hiếm có. Các loại phù văn, vật liệu và tài nguyên khác, cộng thêm linh thạch, tổng cộng tương đương hơn 6.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hiện tại, số linh thạch trong tay hắn đã gần 1.000.000 khối. Nhưng số linh thạch này, đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn không đáng là bao. Hắn và Thanh Diễm Thần Tước đều là kim đan hậu kỳ, lại thêm 3 con linh điểu chân đan, mỗi tháng tu hành cơ bản đã tiêu tốn gần 150 khối thượng phẩm linh thạch. Một năm là 1.800 khối. 8.000 khối thượng phẩm linh thạch chỉ đủ cho hắn tu luyện cơ bản trong 5-6 năm. Muốn mua thêm vật tư khác thì hoàn toàn không đủ. Sau đó, hắn tiến vào mật thất. Hai tu giả của Thái Ất Môn đang bị giam giữ ở đây. Ngươi muốn hỏi gì ta cũng sẽ không nói. Một tu giả quật cường lên tiếng. Lý An cười đáp, ngươi hiểu lầm rồi, ta sẽ không hỏi. Hắn bước tới, bóp cổ tu giả kia, ta muốn biết gì, tự sẽ đích thân tìm đáp án. Hắn dùng ma công đọc ký ức của cả hai tu giả, luyện thành khôi lỗi. Sát tinh hoặc sát thi. Thông tin thu được từ ký ức của hai tu giả không khác biệt mấy so với những gì hắn biết từ Triệu Trường Không. Thái Ất Môn tìm Triệu Trường Không để giao dịch sát thi hoặc sát tinh. Chỉ cần có thể cung cấp những thứ này cho Thái Ất Môn, họ thậm chí có thể cho Triệu Trường Không dược liệu phối phương hóa anh đan, hoặc phù lục tứ phẩm, vật liệu luyện khí, vật liệu trận pháp. Họ còn hứa hẹn, sau khi Triệu Trường Không rời khỏi dãy núi Thiên Sát, có thể đến Thái Ất Môn làm khách khanh. Điều kiện rất tốt. Thái Ất Môn là một tông môn chính đạo, việc không phải ma tu hay sát tu, sát tinh loại vật này không có tác dụng lớn với họ, sở dĩ muốn tìm là vì một tổ chức tên là Tiên Mới Điện. Tiên Mới Điện là sủng nhi của Đại Lê Đế Quốc, nghe nói do chính Bạch Hổ Nữ Đế tạo ra, chỉ những thiên tài hàng đầu thế gian mới có thể gia nhập. Mà Thái Ất Môn có mấy vị tinh anh tiến vào Tiên Mới Điện, việc Thái Ất Môn tìm kiếm sát tinh, sát thi là vì bọn họ. Lý An suy tư, Bạch Hổ Nữ Đế chỉ là người đại diện của Thượng Quan Thắng Tiên mà thôi. Hiển nhiên, Tiên Mới Điện hẳn là do Thượng Quan Thắng Tiên tạo ra, có lẽ tu hành ma công. Điều này cũng bình thường, dù sao Thượng Quan Thắng Tiên cũng có ý chí phục hưng ma giáo, mở rộng thực lực đồng thời bồi dưỡng truyền nhân ma giáo cũng hợp lý. Cho nên, nhân tài của Tiên Mới Điện cần sát tinh và sát thi. Dù sao, những thứ này có trợ giúp rất lớn cho ma công. Sát tinh, Lý An vẫn còn. Hắn chưa dùng hết. Nhưng đem ra giao dịch với Thái Ất Môn thì không thể nào. Loại vật này quá nhạy cảm, tuyệt đối không thể để lộ. Nhưng sát thi, có lẽ có thể lừa gạt một chút. Thiên yêu sát thi đã bị hắn luyện hóa xong, nhưng nếu dùng thi thể khác, dùng sát tinh chi khí lây nhiễm tế luyện, người bình thường chắc chắn không nhận ra. Lừa Thái Ất Môn một chút chắc là đủ. Đương nhiên, bây giờ còn phải đợi. Chờ Thái Ất Môn chủ động liên hệ hắn. Đại nhân, lúc này, giọng Cố Huyền Đình từ bên ngoài truyền đến. Lý An bước ra, hỏi, chuyện gì? Có người tìm ngài trong thành Thiên Sát, nói là bạn cũ của ngài. Lý An nghi hoặc, bạn cũ. Đúng. Hướng trời cao. Vẻ mặt Cố Huyền Đình có chút phức tạp, cái tên này, người ở Bạch Sơn cửa chính, phần lớn đều có chút ấn tượng. Ta sợ hắn bị các sơn chủ khác phát hiện, nên tạm thời cho hắn ẩn nấp rồi. Đại nhân, người này xử trí thế nào? Lý An nhức đầu, hướng trời cao, tên ngốc này, thế mà không chết ở trung tâm châu. Lúc sắp chia tay, hắn không phải nói muốn đi báo thù, rất có thể sẽ chết sao? Lúc này tìm đến mình làm gì? Điên rồi sao? Lý An vừa mới ra lệnh không cho bất kỳ tu giả ngoại lai nào vào dãy núi Thiên Sát, tên này đã trà trộn vào rồi. Thật là... Ở đâu? Ta đi gặp hắn. Lý An tức giận nói. Tây Lăng Nguyên Châu, Thái Ất Sơn. Dãy Thái Ất trùng điệp, kéo dài, nằm ở phía tây Tây Lăng Nguyên Châu. Thái Ất Môn hùng cứ nơi đây đã mấy ngàn năm, đạo thống cực thịnh. Hôm nay, Thiên Sát Sơn Mạch thật to gan, dám ra tay độc ác với người của chúng ta. Trong đại điện, một vị chân đan cao thủ nhìn cánh tay bị gãy trước mắt, giận dữ gầm lên. Hoa Lê cùng mấy đệ tử khác đứng trước mặt hắn, không dám hé răng nửa lời. Theo ý ta, cứ trực tiếp đánh hạ Thiên Sát Sơn Mạch là xong. Đúng vậy, đằng nào hiện tại Thiên Sát Sơn Mạch chỉ có một vị Nguyên Anh cấp tướng quân trấn giữ. Rất nhiều chân đan tu sĩ khác nhau nhau lên tiếng phụ họa. Sở trưởng lão đến. Một tiếng hô lớn từ bên ngoài vọng vào. Tất cả mọi người trong điện đều đứng dậy nghênh đón. Một lão giả râu tóc bạc phơ bước vào, vẻ mặt lạnh nhạt. Vị chân đan tu giả dẫn đầu vội vàng bẩm báo, khởi bẩm sư tôn, người chúng ta phái đi bàn bạc với Triệu Trường Không của Thiên Sát Sơn Mạch đã bị người ám toán. Ngoài ra, có một người đưa tin đến, muốn cùng chúng ta làm ăn. Việc này chúng ta không dám tự quyết, nên mời sư tôn định đoạt. Nói xong, chân đan tu giả cung kính dâng lên một khối ngọc phù. Sở trưởng lão tỉ mỉ vuốt ve ngọc phù, đọc tin tức Lý An để lại bên trong, Thái Ất Môn muốn thứ gì, Triệu Trường Không không có, nhưng hắn có. Muốn làm ăn, cứ tìm Lý An mà làm. Trong ngọc phù này ẩn chứa một đạo sát khí cực kỳ tinh thuần. Chắc chắn là từ cao cấp sát thi mà ra. Sở trưởng lão nheo mắt lại, người này chủ động tìm chúng ta, xem ra trong tay hắn thật sự có thứ gì đó. Một vị chân đan tu giả nói, sư tôn, liệu có phải là kế ly gián, cố ý dụ dỗ chúng ta qua đó không? Sở trưởng lão lắc đầu, không đâu, nếu thật sự muốn lừa gạt, đối phương sẽ tìm mọi cách để chúng ta buông lỏng cảnh giác. Hiện tại Thiên Sát Sơn Mạch đang khiến chúng ta tức điên lên, lẽ nào chúng ta còn dám qua đó? Vậy ý của sư phụ là, làm ăn với ai mà chẳng là làm. Hắc, hắn muốn tứ giai tạo hóa ngọc, tứ giai linh phù, còn có chủ dược luyện hóa anh đan. Cứ cho hắn linh phù trước, đổi lấy một phần. Sở trưởng lão mỉm cười, dường như đã tính toán kỹ càng. Người này trong ngọc phù còn nói, Thiên Sát Sơn Mạch bây giờ phòng bị nghiêm ngặt, tu giả chân đan cấp trở lên không được phép tiến vào, chỉ có thể phái trúc cơ kỳ qua đó, tiện bề che mắt. Nhưng nếu chỉ là trúc cơ kỳ đi qua, hắn giết người cướp của thì hoàn toàn không có sức chống cự. Chân đan tu giả nói, nếu đối phương thật sự muốn giở trò với chúng ta, thì chân đan tu giả đi qua cũng vậy thôi, làm gì có sức chống cự. Sở trưởng lão lạnh nhạt đáp, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên người Hoa Lê. Hoa Lê, con đi một chuyến. Hoa Lê tu vi trúc cơ viên mãn, là người mạnh nhất trong trúc cơ, hơn nữa, nàng đã từng đến Thiên Sát Sơn Mạch, quen thuộc tình hình nhất, lại thông hiểu ngự thú pháp, nàng đi là thích hợp nhất. Sau khi đến đó, con hãy quan sát kỹ càng. Nếu người này xác thực giao dịch sòng phẳng với con, thì bảo hắn lần sau chuẩn bị một phần địa đồ Thiên Sát Sơn Mạch cho chúng ta. Ha ha, kẻ này dám ngay lúc này làm ăn với chúng ta, có tố chất làm nội gián đấy. Hắn sở dĩ đồng ý, còn có mưu đồ khác. Không chỉ muốn làm ăn với Lý An, mà còn muốn phát triển Lý An thành nội ứng. Nếu chuyện này thành công, Lô Nguyên Linh đang tiếp theo sẽ có phần của con. Hắn hứa hẹn. Hoa Lê nghe vậy, trong mắt có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Nguyên Linh đang, vẫn là khẽ cắn răng, Hoa Lê nhất định dốc hết sức. Sát Nguyệt Cốc. Triệu Trường Không cùng người của Thái Ất Môn vừa mới gặp mặt ở đây, đã bị Lý An tiêu diệt, cho nên, nơi này giờ phút này lại trở thành nơi an toàn nhất, không ai nghĩ rằng còn có người khác sẽ đến. Thêm vào đó, Lý An bây giờ đang được giáp đầy tướng quân tín nhiệm, cho nên nơi này cũng nằm trong tay hắn. Vừa bước vào Sát Nguyệt Cốc, liền nghe thấy tiếng la quen thuộc vọng lên trời cao, tứ mùa kiếm, bốn mùa luân chuyển, người cái kiểu từ Xuân Chi kiếm đi thẳng đến Đông Chi kiếm này tức chết lão tử, làm lại, nhanh lên một chút. Tiếng vung kiếm vang lên theo sau. Còn ở lại đây luyện kiếm, coi như đi du sơn ngoạn thủy à. Lý An bước tới, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hướng trời cao vẫn như xưa, mấy chục năm trôi qua, trong hắn vẫn không thay đổi gì, vẫn dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc, quần áo trên người tùy tiện mà cũ kỹ, bên hông treo một cái bầu rượu, một bên nâng bầu uống một ngụm lớn, một bên chỉ điểm cho một thiếu niên luyện kiếm trước mặt. Thiếu niên kia trong khoảng 17-18 tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, cố gắng nghiêm túc vung ra từng kiếm một. Được rồi, dừng lại đã. Thấy Lý An đến, Hướng Trời Cao nhảy xuống từ trên tảng đá lớn, cười nói, nghe nói Thiên Sát Sơn Mạch dạo này đang truy lùng gian tế, ta còn tưởng ngươi không dám đến chứ. An Lê, con lại đây, đây là lão Âm mà ta từng kể với con. Lão bằng hữu, Lâm Ẩm. Thiếu niên mi thanh mục tú kia hướng về phía Lý An thi lễ, bái kiến Lâm tiền bối. Lý An nhíu mày, có việc nói thẳng. Hướng Trời Cao nói, đi theo ta. Đi đâu? Rời khỏi Thiên Sát Sơn Mạch, về với thế lực của nhân tộc, thế nào cũng được. Hướng Trời Cao nói, Đại Lê Đế Quốc đã hiện, đạo thống nhân tộc sắp bước vào thời đại vàng son, đến lúc đó, diệt yêu tộc là tất yếu, ta không muốn chém giết ngươi trên chiến trường. Lý An trầm ngâm một lát, cho nên, ngươi cho rằng Đại Lê Đế Quốc sẽ đưa đế nguyên giới bước vào thời đại vàng son. Không phải ta cho rằng như vậy, mà tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Hướng Trời Cao uống một ngụm rượu, nói, Đại Lê Đế Quốc không chỉ thống nhất Tây Lăng Nguyên Châu, còn hướng về thiên hạ giảng đạo, ngay cả công pháp địa giai, thiên giai cũng đem ra không ít, cho thiên hạ đồng đạo cùng tham khảo. Trung ương Thiên Châu, Đông Đoạt Châu, rất nhiều thế lực đỉnh tiêm đều chủ động đến triều cận Đại Lê. Hắc, ta cũng đến triều kiến đây. Lý A nghe vậy, càng cảm thấy Thượng Quan Thắng Tiên đáng sợ. Hiển nhiên, ả không phải là một kẻ vũ lực ôm đồm, mà trong việc lung lạc lòng người, thủ đoạn vô cùng tinh thông. Cứ như vậy, Đại Lê đế quốc không chỉ là một đế quốc ở Tây Lăng Nguyên Châu, mà sẽ sớm trở thành thánh địa trong lòng tu giả thiên hạ. Dù không ai biết rằng, cái thánh địa này thực chất là ma quật. Hàn khí bức người. Thật sự là hàn khí bức người. Sau này Lý An còn có thể đi đâu? Trừ phi có thể trốn khỏi đế nguyên giới. Nhưng vượt qua giới hạn sao mà khó khăn. Cao thủ hóa thần kỳ cũng chưa chắc thành công. Lý An hiện tại chỉ là kim đan hậu kỳ, chỉ cần một tia chấn động, một luồng khí cơ khi vượt giới cũng có thể khiến hắn hóa thành tro bụi. Ngươi đến chỉ để nói với ta chuyện này. Lý An hỏi. Đương nhiên là còn có chuyện khác, Hướng Vân Thiên Tiếu đáp, nơi chôn xương của tổ sư ta đã tìm được. Năm xưa, lão nhân gia bị yêu đế diệt sát, vẫn lạc tại Đại Lê Vạn Trượng Uyên. Ta định đi dò xét, nhưng nơi quỷ quái đó nguy hiểm lắm, ngươi cùng ta đi chung. Lão tử ở bên ngoài, không có ai tin cậy. Lý An cười lạnh, liên quan quái gì đến ta? Ngươi có thể đi. Hắn đuổi khách. Hướng Vân Thiên Tiếu nổi giận, họ Lâm kia, ngươi nghĩ cho kỹ. Lão tử đến là vì cứu ngươi. Ngươi bây giờ lăn lộn với yêu tộc, làm nô bộc cho chúng, ăn nói khép nép. Sau này chiến tranh nổ ra, ngươi chỉ là con tốt thí. Đi theo lão tử bảo đảm ngươi vào Thiên Kiếm Tông, sau này ăn ngon uống đã, không bạc đãi ngươi đâu. Lý An đáp, ta cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nói, sau khi ta trở về, lập tức sẽ thông báo cho các sơn chủ khác, Sát Nguyệt Cốc có gian tế trà trộn vào. Ngươi đi ngay còn kịp. Nhưng hắn còn chưa kịp bước đi, Hướng Vân Thiên Tiếu đã đột ngột rút kiếm, chắn trước mặt hắn, nhìn chằm chằm Lý An, nói, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, có đi hay không? Lý An lạnh nhạt đáp, đây là thái độ cầu người của ngươi sao? Hướng Vân Thiên Tiếu nhìn chằm chằm Lý An, bỗng xìu giọng, đi mà, ca, và ngươi, đi theo ta đi. Không đi. Con mẹ nó ngươi. Hướng Vân Thiên Tiếu định động kiếm, nhưng Lý An vừa động tâm niệm, ba con hung điểu tam giai kinh khủng đã từ trong tay áo hắn đột ngột bay ra, trong chớp mắt vây quanh bầu trời, bao vây Hướng Vân Thiên Tiếu. Thấy vậy, mặt Hướng Vân Thiên Tiếu lập tức tái mét. Lâm Ẩm gia hỏa này, từ khi nào đã thành ngự thú sư? Sư phụ, Lâm tiền bối, hai người đừng tranh cãi nữa. Sư phụ, bớt giận, bớt giận. An Lê vội vàng chạy tới khuyên giải. Thật muốn đánh nhau, mấy con chim này của ngươi, lão tử một kiếm một con. Có điều, lão tử không ăn thịt chim, giết chúng cũng vô dụng, nếu không đã cho ngươi kiến thức rồi. Hướng Vân Thiên Tiếu tức giận thu kiếm. Lý An vẫy tay, ba con linh điểu tam giai bay trở về, hóa thành chim rùa nhỏ xíu, chui vào tay áo, hắn quay người rời đi. Lâm Ẩm, người của Tiên Vị Điện sắp đến rồi. Đám điểu nhân kia rất hứng thú với những nơi sát khí nồng đậm, nơi này bọn chúng nhất định phải có được. Nếu ngươi không đi, lão tử thật sự không cứu được ngươi đâu. Hướng Vân Thiên Tiếu hô lớn. Nhưng Lý An vẫn không quay đầu lại. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lâm tiền bối dường như không tình nguyện. Chúng ta đi nhanh thôi, lát nữa người ta đến bắt chúng ta làm gian tế thì sao? An Lê lo lắng. Yên tâm, hắn tuy âm hiểm nhưng không đến mức vô lương tâm, sẽ không thật để người ta đến giết ta. Lại nói, coi như thật đến, ta lại giết ra khỏi Thiên Sát dãy núi là xong. Hướng Vân Thiên Tiếu nói, khẽ cắn răng, chờ một chút, mẹ nhà hắn, Tiên Vị Điện lũ ba ba tôn kia mà đến, Thiên Sát dãy núi tuyệt đối xong đời, lão tử cứu Lâm Ẩm là cái chắc. An Lê nhìn Hướng Vân Thiên Tiếu, trong lòng có chút phức tạp, muốn nói lại thôi. Có gì cứ nói, nín nhịn làm gì? Hướng Vân Thiên Tiếu hỏi. Sư phụ, theo như lời người nói, giao tình giữa người và Lâm tiền bối cũng không tốt đến vậy, vì sao người nhất định phải cứu hắn? Hướng Vân Thiên Tiếu chỉ kể cho hắn nghe những chuyện bình thường khi quen biết Lý An ở Linh Vận Sơn, còn chuyện Lý An đã cứu mạng hắn, lại tuân thủ lời hứa ban đầu, chưa từng nhắc với ai, ngay cả đệ tử của mình cũng không biết. Hướng Vân Thiên Tiếu mở vò rượu, uống một ngụm, mới nói, nhìn hắn thuận mắt. A An Lê gật đầu lia lịa, cố gắng ra vẻ tin tưởng. Tiên Vị Điện. Căn cứ tin tức thu được, Lý An phán đoán, tổ chức này phần lớn chính là đám ma tu do Thượng Quan Thắng Tiên bồi dưỡng. Tỷ tỷ xem ra là chuẩn bị cắm rễ ở đế nguyên giới. Lý An cảm thán một câu. Có lẽ không phải. Thượng Quan Tích Tích lại như đang trầm tư, cũng có một khả năng khác, nàng bồi dưỡng những người này không phải để họ sống, trở thành thành viên tổ chức của nàng. Lý An hỏi, ý của ngươi là? Chờ người của Tiên Vị Điện đến, nhìn xem, sẽ biết thôi. Thượng Quan Tích Tích hết sức bình tĩnh, nhưng Lý An lại càng thêm cảnh giác, lo lắng. Thiên sát dãy núi đối với ma tu mà nói, chắc chắn tràn ngập dụ hoặc. Nếu người của Tiên Vị Điện thật sự tấn công nơi này, Thượng Quan Thắng Tiên có thể sẽ xuất hiện không? Lý An cảm thấy khả năng lớn là không, bây giờ chiến tranh giữa yêu tộc và Đại Lê còn chưa chính thức bùng nổ, Thiên sát dãy núi chưa đủ tư cách để Thượng Quan Thắng Tiên ra mặt. Nhưng nếu Thiên sát dãy núi phòng thủ trống rỗng, chỉ còn lại giáp đầy tướng quân một Nguyên Anh, thì quá sức. Phải nghĩ biện pháp, nếu có thể bảo trụ Thiên sát dãy núi thì tốt nhất, thực sự không được. Cũng phải đảm bảo có thể kịp thời rút lui, chạy về phía yêu vực. Hơn nữa, đây chỉ là trước mắt. Về sau thì sao? Đại chiến giữa yêu tộc và Đại Lê không thể tránh khỏi, theo Lý An thấy, Đàm Thanh Tuyết chắc chắn không đấu lại Thượng Quan Thắng Tiên, hắn dù được che chở dưới trướng yêu tộc, thì có thể được bao lâu? Tu vi hiện tại của tỷ tỷ ngươi, nên khôi phục đến tầng thứ nào rồi? Lý An không khỏi hỏi. Không cần hỏi, vô địch ở đế nguyên giới. Thượng Quan Tích Tích nói bình thản, nàng chiếm cứ thân thể ta nhiều năm như vậy, chắc chắn đã dung hợp, dù cho tất cả tu giả ở đế nguyên giới các ngươi cùng xông lên, cũng vô dụng. Lý An tuyệt vọng, ngươi có thượng sách đối phó nàng không? Thượng Quan Tích Tích trầm mặt rất lâu, mới nói, trước cứ chờ xem, ta muốn nhìn xem Tiên Vị Điện của nàng, có phải đúng như ta nghĩ không? Mặt khác, ngươi chuẩn bị thêm chút linh dược liên quan đến linh hồn, ta cần tăng cường lực lượng linh hồn. Hiển nhiên, thế cục hiểm ác, Thượng Quan Tích Tích cũng cảm nhận được uy hiếp. Việc tăng cường hồn lực cho nàng cũng sẽ gây ra uy hiếp nhất định cho Lý An, nhưng trước tình thế nghiêm trọng, Lý An suy tư một chút, vẫn nói, được. Ngay lúc này, cửa điện bị người gõ vang, tiếng vang 7 lần. Khôi lỗi của Lý An đã trở về. Điều này có nghĩa là, Thái Ất Môn. Cuối cùng cũng có người đến. Người của Thái Ất Môn đã đến. Lý An sớm đã an bài mọi việc, từ lộ tuyến, ẩn nấp, chờ đợi. Tất cả đều là để chờ người của Thái Ất Môn tìm đến. Hắn tin chắc Thái Ất Môn nhất định sẽ đến. Lý An lặng lẽ rời khỏi lãnh địa của mình, thay đổi dung mạo, trải qua một hồi quanh co ẩn mình, đến bên ngoài Thiên Sát Sơn Thành, tại Đoạn Long Sơn. Trên Đoạn Long Sơn, một nữ tử đã chờ sẵn. Đương nhiên, đó là Hoa Lê. Lý An đã đoán trước được sẽ là nàng, bởi vì mọi sự an bài của Lý An đều là để Hoa Lê đến làm việc này. Cố ý đem ngọc phù kia cho Hoa Lê, sau đó lại giới hạn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mới có thể đến. Không chỉ vậy, làm như vậy có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, có thể giúp Hoa Lê có công lao với Thái Ất Môn. Thứ hai, vào thời khắc mấu chốt, Hoa Lê rất có thể sẽ bị hắn xúi dục. Đương nhiên, trước mắt hắn vẫn chưa vội lộ thân phận. Thái Ất Môn suy tính thế nào rồi? Lý An bước ra phía trước, cười hỏi. Hoa Lê đối với người lạ mặt trước mắt có chút cảnh giác, nhưng vẫn đáp, thứ ngươi muốn, ta đã mang đến một phần. Nói rồi, nàng đưa cho Lý An một cái túi trữ vật. Nhìn lướt qua. Khoảng 1000 tấm tứ giai lá bùa. Cộng thêm số lá bùa Lý An tích lũy bấy lâu nay, trong tay hắn đã có khoảng 2000 tấm. Đương nhiên, lá bùa không thể so sánh với phù lục, nhưng với số lượng này, hắn có thể chính thức bắt đầu luyện chế tứ giai phù lục. Từ tam giai lên tứ giai là một ranh giới lớn, việc chế tác vô cùng gian nan. Không biết 2000 tấm lá bùa này có đủ để hắn thành công bước vào hàng ngũ tứ giai phù lục sư hay không? Lý An nói, còn lại đâu? Điều kiện của ta là 1000 tấm tứ giai lá bùa, cộng thêm hai bộ tứ giai tạo hóa ngọc, hoặc một cốc hóa anh đan chủ dược. Hoa Lê đáp, các hạ muốn làm ăn với chúng ta, dù sao cũng phải cho chúng ta xem vốn liếng của ngươi thế nào chứ, phải không? Lần giao dịch này song phương đều hài lòng thì mới có lần sau. Lý An cười, lúc này cũng đưa cho Hoa Lê một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật là một bộ sát thi. Bộ sát thi này Lý An luyện chế từ lâu, tuy chỉ là cấp kết đan, nhưng được ẩn dưỡng bằng sát tinh khí tức, người khác căn bản không nhận ra là mới luyện chế gần đây. Hoa Lê kiểm tra xong, nói, đa tạ. Nói xong, nàng nhớ đến lời sở trưởng lão dặn, liền nói ngay, ngoài ra, chúng ta còn muốn cùng các hạ là một vụ làm ăn khác. Lý An hỏi, ồ bản đồ thiên sát dãy núi. Sắc mặt Lý An hơi đổi, lạnh nhạt nói, ta chỉ là làm ăn với các ngươi thôi, đưa bản đồ thiên sát dãy núi cho các ngươi chẳng phải là thành phản đồ sao? Hoa Lê nói, ở thiên sát dãy núi, tất cả chỉ vì tu hành mà thôi. Nếu có thể có được lợi ích tốt hơn, hữu ích hơn cho việc tu hành của mình, cần gì phải quan tâm đến những thứ đó? Đúng không? Nàng mỉm cười. Thiếu nữ thôn quê đơn thuần năm nào trong tứ cảnh sơn mạch, sau bao thăng trầm, cũng đã trở nên lão luyện, thành thục hơn nhiều. Lý An suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bật cười, nói hay lắm, các ngươi định dùng gì để trao đổi? Một phần tứ giai tạo hóa ngọc. Hoa Lê nói, lần sau, ngươi mang sát thi cấp Nguyên Anh cùng bản đồ đến, chúng ta sẽ cho ngươi ba phần tứ giai tạo hóa ngọc. Tim Lý An đập thình thịch, Nhưng hắn vẫn lắc đầu, ta là trung thần số một của thiên sát dãy núi, lòng son dạ sắt. Hơn nữa, đưa bản đồ cho các ngươi, nhỡ đâu bao nhiêu huynh đệ tay chân, bằng hữu chí cốt của ta lại chết trong tay các ngươi thì sao? Thêm tiền đi. Bản đồ thiên sát dãy núi, hai phần tứ giai tạo hóa ngọc. Nghe vậy, trên mặt Hoa Lê cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ phức tạp. Quả nhiên, sở trưởng lão nói không sai, những kẻ rời bỏ thế lực nhân tộc, chạy đến thiên sát dãy núi làm chó săn cho yêu tộc, đa phần đều vì lợi ích mà bán đứng mọi thứ. Ý của các hạ, ta sẽ báo lại cho môn phái. Trước đây Triệu Trường không đã cho chúng ta một phần, chỉ có điều không được toàn diện như vậy. Hy vọng thứ các hạ đưa ra có thể khiến chúng ta hài lòng. Lý An trầm tư một lát, nói, được. Hắn đã đồng ý, Hoa Lê cười nói, hợp tác vui vẻ. Lần giao dịch đầu tiên hoàn thành. Trở lại cung điện, hắn lại không lập tức bắt đầu luyện chế phù lục. Hắn đang lo lắng. Từ tin tức mà Thái Ất Môn, Hướng Trời Cao bọn người có được, đều cho thấy người của Tiên Môn Điện sắp đến thiên sát dãy núi. Đến lúc đó, một khi chiến tranh nổ ra, Lý An sẽ rất khó xử. Nếu đánh thắng, liệu độ chấn động của chiến tranh có thể leo thang, dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa Đại Lê và yêu tộc bùng nổ quá sớm hay không? Đến lúc đó, Lý An sẽ không thể kiểm soát được tình hình, Thượng Quan Thắng Tiên Hội sẽ không xuất hiện, vậy nó sẽ xuất hiện ở đâu? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Nhưng nếu đánh thua thì sao? Bỏ thiên sát dãy núi, tiến vào yêu vực, đây không phải là điều Lý An mong muốn. Dù sao, Đàm Thanh Tuyết và Xà Phu Nhân đều không phải hạng người lương thiện. Mặt khác, yêu vực cũng không thích hợp cho hắn tu luyện, chỉ có thể là vạn bất đắc dĩ mới đến đó lánh nạn. Muốn thoát khỏi cục diện này, tiếp tục ở lại Đại Lê. Chỉ có cách khiến cái gọi là Tiên Môn Điện, thậm chí cả Đại Lê, không muốn đến thiên sát dãy núi nữa. Theo mạch suy nghĩ này, muốn khiến đối phương không đến. Trừ phi nơi này mất đi giá trị đối với bọn chúng. Sát khí. Tiên Môn Điện sở dĩ muốn đến là vì nơi này tồn tại một lượng lớn sát khí. Trầm tư suy nghĩ thật lâu, trong lòng Lý An một kế hoạch chậm rãi thành hình. Dù không nhất định thành công, nhưng trước mắt chỉ có thể toàn lực thử một lần. Hắn đứng dậy, đi tìm Hoa Giáp Đầy Tướng Quân. Tiên Môn Điện. Giáp Đầy Tướng Quân trầm tư, ta nghe nói rồi, là nơi tập hợp những thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn trong nhân tộc, có địa vị cực cao ngay cả ở Đại Lê. Tin tức của ngươi hẳn là thật, ta cũng đã tìm hiểu qua, bọn chúng rất coi trọng sát khí. Lý An nói, cho nên, sự gian nan khổ cực của thiên sát dãy núi nằm ở chỗ sát khí. Thuộc hạ cảm thấy, đợi người của Tiên Môn Điện đến, không ngại. Hắn đem kế hoạch nói ra. Giáp Đầy Tướng Quân gật gật đầu, nói, tốt, cứ làm như vậy. Đa tạ đại nhân. Thuộc hạ xin cáo từ. Lý An chuẩn bị rời đi. Lâm Sơn Chủ, Giáp Đầy Tướng Quân bỗng nhiên gọi hắn lại, tự hồ muốn trấn an Lý An, cười nói, kỳ thật không cần hao tâm tổn trí như vậy. Nếu địch nhân quá mạnh, cứ trực tiếp tiến vào yêu vực là được. Ngươi lập đại công lần trước, khi rút lui, ta sẽ mang theo ngươi. Lý An nói, chúng ta trấn thủ dãy núi thiên sát, đó là chức trách, huống hồ yêu hậu sắp đăng cơ, lúc này bỏ thiên sát dãy núi mà đi, e rằng tính mạng ta khó bảo toàn. Hắn nghe ra trong lời Giáp Đầy có ý nhục chí, dường như muốn từ bỏ dãy núi thiên sát. Cho nên, hắn dùng lời này để nhắc nhở Giáp Đầy. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cũng là tận chút sức lực cuối cùng. Giáp Đầy gật gật đầu, nói, Lâm Sơn Chủ nói phải. Lý An rời đi. Giáp Đầy lại trầm tư, cau mày. Hắn đã hiểu ý của Lý An. Lý An không muốn rời khỏi dãy núi thiên sát. Thật là khiến người sầu não. Không được, phải lập tức bẩm báo về bên trong yêu vực. Nếu đại quân lớn Lê thật sự đánh tới, hắn có giữ được rừng ảm hay không, vẫn còn là một chuyện khác. Mặc dù an bài đã định, nhưng mấy ngày kế tiếp, Lý An vẫn cẩn thận điều tra lộ tuyến, cầm địa đồ ra nghiên cứu các kiểu. Phải làm tốt kế hoạch chạy trốn. Vì thế, hắn thậm chí còn dự định bố trí trận pháp trên hai con đường, để dùng khi chạy trốn. Không lo thắng trước lo bại là vậy. Ngày thứ ba, Hoa Lê lại đến. Địa đồ và sát thi, đã chuẩn bị xong chưa? Lý An gật đầu, liền đưa cho Hoa Lê một cái túi đựng đồ. Trong túi trữ vật có một quả ngọc phù, một bộ sát thi nguyên anh cấp. Trong ngọc phù là toàn bộ bản đồ dãy núi, nhưng những địa điểm mấu chốt, Lý An đã sửa đổi hết. Nếu lớn Lê thật đánh tới, tấm bản đồ này không những vô dụng, ngược lại còn lừa dối bọn chúng. Hoa Lê cẩn thận kiểm tra một chút, thấy một phần trong đó giống hệt như Triệu Trường Không đã đưa cho bọn họ. Xem ra, Lý An không lừa nàng. Lần trước nàng nói cho Lý An, Triệu Trường Không đã từng đưa cho bọn họ một phần, chính là để Lý An liệu hồn mà làm, đừng giở trò, bọn họ có thể kiểm tra thực hư. Nhưng bọn họ lại không biết, Lý An đã lục soát ký ức của Triệu Trường Không, tự nhiên có thể tránh được phần đó. Mặt khác, sát thi nguyên anh cấp cũng không có vấn đề. Hoa Lê liền lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lý An, tứ giai tạo hóa ngọc, 4 phần. Lý An nhận lấy túi trữ vật, trong lòng mừng rỡ. Hắn không ngờ một tấm bản đồ, Thái Ất Môn thế mà thật sự chịu chi ra 2 phần tứ giai tạo hóa ngọc để đổi, quả thực là lời quá hời. Dù sao, hai thứ hắn đưa cho Hoa Lê, kỳ thật đều không có giá trị gì. Địa đồ là giả thì khỏi nói, sát thi nguyên anh cấp cũng là hắn mới luyện chế ngày hôm qua, chỉ dùng sát tinh khí tức để che đậy, nhìn không ra mà thôi, dù có hữu dụng, nhưng còn lâu mới so được với sát thi nguyên anh thật sự. Mặt khác, chúng ta còn muốn cùng các hạ làm một vụ giao dịch khác. Hoa Lê chậm rãi nói, làm nội ứng, hợp tác với Thái Ất Môn chúng ta. Ban đầu chỉ là làm ăn, về sau bảo Lý An đưa địa đồ, hiện tại lại bảo Lý An làm nằm vùng. Thái Ất Môn dụ dỗ, từng bước một thăm dò. Lý An cười nói, vậy, các ngươi chuẩn bị thứ gì để trao đổi? Hóa Anh đang chủ dược. Tam hồn thất phách thảo. Tam hồn thất phách thảo. Tam hồn thất phách thảo cực kỳ quan trọng, có thể nói, các dược liệu khác của Hóa Anh đang đều có thể thay thế, duy chỉ có thứ này là không thể. Là hạch tâm trong hạch tâm. Không có cỏ này, Hóa Anh đang không thể thành. Loại vật này, là cơ duyên nguyên anh cấp thật sự, ngày thường muốn tìm được, là vô cùng khó khăn, đều bị các thế lực lớn nắm giữ. Mặt khác, Thái Ất Môn có thể hứa hẹn với các hạ, chờ đánh hạ dãy núi Thiên Sát, các hạ có thể vào Thái Ất Môn làm thái thượng khách khanh, chúng ta cũng có thể luyện chế đan dược cho các hạ. Lý An trầm tư một chút, đột nhiên hiểu vì sao Thái Ất Môn lại hào phóng với hắn như vậy. Mua chuộc Lý An, chiếm lấy dãy núi Thiên Sát, Thái Ất Môn càng có lợi. Hơn nữa, đối với cao tầng Thái Ất Môn mà nói, hiện tại cho Lý An những bảo vật này, chờ chiếm lại dãy núi Thiên Sát, Thái Ất Môn muốn lấy lại quá đơn giản, chỉ là gửi lại ở chỗ Lý An mà thôi. Lý An trong lòng hiểu rõ, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được. Các ngươi chuẩn bị khi nào tiến công? 10 ngày sau, trong thời gian này, các hạ có thể tiếp tục tìm kiếm sát thi, có bao nhiêu, đến lúc đó Thái Ất Môn sẽ giao dịch với các hạ bấy nhiêu. Lý An lắc đầu nói, giúp các ngươi làm nội ứng thì được, nhưng sát thi. Các ngươi có biết, toàn bộ dãy núi Thiên Sát, sát thi nguyên anh cấp chỉ còn lại một bộ này ta đưa cho các ngươi, đã không còn gì khác. Hoa Lê lập tức nhíu mày, không có. Từ khi nàng trở thành người liên hệ với Lý An, Thái Ất Môn đã cho nàng rất nhiều tư liệu tin tức, nàng hiện tại cũng đã biết sơ lược về sát thi. Không sai, mấy chục năm trước Chu Tước Vương, từng xuất quân đóng quân ở dãy núi Thiên Sát một thời gian, lúc ấy, bọn họ mở ra một cái thiên yêu bí cảnh. Trong thiên yêu bí cảnh, có một bộ thiên yêu sát thi, kết quả, sát tinh trong thi thể thiên yêu đó lại ẩn chứa độc, bí cảnh mở ra, sát thi bị phá, độc tính tràn ngập vào toàn bộ sát mạch của dãy núi Thiên Sát. Bây giờ 40 năm trôi qua, sát mạch trong dãy núi Thiên Sát đều đã mang độc tính. Cho nên, sát thi trong dãy núi Thiên Sát không ít, nhưng đều đã biến thành độc sát, các ngươi còn dùng được sao? Lý An thông thả mở miệng, cười nói, người tham gia cái thiên yêu bí cảnh kia, bây giờ cũng chỉ còn lại ta và giáp đầy tướng quân, chỉ là tin tức này, ta cảm thấy đáng giá thêm một phần tứ giai tạo hóa ngọc nữa, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Hoa Lê có chút khó coi, nàng cũng hiểu, sát thi mang độc, vậy thì thật sự vô dụng. Ai, đây chính là một bộ độc sát thi, các ngươi muốn, ta cũng có thể cho các ngươi, chỉ cần cho ta một chút linh dược tam phẩm ẩn chứa thái âm chi khí là được. Lý An còn trực tiếp lấy ra một bộ sát thi, khí độc bức người. Hoa Lê do dự, nói, cổ sát thi này, ta mang về cùng luôn. Linh dược lần sau ta mang đến cho ngươi. Tin tức Lý An nói quá mức kinh người, có thể liên quan đến đại kế của Thái Ất Môn, mà cổ độc thi này, chính là một bằng chứng xác minh. Lý An nói, được. Về thời gian tiến công dãy núi Thiên Sát, có lẽ phải tạm hoãn, lần sau lại quyết định. Hoa Lê có vẻ hơi lo lắng. Sau khi nàng đi, cũng không biết giáp đầy tướng quân an bài thế nào. Tin tức Lý An nói với Hoa Lê chỉ là một phần của kế hoạch. Một phần khác là giáp đầy đang làm. Nhưng có thể khiến cái tiên tộc đáng chết kia từ bỏ ý định nhòm ngó dãy núi Thiên Sát hay không, vẫn chưa biết, kế hoạch này xác suất thành công cũng không cao. Hoa Lê trở lại Thái Ất Môn, tỉ mỉ bẩm báo tình hình. Cái gì? Đều biến thành độc sát. Tin tức này khiến Sở trưởng lão cũng phải chấn kinh. Nếu đúng là như vậy, thì việc chúng ta nhắm vào dãy núi này còn có ích lợi gì nữa? Hắn lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm vào đóa hoa lê tẩm độc kia, ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Tin tức này, trước đây bọn hắn chưa từng hay biết. Thực tế thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi, từ khi đại quân Chu Tước rời đi, số lượng tu giả còn lại trong dãy Thiên Sát cũng ít đi nhiều, linh mạch bính đẳng gần như có thể chứa hết, ai rảnh rỗi lại đi nghiên cứu sát mạch làm gì. Cho nên, những chân đan tu giả bình thường không biết đến sự biến hóa của sát mạch, thì bọn hắn cũng không thể nào biết được. Tin tức này, thật hay giả? Sở trưởng lão lẩm bẩm tự hỏi. Chắc chắn phải có độ tin cậy nhất định. Dù sao, nếu thiên yêu sát thi thật sự ẩn chứa độc tố, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dãy thiên sát, thì cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, Lý An là một kẻ tương đối đáng tin. Bởi vì, so sánh tấm bản đồ Lý An đưa cho bọn hắn với phần của Triệu Trường Không, không có vấn đề gì, thậm chí còn cẩn thận và rõ ràng hơn. Theo bọn hắn tính toán, người này là một kẻ tham tiền hạng nhất, chỉ với tấm bản đồ này thôi, hắn đã là một kẻ phản đồ của dãy thiên sát, chỉ có thể tiếp tục hợp tác với bọn hắn mà thôi. Không được, vẫn phải điều tra rõ ràng, xác nhận tính chân thực của tin tức này. Báo. Lúc này, một chân đan tu giả vội vã chạy đến, nói, sư phụ, có chuyện lớn rồi, vừa nhận được tin tức, phí thiên khải của tiên tài điện đã tiến về dãy thiên sát. Sở trưởng lão nhíu mày, phí thiên khải. Hắn không phải đang ở Đại Lê quốc đô, cùng Đại Lê công chúa Cố Đỏ sắp đính hôn sao? Sao giờ lại đến đây? Có lẽ hắn muốn đột phá Nguyên Anh trước khi đính hôn. Sư tôn, nếu hắn dẫn đầu đột phá Nguyên Anh, đạo thư của tiên tài điện sẽ rơi vào tay hắn, mấy vị thiên tài của chúng ta sẽ không còn cơ hội. Sắc mặt chân đan tu giả trở nên khó coi. Thái Ất Môn bọn hắn coi trọng dãy thiên sát như vậy, chính là vì ủng hộ thiên tài của Thái Ất Môn, tranh đấu trong tiên tài điện. Những năm gần đây, các thế lực của Thái Ất Môn đều đã hiểu rõ nội tình sâu sắc của Đại Lê đế quốc. Hoàn toàn không phải Thái Ất Môn có thể so sánh được. Bọn hắn đưa tinh nhuệ đến tiên tài điện, hiện đang tranh đấu vị trí thánh tử. Một khi trở thành thánh tử, sẽ có cơ hội nhận được đạo thư do Bạch Hổ Nữ đế đích thân ban tặng. Nghe nói đạo thư ẩn chứa cơ duyên, có thể đạt tới hóa thần, thậm chí còn cao hơn. Cho nên, Thái Ất Môn nhất định phải có được. Mà phí thiên khải luôn được xưng là đệ nhất nhân của tiên tài điện, tu vi đã sắp đột phá Nguyên Anh. Người này là trở ngại lớn nhất cho thiên tài của Thái Ất Môn trở thành thánh tử. Lần này Thái Ất Môn nhắm vào dãy thiên sát là nhân lúc phí thiên khải đi Đại Lê đính hôn, ai ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Quá kỳ lạ, chẳng lẽ phí thiên khải có nội gián trong Thái Ất Môn sao? Trong lòng sở trưởng lão chợt lóe lên một ý niệm, lúc này trầm giọng nói, mật thiết theo dõi. Ta đi cùng tông chủ bàn bạc việc này, tuyệt đối không được để hắn đột phá Nguyên Anh trước. Cùng lúc đó, bên ngoài dãy thiên sát, chính là nơi này. Một đoàn người đã đến. Trong đó, bốn thanh niên đặc biệt thu hút sự chú ý, bọn hắn đều mặc cẩm bào đen, trước ngực trái đều dùng kim tuyến theo một chữ tiên đầy vẻ phiêu dật. Đi cùng bọn hắn còn có rất nhiều tôi tớ, trong đó có hai vị lão giả Nguyên Anh hộ tống. Chính là nơi này, nghe nói nơi này đã bị yêu tộc quản lý, nhưng bây giờ chỉ có một vị yêu tu Nguyên Anh trấn thủ. Thanh niên dẫn đầu, khí vũ hiên ngang, mang trên mặt vẻ ưu việt bẩm sinh, mỉm cười, chỉ có một vị thôi sao? Vậy thì quá ít, thật sự là không đủ giết. Báo. Phòng tuyến bên ngoài bị phá, thủ sơn linh thú bị giết, nhân tộc đột kích. Tin tức này lan truyền khắp dãy núi thiên sát. Các đại sơn chủ đều kinh hãi. Trả thù, đây là nhân tộc trả thù. Giáp đầy tướng quân giết sạch người từ ngoại giới phái đến, e rằng đã trực tiếp chọc giận Đại Lê, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ai? Rất nhiều sơn chủ đều thở dài. Dù sao, uy thế của Đại Lê, thiên hạ này ai mà không biết, ai mà không hiểu. Thậm chí, nếu không phải có giáp đầy, không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc đã chuẩn bị phản bội, trốn khỏi dãy núi thiên sát, trở về ngoại giới. Tiếng kèn vang lên, tất cả sơn chủ vội vàng tụ tập về phía giáp đầy tướng quân. Trong đại điện, đám người im lặng như tờ, Lý An cũng lạnh nhạt không nói gì. Khởi bẩm giáp đầy tướng quân, hai con linh thú tam giai bảo vệ thông đạo vào núi đã bị địch nhân bắn giết. Bây giờ, địch nhân đã đến ngoài thành thiên sát, ngay tại. Nói. Giáp đầy trầm giọng. Địch nhân đang ở ngoài thành thiên sát, lột da rửa sạch linh thú, công khai nướng thịt. Kẻ cầm đầu tên là Phí Thiên Khải, hắn còn tuyên bố, ăn xong linh thú sẽ giết sạch thành thiên sát. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Cùng, thật ngông cuồng. Phí Thiên Khải. Lại là người này. Hắn tới. Đại quân Đại Lê, chỉ sợ cũng không còn xa. Cái tên này khiến tất cả tu giả có mặt đều kinh hô. Phí Thiên Khải, từng là thánh tử của Huyết Nguyên Giáo ở Tây Lăng Nguyên Châu. Sau khi tiến vào tiên điện, được vinh dự là đệ nhất nhân. Tại Đại Lê Đế Quốc, hắn là một nhân vật có thế lực lớn, nghe nói tu vi đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, sắp xung kích Nguyên Anh. Rõ ràng, Phí Thiên Khải là nhân vật trọng lượng cấp thực sự của Đại Lê Đế Quốc. Ta trước đó có được một tin tức. Lúc này, một sơn chủ lên tiếng, nghe nói người này được Bạch Hổ Nữ Đế coi trọng, nên gả Đại Lê đệ nhất công chúa Cố Đỏ cho hắn. gần đây hẳn là đang đính hôn mới đúng, không biết vì sao lại đến đây. Lời vừa nói ra, Lý An đang trầm mặt đột nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vị sơn chủ kia. Cố Đỏ, Đại Lê đệ nhất công chúa. Giờ phút này, trong lòng hắn chấn kinh, hoài nghi, kinh ngạc. Đủ loại cảm xúc đan xen. Cố Đỏ, có phải là Cố Đỏ mà hắn biết không? Người vợ trước của hắn. Trận chiến ở Thiên Dương Thành, chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Không. Lý An không tận mắt chứng kiến nàng chết. Lúc ấy, nàng vì yểm hộ Lý An chạy trốn, đã dứt khoát ở lại. Chỉ là Lý An cho rằng nàng đã chết. Chẳng lẽ, nàng không chết, ngược lại đầu nhập vào Thượng Quan Thắng Tiên, nên hôm nay trở thành Đại Lê đệ nhất công chúa quyền thế ngập trời. Trong đầu Lý An hiện lên đủ loại khả năng, nhưng rất nhanh từng cái bị phủ định. Hắn không tin Cố Đỏ sẽ chủ động đầu nhập vào Thượng Quan Thắng Tiên. Một người không sợ chết, còn sợ gì nữa? Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Thứ nhất, cái gọi là Đại Lê đệ nhất công chúa, chưa hẳn là vợ hắn, Cố Đỏ. Thứ hai, nếu thật là Cố Đỏ, thì Cố Đỏ nhất định là bị bức hiếp, thậm chí. Có lẽ đã trở thành con rối của Thượng Quan Thắng Tiên, mà mục đích chắc chắn là Lý An. Thượng Quan Thắng Tiên không phải kẻ ngốc, giết Cố Đỏ đối với ả không có lợi gì, mà giữ Cố Đỏ lại. Sẽ có khả năng tìm được Lý An. Những kỷ niệm năm xưa cùng Cố Đỏ, từng cái hiện lên trong đầu Lý An. Ngoài phường thị Khánh Dương vô tình cứu người, sau đó cùng nhau đi dãy núi Mây Huyễn tìm kiếm nguyên hồn thú tinh hạch. Lúc ấy Lý An bị nhốt trong hang động chứa nguyên hồn thú tinh hạch, nếu là người khác, có lẽ đã sớm rời đi, nhưng nàng lại ở nơi hẹn ước với Lý An, một mực chờ đợi. Trong thành Bạch Hổ, cùng Lý An chung sức hợp tác, vì giúp Lý An che giấu tung tích, nàng giấu cả sư phụ của mình, bảo hộ Lý An đột phá trúc cơ. Trong thành Thiên Dương, nàng vì bảo hộ Lý An rời đi, cuối cùng từ bỏ cơ hội chạy trốn. Giờ phút ấy Lý An mới hiểu, thì ra nàng những năm qua vẫn luôn biết, người nàng gả chính là Lý An, nên không oán không hối. Đời này, nếu nói ai thực sự để lại một tia dấu ấn trong lòng Lý An, thì chỉ có nàng. Vương Đại Trụ sẽ vì Trần Thanh Lăng mà hãm hại hắn, ngay cả Đàm Thanh Tuyết da thịt kề cận, vào thời khắc sinh tử cũng biết rời bỏ hắn. Chỉ có Cố Đỏ. Nếu thật là nàng. Nếu nàng thật bị ép gả. Trong lòng Lý An, không hiểu dâng lên một cổ sát ý phí thiên khải. Mặt khác, địch nhân còn gửi chiến thư, điểm danh muốn khiêu chiến tướng quân. Thám tử tiếp tục nói, giọng run rẩy. Giáp Đầy nhận lấy chiến thư, liếc qua, trên chiến thư toàn lời cùng vọng, thậm chí còn hỏi Giáp Đầy là yêu tộc gì, đối phương chuẩn bị sẵn gia vị, quả thực xem Giáp Đầy như con mồi. Chiến thư đề, tiên điện, phí thiên khải. 3. Giáp Đầy đột nhiên đập chiến thư xuống bàn, mặt đầy giận dữ, nhưng lại nhịn cực kỳ lâu mới nói, tất cả mọi người, vườn không nhà trống, làm tốt phòng thủ, tuyệt đối không được tùy tiện xuất kích. Hắn không bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Dãy núi Thiên Sát hôm nay trống rỗng, chỉ còn lại những sơn chủ này, tuyệt đối không thể chống lại Đại Lê. Trước khi địch tình chưa rõ, đây là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều sơn chủ tản đi. Giáp Đầy quay đầu, nhìn Lý An, ý vị thâm trường, Lâm đại nhân, an nguy của dãy núi Thiên Sát hôm nay, đều trông chờ vào kế sách của ngươi có thành công hay không. Nhưng chuyện ở Loạn Phong Lâm, ngươi không cần tham dự. Ngươi hãy lui về Thiên Môn Sơn trước, trấn thủ nơi đó. Lý An không khỏi ngạc nhiên. Thiên Môn Sơn là đường lui của dãy núi Thiên Sát, là con đường phải qua để tiến vào yêu vực. Nơi đó hiện tại cũng là nơi an toàn nhất, một khi tiền tuyến chiến bại, Lý An cũng có thể trốn trước. Giáp Đầy lại đem cơ hội tốt như vậy cho mình. Nhưng hắn lắc đầu, đại nhân có ý tốt, ta xin tâm lĩnh, bất quá. Ta vẫn theo kế hoạch, đi trước Loạn Phong Lâm, đó là trách nhiệm của ta. Hắn nhất định phải tự mình đi xem, những người của tiên điện này. Như vậy, Thượng Quan Tước mới có thể biết được ý đồ của Thượng Quan Thắng Tiên. Biết người biết ta, mới có thể đối phó hiệu quả. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem cái gọi là phí thiên khải kia. Giáp Đầy nhíu mày, nhưng vẫn nói, được thôi. Lý An đứng dậy rời đi. Giáp Đầy lập tức đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Đại nhân, ngài đi đâu? Bây giờ ngài nên tọa trấn nơi đây, hiệu lệnh bốn phương mới phải. Một tu giả chân đang kinh ngạc. Giáp Đầy tức giận mắng, hiệu lệnh tứ phương cái rắm. Ta phải đi tuần tra Loạn Phong rừng phụ cận. Thiên Sát dãy núi mất thì mất, vạn nhất rừng ảm xảy ra chuyện gì. Lão tử coi như xong đời. Việc rừng ảm không muốn rời khỏi Thiên Sát dãy núi, hắn đã bẩm báo lên yêu vực. Nhưng tin tức từ yêu vực truyền về khiến hắn phải thay đổi cách nhìn về con người rừng ảm. Bên ngoài Thiên Sát thành. Quả nhiên là giả thú sinh trưởng ở sát khí chi địa, thịt rất có lực. Phí Thiên Khải ăn xong một cái chân linh thú, dùng khăn tay lụa trắng lau khóe miệng, vươn vai một cái, mỉm cười nhìn về phía Thiên Sát Thành, nói, ở nơi này, không phải chó săn của yêu tộc thì cũng là cấu kết với yêu tộc. Đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Bọn hắn chỉ có 17 người, nhưng lời nói lại nhẹ nhàng đến vậy. Lời vừa dứt, ba gã thanh niên tiên môn điện lập tức xông vào thành chém giết. Phí Thiên Khải, cùng hai vị nguyên anh lão giả và đám người hầu, đều không hề nhúc nhích. Trong Thiên Sát Thành, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt, vô số kiến trúc sụp đổ. Một cuộc giết chóc. Chiến trường tan hoang, ba vị tu giả trở về. Tên giáp đầy này, quả nhiên là con rùa đen rụt cổ, đến giờ vẫn không dám ra mặt. Một tu giả mở miệng, giọng đầy vẻ giễu cợt, hắn tên là Triều Trần Phong. Trong thành này cao thủ quá ít, tổng cộng chỉ có 4 chân đan, 10 mấy giả đan, giết chưa đã thèm. Một thanh niên sắc mặt có chút bệnh hoạn buông tay cười cười, hắn tên Vương Hóa Vũ. Xem ra kế vây điểm đánh viện binh không xong rồi, đại ca, trực tiếp công phạt Thiên Sát dãy núi đi. Một thanh niên ngạo nghễ nhìn về phía Phí Thiên Khải, hắn tên là Phí Thiên Thành, là em trai ruột của Phí Thiên Khải. Ba người sang bằng toàn bộ Thiên Sát Thành mà không hề bị thương tích gì. Phí Thiên Khải cũng nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói, đi, đi Lạc Nguyệt Cốc. Lý An đã chờ sẵn ở Vạn Phong Rừng. Hắn dự đoán địch nhân rất có thể sẽ đến Lạc Nguyệt Cốc, mà Loạn Phong Rừng chính là khu vực bắt buộc phải đi qua để đến Lạc Nguyệt Cốc. Trong bản đồ Triệu Trường thông báo cho Thái Ất Môn trước đây, Lạc Nguyệt Cốc được đánh dấu là một trong những lối vào bí cảnh thiên yêu hư hư thực thực. Tiên môn điện đối với nơi này, nhất định là phải có được. Vượt qua hai khu quản hạt của Sơn Chủ, băng qua Loạn Phong Rừng, sau đó chính là Lạc Nguyệt Cốc. Lý An mai phục ở Loạn Phong Rừng. Mục tiêu của Lý An chỉ là một giọt máu. Một giọt tinh huyết. Chỉ cần lấy được một giọt tinh huyết của bất kỳ thành viên tiên môn điện nào, Thượng quan rã rít hẳn là có thể phân tích ra mục đích của Thượng quan Thắng Tiên. Về phần Phí Thiên Khải, Lý An tuy có sát tâm với hắn, nhưng cũng không cưỡng cầu. Muốn giết người này, tuyệt đối không dễ dàng. Chỉ riêng tu vi của hắn đã tương đương với Lý An, đều là kim đan hậu kỳ, át chủ bài chuẩn bị sẵn chắc chắn cũng không thiếu. Đối đầu trực diện, thắng bại khó lường. Huống chi hắn còn là đệ nhất nhân của tiên môn điện, trong bóng tối chắc chắn có cao thủ bảo hộ. Sơ sẩy một chút, có khi còn mất mạng. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là giết Phí Thiên Khải ngay bây giờ chắc chắn sẽ khiến Thượng quan Thắng Tiên chú ý, cho nên việc này không thể nóng vội, phải bày mưu rồi mới hành động. Lý An cũng là người, cũng có cừu hận, nhưng hắn hiểu rằng chỉ có khống chế hận ý và lửa giận, dùng lý trí để báo thù mới là hữu dụng nhất. Nếu như thù thực sự không thể báo, vậy cũng không thể để ngọn lửa thiêu rụi chính mình. Theo dự đoán của Lý An, hai vị sơn chủ phía trước không thể nào ngăn cản được đám người tiên môn điện. Khi bọn chúng liên tiếp đại thắng hai trận, đến Loạn Phong Rừng, sự vui sướng và kiêu ngạo sẽ làm mờ đầu óc chúng. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để Lý An ra tay. Nhưng chủ lực ra tay không phải là hắn, mà là 4 vị yêu tộc chân đan dưới trướng giáp đầy. Hắn phụ trách quản lý chung mọi hành động ở đây, đồng nghĩa với việc hắn cũng có thể thông dong rút lui. Giết! Giờ khắc này, người của tiên môn điện đã bước vào đông mạch Thiên Sát dãy núi. Kẻ đầu tiên xâm lấn là địa bàn của sơn chủ La Lâm. La Lâm dẫn đầu gần 20 vị tu giả chân đan, không hề lùi bước, một trận đại chiến bùng nổ. Nhưng điều khiến La Lâm không ngờ là, kẻ ra tay chỉ có 3 người. Vẫn là Triều Trần Phong, Vương Hóa Vũ, Phí Thiên Thành, 3 kẻ đã tàn sát Thiên Sát Thành. La Lâm giận tím mặt, thân là một đời sơn chủ, đại tu chân đan, đây rõ ràng là sỉ nhục. Nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy may mắn vì chỉ có 3 người ra tay. Ba tu giả này có phương thức chiến đấu tàn bạo và quái dị, công pháp tu hành càng quỷ bí khó lường, lại có thể thôn phệ hấp thụ tinh lực của kẻ địch trong chiến đấu. Những kẻ chiến đấu với chúng, huyết khí không ngừng mất đi. Hơn nữa, pháp thuật mà chúng tu luyện đều có uy lực cực lớn, căn bản không phải thứ mà tu giả chân đan bình thường có thể chống đỡ. Ba người, thế mà giết 20 mấy vị tu giả chân đan tan tác. Khi La Lâm bị Phí Thiên Thành bóp chết, móc trái tim ra, trong mắt vị sơn chủ này, kinh ngạc và sợ hãi vẫn chưa tan đi. Quá yếu. Phí Thiên Thành mỉm cười, lắc đầu, ném xác La Lâm ra ngoài. Đi, tiếp theo. Sơn chủ tiếp theo là Hàn Điềm Báo. Hắn luôn theo dõi sát sao tình hình chiến đấu bên phía La Lâm, cho nên, khi Phí Thiên Khải đến, hắn đã đưa ra một lựa chọn mà hắn cho là sáng suốt. Hàn Điềm Báo dẫn 19 thuộc hạ, nghênh đón chư vị tiên môn điện, Hàn Điềm Báo nguyện quy hàng. Nguyện làm khuyển mã cho chư vị đại nhân, xông pha khói lửa, không chối từ. Hàn Điềm Báo dẫn đầu đám tu giả dưới trướng quỳ xuống đất, đồng thời dâng lên rất nhiều tài bảo tài nguyên. Ha ha! Quy Hàng à, Phí Thiên Khải cười đi tới. Hàn Điềm Báo thấy vậy, mừng rỡ trong lòng. Xem ra mình đã thành công, Tiên Môn Điện vừa mới đến Thiên Sát dãy núi, nhất định cần người bản địa dẫn đường, mà hắn không chỉ có thể nhờ đó thoát khỏi đại họa, còn có thể kéo quan hệ với Tiên Môn Điện. Ngẩng đầu lên, ta xem một chút. Phí Thiên Khải nói với Hàn Điềm Báo. Hàn Điềm Báo ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Ngươi xấu quá. Là người xấu nhất ta từng gặp. Vừa dứt lời, tay Phí Thiên Khải đã đặt lên mặt Hàn Điềm Báo, Hàn Điềm Báo lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mặt hắn hoàn toàn biến dạng, mà rất nhiều tinh lực bị Phí Thiên Khải cướp đoạt, Hàn Điềm Báo nhanh chóng biến thành một bộ thây khô. Những tu giả khác thấy vậy, vội vàng bỏ chạy. Nhưng sự đã rồi, Phí Thiên Khải, với sự hộ tống của ba vị tu sĩ tiên mới điện cảnh giới Nguyên Anh, đã ra tay, đây là một cuộc đi săn. Lý An vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng khi Phí Thiên Khải và đồng bọn tiến vào Loạn Phong Lâm, lòng hắn lại chùng xuống. La Lâm, Hàn Điềm Báo tuy thực lực không phải tuyệt đỉnh, nhưng đều là chân đan đại tu đích thực, tu vi hậu kỳ, lại có hơn chục chân đan cường giả dưới trướng. Thế mà chẳng tạo được chút tác dụng nào. Trong đám người tiên mới điện, chỉ ba người dính chút vết tích chiến đấu, còn lại dường như chưa hề ra tay. Tiên mới điện này, rốt cuộc là quái thai gì? Những thiên tài đứng đầu các thế lực lớn trên thế gian, lại được ma giáo cự phách như Quan Thắng Tiên bồi dưỡng. So với người tu hành bình thường, quả thực không cùng đẳng cấp. Lý An vốn tưởng lấy được một giọt tinh huyết của đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay. Giờ hắn lại hoài nghi. Có lấy được không? Chủ yếu là, lấy được rồi, còn toàn thân trở ra được không? Phí Thiên Khải và đồng bọn tựa như đang du ngoạn tản bộ, không hề vội vã, chậm rãi bước đi trên không trung, lộ vẻ nhàn nhã, bình tĩnh. Sắp đến vị trí phục kích tốt nhất. Lý An không do dự nữa. Hạ lệnh. Quanh sát. Quanh. Trong chốc lát, pháp trận đã sớm được chôn sẵn trong Loạn Phong Lâm ầm ầm bộc phát, một tòa sát trận tam giai, hướng đám người trên bầu trời oanh kích. A phục kích. Nhưng đám người này, thế mà không hề bối rối. Trong mắt Phí Thiên Thành thậm chí còn lộ ra một tia ý cười, ra hết đi, nơi này thuộc về ta. Nói xong, hắn xông thẳng về phía ba tòa đại trận phục kích, linh lực trên người bộc phát, tựa triều cường cuồn cuộn tràn xuống, sống sờ sờ chống lại uy thế sát trận tam giai. Lý An âm thầm giật mình, Phí Thiên Thành này, lại cũng là một vị kim đan tu giả. Trong kim đan kỳ, Phí Thiên Khải, Phí Thiên Thành, một nhà hai kim đan. Hơn nữa, lực lượng hắn bộc phát ra rõ ràng mạnh hơn kim đan bình thường, có thể ngạnh kháng trận pháp tam giai. Phí Thiên Thành lao xuống, trực tiếp bước vào trong trận pháp tam giai, đứng trên mặt đất, trong mắt hắn vô cùng cuồng ngạo, khặc khặc cười nói, phục kích lão tử đúng không, lại đến a. Nói xong, hắn cường hoành phá vỡ một góc trận pháp. Vị chân đan yêu tu chủ trì góc đó lập tức bị hắn bức ra, Phí Thiên Thành một quyền oanh sát. Linh lực như sóng lớn, vị chân đan yêu tu này cũng không phải hạng hiền lành, trở tay đánh trả, nhưng trước mặt Phí Thiên Thành, hắn không có chút sức chống cự, trực tiếp bị một quyền đánh thành tương. Sát trận lực lượng điên cuồng giáng xuống, trên thân Phí Thiên Thành một tầng huyết giáp cấp tốc hiện lên, ngăn trở công kích, sau đó hấp thu toàn bộ máu của yêu tu kia trên mặt đất. Đi chết đi. Hắn trở tay lần nữa công phá một góc pháp trận, yêu tu ở góc đó cũng sẽ bị hắn bức ra. Chủ trì góc pháp trận này là một nữ yêu tu. Ha ha ha, yêu nữ. Phí Thiên Thành mừng rỡ trong mắt, nhào tới, nữ yêu kia hoa dung thất sắc, các loại pháp khí oanh kích, linh lực sôi trào, nhưng Phí Thiên Thành tu vi toàn bộ triển khai, huyết khí như rồng, sống sờ sờ áp sát, rồi túm lấy cổ trắng nõn của nữ yêu, ép xuống đất. Xé toạc chiến giáp của nữ yêu. Ngươi dám. Vị yêu tu thứ ba giận tới cực điểm, mắt đỏ ngầu, xông thẳng ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, lộ ra bản tướng. Đây là một đầu báo yêu. Công kích của hắn khiến Phí Thiên Thành cũng phải khựng lại, nhưng Phí Thiên Thành đưa tay, một đạo quang mang từ trong tay áo bắn ra, nhanh đến mức báo yêu kia cũng bị bắn trúng, lập tức ngã xuống đất, mất khả năng chiến đấu. Tứ giai pháp khí, Phí Thiên Thành còn có tứ giai pháp khí. Ha ha, ngươi quan tâm con báo này lắm à? Cảm nhận được sự giãy giụa kịch liệt của nữ yêu, Phí Thiên Thành cười ha ha, được thôi, ta không giết hắn, ta cho hắn xem. Ngay cả Triều Trần Gió, Vương Hóa Mưa phía sau cũng không khỏi bật cười. Thiên Thành, đừng quá khích, giữ lại, ta cũng muốn thử một chút. Không tệ, nữ yêu khó kiếm. Bọn hắn như xem kịch. Phí Thiên Khải càng cười uyển chuyển, nói, các ngươi nói xem, giáp đầy có ở quanh đây không? Mục tiêu của hắn chỉ có một. Trong toàn bộ Thiên Sát dãy núi, ngoại trừ giáp đầy cấp Nguyên Anh, không ai đáng để hắn ra tay. Nhưng hắn vừa dứt lời. Quanh. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm sát trận. Bốn đạo sát trận cùng lúc bộc phát, vô số công kích hướng về phía Phí Thiên Thành oanh sát. Đồng thời, không biết bao nhiêu phù lục cùng nhau bộc phát, lực lượng bành trướng mênh mông. Thiên Thành. Không tốt. Những người quan chiến bên cạnh đều giật mình, Hai vị tu giả Nguyên Anh càng muốn động thủ, nhưng phía Thiên Khải chỉ khẽ chau mày, ngăn cản bọn họ. Loạn Phong Lâm vô số sơn phong sụp đổ, núi đá nổ tung lăn xuống, cỏ cây bay tứ tung, khi bụi mù tan đi, phía Thiên thành thế mà không chết. Y phục trên người hắn đã rách nát, thân thể máu thịt be bét, nhưng trước ngực có một khối hộ tâm kính, mơ hồ còn lưu lại quang mang, bảo vệ tính mạng hắn. Chỉ là trong ngực hắn vẫn có một lỗ máu, là do một mũi tên tạo thành. Máu nóng hổi như nham thạch, từng giọt chảy ra từ lỗ thủng. Phí Thiên Khải cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh, ngay sau đó hóa thành phẫn nộ không thể tin. Hắn cảm thấy hoang đường. Vô cùng hoang đường. Mình thế mà bị thương ở cái nơi này. Hơn nữa còn mất tinh huyết. Thế mà, dám đả thương ta. Hắn vội vàng nuốt một đống đan dược, rồi trấn áp thương thế, nói, có kẻ thừa dịp trận pháp phù lục bạo tạc, đánh lén ta, hắn chạy trốn, trốn theo hướng đông nam, ta phải giết hắn. Giết hắn. Phí Thiên Thành lao về phía hướng đông nam. Trong khoảnh khắc tứ trọng pháp trận bộc phát, mấy chục tấm phù lục quanh kích, hắn còn thấy một đạo hắc ảnh, bóng đen kia từ trong vụ nổ đánh tới, rồi lại rời đi. Chính là kẻ này đã thương hắn. Hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thiên Thành bị thương, tứ giai pháp khí tổn hại. Ta đi theo. Phía sau, một vị lão giả Nguyên Anh trầm giọng nói. Trong mắt Phí Thiên Khải cũng có chút lạnh, hắn nói thẳng, ai dám ngăn cản, trực tiếp giết. Ngay dưới mí mắt hắn, suýt chút nữa giết chết đệ đệ hắn. Đây quả thực là một cái tát vang dội. Hắn không thể nhịn được. Lão giả Nguyên Anh đi theo Phí Thiên Thành, còn Phí Thiên Khải thì lạnh lùng nói, đi, đến Lạc Nguyệt Cốc. Lý An đã lấy được tinh huyết mà hắn mong muốn. Trong khoảnh khắc vô số đại trận và phù lục bộc phát, hắn liều mạng hứng chịu xung kích từ đại trận và phù lục, đồng thời áp sát Phí Thiên Thành. Sau đó, hắn dùng cây nỏ cấp 4 mà mình có được từ nhiều năm trước, bắn ra một mũi tên. Linh đài và trái tim của Phí Thiên Thành đều có pháp khí cấp 4 bảo vệ, cho nên, mũi tên của hắn trực tiếp nhắm vào chỗ không được bảo hộ của Phí Thiên Thành, chỉ cầu lấy được máu tươi của gã. Thực tế, vào thời khắc này Lý An hoàn toàn có thể giết chết Phí Thiên Thành. Nhưng hắn đã không làm. Giết Phí Thiên Thành chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ khiến hai gã tu giả Nguyên Anh phía sau hắn nổi điên. Điều này đi ngược lại với kế hoạch và dự tính ban đầu của Lý An. Giờ phút này, những người kia hẳn cũng đã tiếp cận sát mạch của Lạc Nguyệt Cốc rồi. Rời khỏi Loạn Phong Lâm theo hướng Tây Bắc. Lý An dùng khí tức mệnh chủng che giấu bản thân, thần thức toàn bộ phóng thích ra, cảm giác tất cả trong vòng mấy trăm dặm, phát giác Phí Thiên Khải đang đuổi theo hướng Đông Nam, hắn khẽ thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn cấp tốc rút lui về cung điện. Bất kể kế sách của hắn thành công hay không, đều nên chuẩn bị sẵn đường lui. Thực tế mà nói, Lý An đối với kế hoạch của mình, ban đầu chỉ có 5 phần nắm chắc. Phần lớn dựa vào vận may. Mưu kế hắn nghĩ ra, chính là dối trá. Hắn bảo giáp đầy tiết lộ một tin tức cho đám sơn chủ xung quanh Loạn Phong Lâm. Rằng mấy chục năm trước, khi thiên yêu bí cảnh mở ra, thiên yêu chi độc bộc phát, đã xâm nhập vào sát mạch, khiến phần lớn sát mạch biến thành độc mạch. Sau đó, lại để giáp đầy thu thập đại lượng độc tố, dung nhập vào sát mạch ở Lạc Nguyệt Cốc, La Lâm và khu hàng điềm báo. Một tin tức, phối hợp với mấy khu độc mạch. Lý An quả thực không thể khiến tất cả sát mạch ở thiên sát dãy núi biến đổi, nhưng chỉ cần người tiên mới điện tin là được. Nhận thức quyết định hành vi. Khi người tiên mới điện do dự, giáp đầy sẽ điều động đại quân phản công, người tiên mới điện rất có thể sẽ rút lui. Đó là suy tính của Lý An. Nhưng giờ thấy thực lực của người tiên mới điện, Lý An cảm thấy kế hoạch này, xác suất thành công đã giảm xuống còn 3 phần. Bởi vì những người này quá mạnh. Chỉ cần bọn chúng xâm lấn sang địa phương khác, kiểm tra sát mạch ở đó, sẽ nhìn thấu kế hoạch này, biết được chân tướng, sát mạch ở thiên sát dãy núi, vốn dĩ không hề biến thành độc mạch. Đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm gì? Cố Huyền Đình hỏi. Mật thiết theo dõi, tùy thời bẩm báo tình hình chiến đấu ở các khu vực. Lý An đáp. Chỉ cần người tiên mới điện công phạt khu vực khác, nghĩa là kế hoạch của hắn đã phá sản. Sau đó, hắn có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Thực tế, Lý An đã thu thập xong mọi thứ. Căn cứ bản đồ chúng ta có được, nơi này có một sát mạch, có thể là một trong những lối vào thiên yêu bí cảnh. Chính là phía trước. Triều Trần Gió lấy ra một tấm bản đồ. Nếu cao tầng Thái Ất Môn ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì tấm bản đồ này giống hệt tấm mà bọn họ đoạt được từ tay Triệu Trường Không. Sát mạch Lạc Nguyệt Cốc, nằm trong hố Lạc Nguyệt. Trong hố sâu, trọc hoàng sát khí trầm tích, khiến mọi người không thấy rõ bên trong. Bọn chúng tiến đến mép hố Lạc Nguyệt, sau đó hai tên gia nô đi đầu tiến vào. Không. Không lâu sau, hai tên gia nô khó khăn bò ra, mặt mày xanh mét, tròng mắt lồi lên, một tên chỉ kịp nói một câu, có độc. Rồi ngã xuống. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phí Thiên Khải hơi nhíu mày, tự mình tiến lên, cảm thụ một chút. Có vấn đề, sát mạch này có độc. Hắn lên tiếng, sát mạch âm trầm, độc tính không thể coi thường, sát mạch này đã hoàn toàn vô dụng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tin tức của Thái Ất Môn là giả? Một tu giả Nguyên Anh cao mày, bọn chúng cố ý dẫn chúng ta tới đây, muốn hãm hại chúng ta. Phí Thiên Khải lắc đầu, không, quá rõ ràng, hẳn không phải là vấn đề của Thái Ất Môn. Theo ta thấy, sát mạch này dường như bị ô nhiễm từ căn nguyên. Ra, phân tán ra, điều tra thêm xung quanh. Bọn chúng lập tức phân tán ra các khu vực khác, một số gia nô trở lại La Lâm, khu hàng điềm báo để dò xét sát mạch, đồng thời, Vương Hóa Vũ và những người khác trực tiếp xâm lấn địa bàn của các sơn chủ lân cận. Trong chốc lát, chiến đấu nổ ra ở rất nhiều nơi. Những tu giả này kiểm tra rất nhiều sát mạch lân cận. Nhưng kết quả đều giống nhau. Tất cả đều chứa đại lượng độc tố. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiều sát mạch như vậy đều biến thành độc mạch, đối với chúng ta vô dụng. Chẳng lẽ tất cả sát mạch ở Thiên Sát dãy núi đều gặp vấn đề tương tự? Không thể nào. Ngay cả Phí Thiên Khải, giờ phút này cũng sắc mặt âm trầm trở về, ném một tu giả chân đang gần chết xuống trước mặt mọi người. Ta hỏi, mấy chục năm trước, đại quân Chu Tước Vương mở ra một thiên yêu bí cảnh ở Thiên Sát dãy núi, khi đó thiên yêu sát thi chứa độc tính, lan ra, ô nhiễm tất cả sát mạch. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Chuyện này, thật hay giả? Nếu thật sự là như vậy, Thiên Sát dãy núi đối với chúng ta vô dụng. Mọi người đều nhíu mày. Phí Thiên Khải nói, không loại trừ là mưu kế của giáp đầy. Tu giả Nguyên Anh lại lắc đầu, không, nhiều sát mạch như vậy, nếu là do người làm, cần bao nhiêu độc dược. Giáp đầy chỉ là một yêu tu Nguyên Anh, không có quyền lực điều động nhiều tài nguyên như vậy. Điều động nhiều độc dược để ô nhiễm linh mạch ở Thiên Sát dãy núi, còn không bằng phái một đội nhân mã tới bảo vệ, chi phí còn thấp hơn. Hơn nữa, Thiên Sát dãy núi giờ đã mất đi ý nghĩa chiến lược với yêu tộc, bọn chúng làm vậy cũng chẳng có giá trị gì, không đúng, rất có thể không phải cố ý, điều này không hợp lý. Vào thời khắc này, bốn phương tám hướng của Thiên Sát dãy núi, tiếng hô giết rung trời vọng đến, giết, bắt lấy Phí Thiên Khải, thưởng hóa anh đan. Xông lên. Vì hóa anh đan, liều mạng. Giết, giết, giết. Vô số tiếng la hét vang vọng khắp bát hoang, chấn động tận mây xanh. Giáp đầy thấy chúng ta không có viện binh, cuối cùng cũng phản ứng kịp, muốn vây giết chúng ta. Ha ha, đại sư huynh, lấy đồ ra đi, diệt hết đám tu giả ở đây. Triều Trần Gió quay sang Phí Thiên Khải, mỉm cười, có chút mong chờ. Nhiều huyết nhục tu giả như vậy, quả là một bữa tiệc thịnh soạn. Vương Hóa Vũ cũng cười. Bọn chúng tuy là anh tài của Tiên Mới Điện, nhưng tuyệt không phải kẻ ngốc. Thiên Sát dãy núi dù sao cũng có mấy trăm tu giả chân đang trấn giữ, còn có giáp đầy Nguyên Anh tọa trấn. Mười mấy người bọn chúng, không thể nào bằng thực lực của mình mà tiêu diệt hết được. Thực tế, ngay từ đầu khi bọn chúng đến, Thiên Sát dãy núi đã sợ hãi, nên co cụm phòng thủ, không dám chủ động xuất kích. Hiện tại xác minh không có đại quân ở hậu phương, nhân mã liền tổ chức phản công. Nhưng bọn chúng không sợ, bởi vì lần này đến, bọn chúng mang theo một siêu cấp đại sát khí thực sự. Nhưng Phí Thiên Khải lại có chút do dự. Hắn mang theo món siêu cấp đại sát khí kia đến, chính là vì đám sát thi trong bí cảnh thiên yêu. Nhưng hiện tại, nếu sát khí trong dãy núi Thiên Sát quả thực đã bị độc tố ô nhiễm, đám sát thi thiên yêu cũng không còn, vậy thì dùng món siêu cấp đại sát khí kia. Chẳng phải lãng phí. Vô cùng lãng phí. Ngay khi hắn còn đang do dự, một người hầu hộc tốc chạy đến, thở không ra hơi, bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, người của Thái Ất Môn. Cũng đã đến, hiện đang ở Thiên Sát Thành. Nghe vậy, mọi người trong sân đều vô cùng kinh ngạc. Thái Ất Môn muốn chiếm lấy dãy núi Thiên Sát, giúp đám tinh anh trong môn tranh đoạt vị trí thánh tử. Chúng ta đến, bọn họ tự nhiên cũng sẽ đến. Vị Nguyên Anh tu giả nheo mắt lại, có tin tức gì từ bên kia truyền đến không? Người hầu đáp, bẩm có, tin tức mới nhất. Bên kia đã có được toàn bộ bản đồ dãy núi Thiên Sát, nhưng trước mắt bản đồ vẫn đang được giữ bí mật. Mặt khác, bên kia dường như đã có được tin tức tương đối đáng tin, các sát mạch trong dãy núi Thiên Sát đều đã biến thành độc sát, bởi vì vài chục năm trước, từng có thiên yêu sát thi bị rò rỉ độc tính. Tin tức này vừa ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Mẹ kiếp, quả nhiên là vậy. Đi thôi. Tất cả đều hùng hùng hổ hổ. Vị Nguyên Anh tu giả cũng phất tay áo, nói, xem ra chuyện này không thể sai được. Ở lại vô ích, đi thôi. Phí Thiên Khải cuối cùng cũng gật đầu, gọi đệ đệ ta trở về, rút lui. Đám người Tiên Mại Điện, dù có lòng rút lui, nhưng vẫn phải trải qua một trận kịch chiến. Vốn dĩ không hề bị thương tổn, bọn họ vứt lại mười mấy bộ thi thể người hầu, hai đại nguyên anh hợp lực mở đường, thêm vào việc không xâm nhập sâu vào bên trong dãy núi Thiên Sát, lúc này mới rút lui được. Thành công. Mà giờ khắc này, Giáp Đầy đang chỉ huy ở hậu phương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhưng trong lòng không khỏi có chút bội phục, Trừng Ảm này, quả nhiên mưu lược hơn người, từ nay về sau, dãy núi Thiên Sát có thể an tâm rồi. Đáng tiếc, nhiều độc như vậy. Hắn hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy có chút xót của. Sau khi Rừng Ảm nói kế hoạch với hắn, hắn lập tức báo cho Yêu Vực. Theo kế hoạch của Rừng Ảm, mấy đầu sát mạch chủ yếu trong khu vực Lạc Nguyệt Cốc cùng La Lâm, Hàn Điềm cần phải hạ độc, hao phí độc dược rất nhiều. Hắn vốn cho rằng Yêu Vực sẽ không cho nhiều như vậy, bởi vì vốn dĩ đây là một sự lãng phí, trực tiếp rút lui là tốt nhất. Nhưng Yêu Vực bên kia đưa tới lại là một lượng độc khổng lồ, vượt xa lượng Rừng Ảm cần gấp 10 lần. Lúc ấy, Giáp Đầy đã vô cùng kinh hãi, nhiều độc tố như vậy. Trừ phi là tập trung sức mạnh của Yêu Vực để thu thập, nếu không trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể lấy ra nhiều đến thế. Điều này có nghĩa là, một kế hoạch của Rừng Ảm, thế mà lại nhận được sự tán thành và ủng hộ của tầng lớp cao Yêu Vực. Hơn nữa, đi kèm với lượng lớn độc dược được đưa đến, còn có một đạo dụ lệnh, bất luận Rừng Ảm muốn làm gì, Giáp Đầy đều chỉ cần phối hợp, không tiếc bất cứ giá nào. Giáp Đầy mới khắc sâu nhận ra. Rừng Ảm này, đến tột cùng có năng lượng đáng sợ đến cỡ nào, địa vị kinh khủng đến cỡ nào. Nhân vật lớn như vậy, thế mà lại ẩn mình trong dãy núi Thiên Sát, hơn nữa còn khiêm tốn như vậy. Nghĩ đến ngày thường Rừng Ảm đối với hắn cung cung kính kính, hữu lễ có tiết, không hề có chút ương ngạnh, trương dương nào, hắn càng thấy Rừng Ảm đáng sợ đến cực điểm. Thân phận thật sự của Rừng Ảm trong yêu tộc đến tột cùng là gì? Hắn không dám đoán, lại càng không dám nói toạc ra, chỉ im lặng đóng vai tốt nhân vật của mình. Bởi vì Yêu Vực bên kia cho độc quá nhiều, cho nên, hắn đã làm một chút hoàn thiện cho kế hoạch của Rừng Ảm, đem các sát mạch trong một khu vực rất lớn xung quanh cũng đều hạ độc giống như vậy. Cho nên, việc thăm dò từ bên ngoài của Tiên Mại Điện mới không đâm thủng được kế hoạch của Lý An. Sau đó, hắn xuất quân xông lên. Quả nhiên địch nhân đã rút lui. Từ nay về sau, nhất định phải ôm lấy cái bắp đùi Rừng Ảm này. Rừng Ảm, vừa có dũng vừa có mưu, còn có bối cảnh và địa vị kinh khủng, loại người này chính là cơ duyên lớn nhất. Mà Lý An, người đã bắt đầu lên đường, nghe được tin chiến thắng truyền đến. Hắn sững sờ ngay tại chỗ, không khỏi có chút ngây dại. Chuyện gì xảy ra vậy? Không thích hợp, theo tin tức, sau khi Phí Thiên Khải và những người khác đến Lạc Nguyệt Cốc, chiến đấu cũng bùng nổ ở khu quản hạt của Tào Sơn Chủ và Long Sơn Chủ lân cận. Hắn không có hạ độc các sát mạch trong khu quản hạt của hai vị này. Cho nên, kế hoạch của hắn, đáng lẽ đã thất bại. Cái này, thất bại rồi mà vẫn thành công được sao? Tình huống gì vậy? Dù không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng đám người Tiên Môn Điện đã rút lui, Thiên Sát Sơn Mạch đã được bảo toàn, điều này là không hề nghi ngờ. Lý An cấp tốc trở về, sau đó đến gặp Giáp Đầy. Chuyện này nhất định có liên quan đến Giáp Đầy. Trong đại điện của Giáp Đầy, các sơn chủ đều vui mừng không xiết, nhao nhao cung duy Giáp Đầy. Thế cục Thiên Sát Sơn Mạch tạm thời ổn định, nhưng trước mắt vẫn chưa an toàn, mọi người phải tiếp tục phòng bị. Mặt khác, liên quan đến trận chiến này, ta sẽ thay chư vị xin công với Yêu Vực. Giáp Đầy truyền lệnh, mọi người tản đi, Lý An thì ở lại. Chúc mừng đại nhân, Lý An mỉm cười. Giáp Đầy mặt mày hớn hở, vô cùng nhiệt tình, nói, đây hết thảy đều may mắn có kế sách của Lâm Sơn Chủ, nếu không có kỳ kế chồng chất, Thiên Sát Sơn Mạch há có thể giữ vững. Chỉ là Lâm Mỗ có một chuyện không hiểu. Lý An hỏi, người của Tiên Môn Điện đánh sâu vào địa bàn của Long Sơn Chủ, Tào Sơn Chủ, vì sao vẫn rút lui? Giáp Đầy cười, bởi vì, sát mạch trên địa bàn hai người bọn họ đã biến thành độc mạch. Lý An kinh ngạc. Lâm Sơn Chủ, Yêu Vực bên kia coi trọng Thiên Sát Sơn Mạch vô cùng, đưa tới rất nhiều độc dược, đều đủ cả. Bây giờ vẫn còn không ít. Giáp Đầy nói, số độc dược còn lại, ta đã phái người mang đến chỗ ngươi, lần này công lao của Lâm Sơn Chủ lớn nhất, vạn chớ chối từ. Lấy lòng. Lý An trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng vẫn bái biệt. Trở lại cung điện của mình, nhìn thấy các loại độc dược được đưa tới, Lý An thực sự chấn kinh. Tận hai cái nạp giới mới chứa hết. Tất cả đều là độc dược tam giai. Chỉ riêng số độc dược này, giá trị e rằng cũng phải 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại thêm số đã đặt vào các đại sát mạch. Lý An có chút đau lòng. Mẹ kiếp. Yêu Vực cũng quá phung phí đi. Đồng thời, một nỗi nghi hoặc lớn hiện lên trong lòng, Yêu Vực vì sao lại cho nhiều độc dược như vậy? Số linh thạch ít ỏi này đối với yêu tộc mà nói, chắc chắn không là gì, nhưng thu thập độc dược cần tốn rất nhiều nhân lực. Chẳng lẽ, trong Thiên Sát Sơn Mạch này, còn có thứ gì đó mà cao tầng yêu tộc cực kỳ quan tâm sao? Chẳng lẽ còn có bí cảnh thiên yêu? Lý An không khỏi nảy ra một ý niệm. Đúng, nhất định là vậy. Trách không được Giáp Đầy bằng lòng cho Lý An nhiều độc dược như vậy, với hắn mà nói, đây chỉ là phế liệu còn lại, mà mưu kế của Lý An đã lập đại công cho hắn, giữ vững bí cảnh thiên yêu, hắn có thể đạt được từ yêu tộc, đoán chừng còn nhiều hơn. Dù thế nào, nhiều độc dược như vậy, đối với Nhạc Hoa Nhất Chỉ của hắn mà nói, là trợ lực to lớn. Sau khi hấp thu toàn bộ, độc tính ngón giữa của hắn sẽ lại tiến thêm một bước lớn, hắn cảm thấy độc tính hơn phân nửa có thể uy hiếp được tồn tại nguyên anh cấp. Lý An nhận hết chỗ độc dược. Thế nào, nhìn ra được gì rồi? Trong mật thất, Lý An hỏi Thượng quan Rã Rích. Hắn quan tâm nhất vẫn là điều này. Tiên môn điện, liên quan đến mưu đồ bí mật của Thượng quan Thắng Tiên. Tốn bao công sức, lấy được máu của Phí Thiên Thành của tiên môn điện, chính là để biết người biết ta. Thượng quan Rã Rích trầm mặc hồi lâu, mới nói, người của tiên môn điện, tất cả đều là Lô Đỉnh. Tất cả đều là Lô Đỉnh. Lý An giật mình. Thế gian rất nhiều thiên tài đứng đầu của thế lực lớn, rõ ràng đều là Lô Đỉnh của Thượng quan Thắng Tiên. Thượng quan Thắng Tiên không phải ma thể, nên không thể đạt được bất diệt thiên ma công, vì vậy, ả ta khiến những người này tu hành huyết ma công. Thượng quan Rã Rích giải thích, Lý An hiểu, huyết ma công là phiên bản cắt xén của bất diệt thiên ma công, thông qua thôn phệ huyết khí của người khác, cấp tốc tăng trưởng thực lực, nhìn như uy lực cực lớn, thậm chí tốc độ tu hành còn nhanh hơn thiên ma công, nhưng kỳ thật tác dụng phụ cực lớn. Tất cả người tu hành công pháp này đều không thể sống quá 200 tuổi. Nói trắng ra, người của tiên môn điện sở dĩ mạnh như vậy là trong thời gian ngắn, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh. Cần biết, người đạt tới chân đan hậu kỳ viên mãn, thế nào cũng có 700-800 tuổi thọ. Kim đan còn lâu hơn chút. Nhưng bọn họ đều không cách nào sống quá 200 tuổi. Phí Thiên Thành đã 181 tuổi. Lý An bỗng nhiên mở miệng. Hắn có được tinh huyết của Phí Thiên Thành, tự nhiên có thể cảm giác được tuổi của đối phương. Ban đầu, hắn còn đang cảm thán, 181 tuổi mà đã kim đan. Quả thực có thể nói là thiên tài hiếm có. Ca ca của hắn so với hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi. Giờ xem ra, những người này không còn sống được bao lâu. Vậy nên, thời gian không còn nhiều. Thượng quan Rã Rích bỗng nhiên nói, phải nghĩ cách, giết toàn bộ người của tiên môn điện. Lý An lập tức cạn lời, giết toàn bộ. Điên rồi sao? Lần này mới đến 4 người, đã khiến toàn bộ thiên sát sơn mạch gà bay chó chạy, mười mấy chân đang tu giả chết trong tay bọn chúng. Toàn bộ tiên môn điện có bao nhiêu người? Bảo Lý An giết hết bọn chúng. Giết bọn chúng làm gì? Bọn phế vật này, sâu kiến, rác rưởi, đáng ta động một đầu ngón tay sao? Lý An mỉm cười, ra vẻ cao thâm, ta cứ việc bất động, bọn chúng cũng sẽ tàn lụi trước mắt ta. Không sai, Lý An chuẩn bị chờ bọn chúng chết. Phí Thiên Thành đã hơn 180 tuổi, cách 200 tuổi, chỉ còn không đến 20 năm để nhảy nhót. Đối với tu tiên giả mà nói, 20 năm ngắn ngủi biết bao, chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Cùng lắm thì nghĩ cách đối phó Phí Thiên Khải, còn những người khác, Lý An không điên, việc gì phải dây vào. Không. Thượng quan Rã Rích phủ định Lý An, lần này ngươi không thể cẩu, cẩu 20 năm này, ngươi chết chắc. Những người này đều là Lô Đỉnh, sau khi chết, trong thể nội sẽ kết xuất một lò ma huyết, tỷ tỷ của ta có thể thông qua lò bảo huyết này, thi triển tầm ma đại pháp, đến lúc đó ngươi có ngụy trang thế nào, cũng không thoát được. Lý An ngơ ngẩn, trong lòng lập tức căng thẳng. Cái này, tầm ma đại pháp. Lý An nói, sao ta không biết bí pháp này? Ha, ngươi không biết còn nhiều. Thượng quan Rã Rích tức giọng lạnh băng, hơn nữa, sau này tỷ tỷ ta còn muốn nhất thống toàn bộ đế nguyên giới, ngươi trốn được đến khi nào? Lần này, chính là một cơ hội nhất lao vĩnh dật. Nói cẩn thận xem nào. Lý An chăm chú lắng nghe. Đế nguyên giới đã không còn ai có thể đối phó nàng. Muốn tiêu diệt nàng, chỉ có thể từ ngoại giới ra tay. Linh giới. Thượng quan Rã Rích bình tĩnh nói, rõ ràng đã suy tư rất lâu, chỉ cần đem tin tức nàng còn ở lại nơi này truyền đến linh giới nhất định sẽ lại phái người đến truy sát nàng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có một tia sinh lộ. Làm thế nào? Lý An hỏi. Thực tế, ngay từ đầu nghe Thượng quan Rã Rích nói về lai lịch của hai tỷ muội nàng, hắn đã nảy ra ý nghĩ này. Nhưng hắn chưa hành động, dù sao, thực lực và kiến thức của Lý An có hạn, không biết, cũng không thể nào liên thông linh giới. Ngươi không được, nhưng ta có thể. Thượng quan Rã Rích nói, những Lô Đỉnh tỷ tỷ ta nuôi dưỡng, không chỉ có thể thi triển tầm ma đại pháp, nếu có thể lấy được toàn bộ ma huyết của chúng, ta có thể liên thông linh giới, truyền đi mọi tin tức về nàng ở đây. Đây là giải pháp duy nhất. Lý An nghe xong, im lặng suy nghĩ rất lâu. Đầu tiên, hắn phân tích lời nói của Thượng quan Rã Rích là thật hay giả. nhưng hắn không thể phân biệt được, bởi vì hắn thật sự không biết gì về tầm ma đại pháp, huyết ma công, các loại thủ đoạn bí pháp tạp nham của ma giáo, chỉ biết mỗi bất diệt thiên ma công. Dù ngươi có trí tuệ hơn người, nhạy bén phi thường, nhưng một khi gặp phải những thứ hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của ngươi, thì cũng chẳng khác nào thằng mù cưỡi ngựa què. Nhưng phân tích trên phương diện lợi ích, Lý An cảm thấy lời Thượng quan Rã Rích nói ít nhất có độ tin cậy nhất định. Thượng quan Rã Rích và tỷ tỷ nàng vốn là tử địch. Tình thế ngày càng gian nan, hiện tại đã vô cùng gấp gáp. Nếu lời Thượng quan Rã Rích là thật, thì nhiều nhất 20 năm nữa, không chỉ tiên mới điện tận thế, mà cũng là tận thế của Lý An. Bởi vì bọn họ vừa chết, Thượng quan Thắng Tiên chắc chắn sẽ lấy ma huyết trong cơ thể bọn họ, đến lúc đó Lý An thật sự xong đời. Hơn nữa, thế gian này chưa chắc đã có 20 năm dài như vậy, nói không chừng ngày mai, ngày kia, Thượng quan Thắng Tiên bỗng nhiên thu hoạch được lô đỉnh của nàng, bắt đầu động thủ. Lý An bỗng nhiên cảm thấy lửa đã cháy đến lông mày. Mệnh loại có thể hoàn toàn ẩn tàng khí tức của hắn, tránh khỏi cái gọi là tầm ma đại pháp không? Lý An cảm thấy phần lớn là có thể. Nhưng mấu chốt là, như Thượng quan Rã Rích nói, Thượng quan Thắng Tiên nhất định sẽ nhất thống toàn bộ đế nguyên giới, đến lúc đó, Lý An vẫn như cũ như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Đây là một ván cược. Hoặc là tin Thượng quan Rã Rích, từ đó giải quyết triệt để uy hiếp từ Thượng quan Thắng Tiên, đương nhiên Lý An cũng có thể gặp nguy hiểm, bởi vì ai biết Thượng quan Rã Rích có thể sẽ diệt trừ luôn cả hắn hay không. Hoặc là không tin Thượng quan Rã Rích, nhưng tương lai đã định trước, Lý An dù có thể tránh thoát tầm ma đại pháp, cũng không cách nào sinh tồn và tích trữ ở đế nguyên giới. Cân nhắc một hồi, Lý An trong lòng đã có quyết định. Muốn giết sạch toàn bộ người của tiên mới điện. Ta cũng làm không được. Lý An nhíu mày, chỉ một mình Phí Thiên Khải, cảnh giới đã tương đương ta, trong tiên mới điện, không biết có bao nhiêu thiên tài tương tự hắn. Ta có thể giúp ngươi. Thượng quan Rã Rích dường như cũng thật sự sốt ruột, lần này, nàng chủ động nói ra, dựa vào thiên sát dãy núi, ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nhưng, ngươi phải nghĩ cách làm được mấy điểm sau. Thứ nhất, khi chúng ta động thủ, Thượng quan Thắng Tiên nhất định không được xuất hiện. Thứ hai, người của tiên mới điện nhất định phải đều tiến vào khu vực thiên sát dãy núi, cho dù có sót lại, số lượng người đến ít nhất cũng phải vượt qua 300. À, còn có điểm thứ ba, ta cần bổ hồn đan dược, rất nhiều, rất nhiều. Chuyện giết người ta giúp ngươi, nhưng động não. Tự ngươi làm đi. Trong mắt Thượng quan Rã Rích cũng có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên, nàng biết rõ vô cùng, hai điểm trước muốn làm được, rốt cuộc khó khăn đến mức nào. Tự hồ không thể nào hoàn thành. Đầu tiên, người của tiên mới điện sao có thể nhiều như vậy cùng nhau đến thiên sát dãy núi. Coi như Lý An lập tức thả tin tức ra ngoài, sát mạch ở đây kỳ thật cũng không có độc, muốn dụ dỗ nhiều người như vậy cùng đi, cũng rất khó. Tiếp theo, tiên mới điện đã được Thượng quan Thắng Tiên coi trọng như vậy, khi nhiều tiên mới đều đến thiên sát dãy núi, sao có thể không chú ý bên này? Quá có tính khiêu chiến. Lý An như một pho tượng, trầm tư không nhúc nhích. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong hai đời làm người, hắn gặp phải một vấn đề khó khăn đến vậy. Hắn nghĩ như vậy, suốt 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, Lý An cũng không có đối sách. Nhưng hắn cũng đã minh bạch, ngồi ở đây không thể nào nghĩ ra đối sách. Bởi vì vấn đề lớn nhất của hắn hiện tại là, hiểu biết quá ít về tình hình ngoại giới. Mọi quyết sách, suy nghĩ, đều cần có cơ sở thông tin. Thiếu thông tin, không thể bày được cục gì. Chủ nhân, cái tên hướng trời cao. Mò đến khu quản hạt của chúng ta, muốn gặp ngươi. Lúc này, Cố Huyền Đình gõ cửa mật thất, lặng lẽ truyền tới một tin tức. Lý An nghe vậy, không khỏi tức giận trong lòng, tên ngốc này điên rồi sao? Lúc này còn đến quấy rầy hắn. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ lại, lửa giận lập tức lắng lại, dẫn hắn đến, ta muốn gặp hắn. Đừng tưởng rằng đám các ngươi lần này đánh lui tiên mới điện thì có thể kê cao gối ngủ, đây chỉ là bắt đầu thôi. Tiên mới điện có địa vị rất cao ở Đại Lê Đế Quốc. Một khi đại quân kéo đến, ngươi vẫn phải chết. Trong mật điện, hướng trời cao đi thẳng vào vấn đề, Vạn Trượng Uyên bên kia có tin, không bao lâu nữa sẽ mở ra, đến lúc đó ta phải đi. Ngươi nghĩ cho kỹ đi. Lý An nghe xong, suy tư rất lâu rồi nói, ta có thể cùng ngươi đi Vạn Trượng Uyên, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói đi. Ngươi không được tiết lộ thân phận của ta, mặt khác, ta cũng không gia nhập Đại Lê Đế Quốc. Lần này ra ngoài, chỉ là giúp ngươi thu hoạch cơ duyên ở Vạn Trượng Uyên, hiểu chưa? Đối phó Thượng quan Thắng Tiên là chuyện cấp thiết nhất của Lý An lúc này. Nhưng muốn đối phó Thượng quan Thắng Tiên thì phải làm theo lời Thượng quan Rã Rích, mà muốn thực hiện hai điều kiện Thượng quan Rã Rích nói tới. Nhất định phải ra ngoài một chuyến. Tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu tình hình tiên mới điện và Đại Lê Đế Quốc. Bế môn tạo xa là không được. Mà bây giờ, kế hoạch của Lý An đã thành công. Trong mắt Phí Thiên Khải bọn người, thiên sát dãy núi đã không còn thứ họ muốn, vậy họ sẽ đi đâu? Vạn Trượng Uyên. Bởi vì, bên trong Vạn Trượng Uyên cũng có vô tận sát khí. Rất có thể cũng có một bộ đại tu sát thi hóa thần kỳ. Mục đích của Lý An chính là Phí Thiên Khải. Hiểu rồi, ngươi yên tâm, ta đảm bảo an toàn cho ngươi. Trên mặt Hướng Trời Cao lộ ra một tia vui mừng, vậy hôm nay đi nhé. Lý An lại lắc đầu, chưa được, phải chờ thêm một thời gian nữa. Hướng Trời Cao nói, 3 tháng, ngươi chỉ có 3 tháng thôi. Đến lúc đó Vạn Trượng Uyên sẽ mở ra, ta phải lập tức chạy tới. Sau khi thương lượng xong với Hướng Trời Cao, Lý An bắt đầu hợp tác với Thượng Quan Rã Rích. Lý An luyện chế ra một lượng lớn đan dược cho Thượng Quan Rã Rích. Lần này, hắn không keo kiệt nữa, dùng toàn linh dược thượng hạng, mặt khác còn giao phó nhất định khí tức đan dược. Đương nhiên, hắn cũng quan sát cẩn thận, tránh cho nguyên linh lực của Thượng Quan Rã Rích mạnh đến mức vượt quá khống chế. Chỉ vẻn vẹn 1 tháng, nguyên linh lực của Thượng Quan Rã Rích đã tăng lên đáng kể. Sau đó, hai người bắt đầu nghiên cứu chế tác tứ giai trận pháp. Lý An có được 4 khối tứ giai tạo hóa ngọc từ Thái Ất Môn, hiện tại có tác dụng lớn. Muốn một lần đối phó ít nhất 300 vị thiên tài của Tiên Mới Điện, hơn nữa phải giết bọn chúng nhanh nhất có thể, chỉ 4 cái sát trận tứ giai thôi thì không đủ. Thượng Quan Rã Rích phân tích, dù sao, xuất thân từ Tiên Mới Điện, trên người rất có thể có tứ giai pháp khí. Nếu một kích không trúng, thời gian kéo dài, ngươi và ta có thể sẽ rơi vào thế bị động, để Thượng Quan Thắng Tiên nắm lấy cơ hội. Ý ta là dùng 4 cái pháp trận tứ giai này làm mẫu trận, mỗi cái pháp trận tứ giai lại kết nối khoảng 30 tử trận. Mẫu trận và tử trận sẽ đặt tất cả sát khí của thiên sát dãy núi vào trong đó. Một khi thời cơ đến, dẫn nổ toàn bộ sát mạch của thiên sát dãy núi, như vậy mới là vạn toàn. Lý An cẩn thận suy tư ý kiến của nàng, cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng vấn đề là, 4 cái trận pháp tứ giai thì có tạo hóa ngọc, nhưng mỗi một trận pháp tứ giai lại cần kết nối 10 mấy cái tử trận tam giai. Cần bao nhiêu tài nguyên đây? Lý An căn bản không đủ sức. Tìm yêu tộc mà xin thôi, đằng nào bọn chúng cũng hào phóng. Thượng Quan Rã Rích biểu môi. Lý An suy tư một chút, biện pháp này cũng được, chỉ là như vậy, hắn rất có thể sẽ khiến Giáp Đầy nghi ngờ, yêu tộc bên kia hoài nghi. Nhưng hắn nghĩ lại, lần trước hắn bày mưu tính kế cho Giáp Đầy, muốn bị chú ý thì đã bị chú ý rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là yêu tộc và nhân tộc chắc chắn có một trận chiến, có thể nói yêu tộc và Lý An, theo một ý nghĩa nào đó mà nói chính là đồng minh. Đàm Thanh Tuyết bây giờ tuy cũng đáng sợ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Thượng Quan Thắng Tiên. Tìm cơ hội truyền tin cho yêu tộc, lợi dụng yêu tộc là không thể thiếu. Hắn lập tức đi tìm Giáp Đầy, nói cho Giáp Đầy biết, Tiên Mới Điện tuy tạm thời rút lui, nhưng sau này nhân yêu chắc chắn có một trận chiến, thiên sát dãy núi chính là tiền tuyến, nhất định phải chuẩn bị sớm. Nếu có thể sớm bố trí nhiều trận pháp, đại chiến nổ ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Giáp Đầy nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, liền cười nói, tốt, Lâm Sơn chủ cứ yên tâm, ngươi muốn vật liệu trận pháp, không quá 3 ngày, ta sẽ đưa hết đến cho ngươi. Hắn tràn đầy tự tin, mặt khác, Lâm Sơn chủ còn cần gì khác, cứ nói luôn, ta đi chuẩn bị. Thái độ tốt lạ thường. Lý An không khỏi cau mày, Giáp Đầy này phối hợp quá. Bất quá Lý An cũng không nghĩ nhiều, Giáp Đầy và lợi ích của hắn là nhất trí. Lần trước hắn hiến kế cho Giáp Đầy thành công đánh lui Tiên Mới Điện, chắc chắn lập công lớn ở yêu tộc. Hiện tại Lý An đối với Giáp Đầy mà nói, là rất có ích lợi. Sau khi rời đi, Lý An và Thượng Quan Rã Rích thức trắng đêm, kết hợp với phân bố sát mạch của thiên sát dãy núi, thiết kế trận pháp, vị trí, v.v. Lý An lần đầu tiên chứng kiến thực lực kinh khủng của Thượng Quan Rã Rích. Lý An nghiên cứu trận pháp ma giáo đã rất lâu, đạt đến tiêu chuẩn tam giai trận pháp sư, ở thiên sát dãy núi xem như là trận pháp sư cao cấp nhất, nhưng đối mặt với tử mẫu trận pháp mênh mông như vậy, vẫn cảm thấy nhức đầu, lực bất tòng tâm, ngàn mối vạn tơ khó mà làm rõ. Nhưng Thượng Quan Rã Rích lại thường có thể giải thích rõ yếu hại chỉ trong vài 3 câu, nói trúng tim đen. Đối với Lý An mà nói, những kết cấu trận pháp cần lặp đi lặp lại suy diễn luận chứng mới có thể xác định, thì nàng lại như không cần suy nghĩ vậy. Kết quả là, cảnh tượng này sắp biến thành lão sư kèm học sinh. Lý An chỉ có thể lặng lẽ trợ giúp, thỉnh thoảng còn phải hỏi nguyên lý, Thượng Quan Rã Rích giải thích cho hắn nửa ngày. Giáp Đầy nói được thì làm được, đến ngày thứ 4, hắn đưa đến cho Lý An một lượng lớn vật liệu trận pháp. Điều khiến Lý An giật mình là, ngoài gần 203 phần tạo hóa ngọc tam giai, còn có 5 phần tạo hóa ngọc tứ giai. Trong lòng Lý An càng thêm ngưng trọng, yêu tộc coi trọng thiên sát dãy núi này có hơi quá mức rồi. Rốt cuộc còn cất giấu bảo tàng gì? Lý An cảm thấy hắn đánh giá thấp giá trị của thiên sát dãy núi đối với yêu tộc. Xem ra, sau này phải dành thời gian thăm dò nhiều hơn. Nếu có thể tìm được, chiếm lấy bảo tàng của yêu tộc làm của riêng, chẳng phải là rất thoải mái sao? Dù thế nào đi nữa, yêu tộc càng coi trọng nơi này, Lý An lại càng có thể mượn lực. 10 ngày sau, quan sát tỉ mỉ bản thiết kế của Tử Mẫu trận pháp, về cơ bản đã hoàn thành. 10 ngày không ăn không ngủ, dù là tu giả kim đan như Lý An cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chủ yếu là phải lý giải quá nhiều nội dung ký ức. Sau khi có được đầy đủ vật liệu trận pháp, số lượng mẫu trận tăng lên tới 6 cái. 6 cái mẫu trận với 200 trận pháp nhỏ, mỗi một trận pháp đều cần phải hiểu rõ tường tận, mọi biến hóa đều phải ghi nhớ kỹ càng. Vô cùng gian nan. Tiếp theo, Lý An bắt đầu điên cuồng chế tác trận pháp. Thực tế, dù là một gã tam giai trận pháp sư ưu tú nhất, muốn hoàn thành việc chế tác một cái tam giai trận pháp cũng cần ít nhất chừng 10 ngày. Nhưng Lý An có thượng quan rã rích chỉ điểm, cộng thêm thần thức nguyên linh cường đại, hắn mạnh mẽ rút ngắn thời gian xuống còn 2-3 ngày. 2-3 ngày một cái. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, trong thời gian ngắn Lý An dựa vào sức mình cũng khó mà hoàn thành. Vì vậy, theo đề nghị của thượng quan rã rích, Lý An dứt khoát giao toàn bộ những trận pháp không phải là yếu tố cốt lõi cho giáp đầy, bảo hắn tìm yêu tộc bên kia hỗ trợ luyện chế. Hơn nữa, hắn còn dặn dò giáp đầy phải giữ bí mật, không được để những người khác ở thiên sát dãy núi biết được. Dù sao, ngoài Triệu Trường không ra, ai biết được ở thiên sát dãy núi còn có kẻ nào khác không? Trong chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Cuối cùng cũng xong. Lý An xoa xoa huyệt thái dương. Cái thứ tư tứ giai pháp trận, rốt cục đã chế tác hoàn thành. Chỉ còn thiếu 2 cái nữa. Đây đã là cực hạn của Lý An. Trước mắt, hắn chính thức trở thành tứ giai trận pháp sư. Thực tế, nếu không có thượng quan rã rích dẫn dắt, hắn muốn tiến vào tứ giai chi cảnh, e rằng còn phải tốn mấy năm khổ công. Hơn nữa, xác suất thành công cũng không cao. Nhưng bây giờ, hắn được dục tốc bất đạt mà tăng lên, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thượng quan rã rích nghiêm ngặt chỉ điểm, cho nên mọi việc rất thuận lợi. Dạo này ngươi đi làm cái gì mà trông tiều tụy hơn cả đi chơi gái thế hả? Hướng lên trời thấy Lý An thì nghi ngờ hỏi. Lý An hiện tại quả thực trông tiều tụy vô cùng, trong mắt toàn là vẻ mệt mỏi. Đừng nói nhảm, đi thôi. Lý An lên tiếng. Mặc dù trận pháp còn chưa luyện chế xong, nhưng trước tiên cần phải đi một chuyến vạn trượng uyên. Sau đó lại tiếp tục chế tác cũng được. Lúc này, ba người lặng lẽ rời khỏi thiên sát dãy núi. Giờ phút này, cuối cùng của vô tận thiên sát dãy núi, đây là một vùng yêu vực mênh mông. Yêu thú bay lượn tứ tung, yêu khí tung hoành, từng đội yêu binh cường hãn bảo vệ bốn phương. Từ khi yêu hậu nhất thống tứ phương, trăm vạn yêu binh của yêu tộc đều giữ tư thế tĩnh thiền, ngay cả tứ đại yêu vương cũng cúi đầu nghe theo, thống nhất yêu tộc, vui vẻ phồn vinh, ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay, trên đỉnh đế quốc yêu tộc, trong cung điện xa hoa vô cùng. Khởi bẩm bệ hạ, bên phía Tây Lăng bí cảnh, người chúng ta phái đến dường như gặp phải chút phiền toái, Đại Lê đế quốc cũng đang thăm dò, đã xảy ra một vài xung đột. Xà An cung kính quỳ gối trước bậc thềm ngọc trắng. Đại Lê. Phía trên một tòa hoàng kim bảo tọa thần dị, nữ đế với vẻ mặt thanh lãnh đạm mạc, giờ phút này nhíu mày, nhân tộc sao lại hứng thú với Tây Lăng. Tiếp tục điều tra, năm đó yêu đế trước khi chết cực kỳ để ý đến nơi đó, bên trong Tây Lăng chắc chắn cất giấu điều gì. Tuân mệnh. Nữ đế nghĩ ngợi rồi nói tiếp, tình hình bên thiên sát dãy núi thế nào? Bên thiên sát dãy núi muốn trận pháp, trước mắt đang tăng cường luyện chế. Chắc là khoảng nửa tháng nữa là có thể hoàn thành. Trong lòng Xà An có chút nghi hoặc, đến bây giờ, nàng vẫn không rõ, thiên sát dãy núi rốt cuộc có giá trị gì, hơn nữa, cái tên rừng ảm kia. Vì sao lại được yêu hậu ưu ái đến vậy? Quá bất hợp lý. Mặc dù rừng ảm kia nhìn qua không tầm thường, nhưng mỗi khi hắn nói đến kế hoạch, yêu hậu đều đích thân hỏi đến. Tỉnh thiền khẽ vuốt cằm, cực phẩm hóa anh đang đâu? Chuẩn bị thế nào rồi? Xà An nói, khởi bẩm bệ hạ. Trước mắt vẫn đang luyện chế, cực phẩm hóa anh đang quả thực không phải chuyện một sớm một chiều, hóa anh đang bình thường cũng đã thành không ít hạt. Hóa anh đang bình thường vô dụng, tiếp tục luyện. Xà An gật đầu, rồi lui xuống. Trong đại điện trống trải, chỉ còn lại một mình nữ đế, trong lòng nàng yên lặng tính toán, lẩm bẩm nói, với tu vi của ngươi, khi ngươi xông qua nguyên anh, cực phẩm hóa anh đang chắc cũng có thể thành. Rời khỏi dãy núi, Lý An một đường thẳng tiến về phía Đại Lê. Khi một lần nữa đặt chân lên cố thổ Đại Lê, Lý An cảm thấy như đã cách một thế hệ. Trên đường đi, qua lời kể của Hướng Vân Thiên, Lý An hiểu rõ hơn về tình hình Đại Lê đế quốc, so với những gì hắn từng biết thì chi tiết hơn nhiều. Đại Lê đế quốc sau khi quét ngang Tây Lăng Nguyên Châu, đã từng gây ra sự bất mãn từ các thế lực châu khác, dù sao, Đại Lê quá mạnh. Nhiều thế lực lớn thậm chí đã từng can thiệp. Nhưng về sau không hiểu vì sao đều khuất phục, nghe nói là bị Đại Lê đế quốc dùng thành ý đã động các loại công pháp thiên giai. Cuối năm nay, khi Đại Lê công chúa đại hôn, các thế lực lớn còn muốn đến triều kiến. Đây là một hồi thịnh hội chưa từng có. Mà Thiên Kiếm Tông, siêu cấp đại tông môn của Trung ương Thiên Châu, vì Vạn Trượng Uyên bị khai quật, nên đã đến trước. Hiện tại mới chỉ là một bộ phận thôi, đến khi Đại Lê công chúa đại hôn, các thế lực lớn triều kiến, nhân mã hội tụ, ngay sau đó là xuất chinh, đến lúc đó vó ngựa đạp bằng yêu tộc, ai có thể cản. Lão tử cứu ngươi lần này, coi như huề nhau. Hướng Vân Thiên cười nói. Đại Lê công chúa. Đại hôn. Ngươi gặp Cố Đỏ chưa? Trầm mặc hồi lâu, Lý An bỗng nhiên hỏi. Chưa, đến Vạn Trượng Uyên, ngươi hẳn là có thể thấy. Ta nhận được tin tức, thiên sát dãy núi bên kia không vào được, người của Tiên Môn Điện rất nhiều, đều muốn đến Vạn Trượng Uyên, Cố Đỏ cũng muốn đến. Nàng đến làm gì? Lòng Lý An khẽ động. Tuyển phò mã. Hướng Vân Thiên nói, trước đây đồn rằng nàng và Phí Thiên Khải của Tiên Môn Điện sắp đính hôn, nhưng chẳng biết tại sao, nàng dường như lại không hài lòng, thế là đưa ra điều kiện, ai trong Tiên Môn Điện có thể lấy được sát tinh, trước đột phá tới Nguyên Anh cảnh giới, trở thành thánh tử, nàng liền chọn người đó làm phò mã. Lý An yên lặng suy tư. Tiến vào tứ cảnh sơn mạch, trên đường đi người càng lúc càng đông, thường xuyên có thể thấy chân đang tu giả độn quang qua lại. Vạn Trượng Uyên đã trở thành địa điểm nóng nhất. Dù sao, nơi hóa thần kỳ tu giả hóa đạo, ai có thể không động tâm. Khi đến gần Vạn Trượng Uyên, càng có rất nhiều người đang chờ đợi. Nhìn qua, yếu nhất đều là trúc cơ, rất nhiều cao thủ chân đan, trong đó còn có mấy vị lão quái Nguyên Anh. Huyết Nguyên Giáo, Thái Ất Môn của Tây Lan Nguyên Châu đương nhiên không cần phải nói, Đông Phương Giáo của Đông Cướp Châu, Nam Cách Tông của Nam Thánh Châu cũng đều có người đến. Người của Thiên Kiếm Tông ở Trung ương Thiên Châu tự nhiên cũng có mặt, có một vị lão giả Nguyên Anh dẫn đội. Ha ha, Hướng Vân Thiên, đây chính là người ngươi tìm đến giúp đỡ. Một kiếm tu khác tiến đến, liếc nhìn Lý An, cười lạnh nói, xem ra những năm này ngươi ở cái Tây Lan Nguyên Châu này cũng không có gì đặc biệt a, chỉ có chút nhân mạch này thôi sao? Trong mắt vẻ trào phúng không hề che giấu. Người này là sư huynh đồng môn của Hướng Vân Thiên, tên là Hoa Giả. Trên đường tới, Lý An đã hỏi thăm qua, nên biết được tình hình của Hướng Vân Thiên. Hướng Vân Thiên vốn là đệ tử của Thiên Kiếm Tông, năm đó trong môn rất được coi trọng, nhưng lại bị một nữ nhân hãm hại Dương Ngọc Liên, lưu lạc đến thiên sát dãy núi. Sau khi từ biệt Lý An ở thiên sát dãy núi, hắn quay về Thiên Kiếm Tông, mong muốn tự tay báo thù. Hắn không thành công, thậm chí còn suýt bị giết chết, chỉ là trong trận chiến đó, hắn đã biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo cường hoành, tông chủ có lẽ là quý tài, liền cho hắn quay về tông môn. Kẻ thù của Hướng Vân Thiên là Dương Ngọc Liên vẫn còn sống, hơn nữa. Đạo lữ hiện tại của nàng, chính là Hoa Giả. Hoa Giả, thiên tài của Thiên Kiếm Tông, tu vi đã kết đan viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Ngươi còn dám nói nhảm thêm một câu nữa. Đối mặt với sự trào phúng của Hoa Giả, Hướng Vân Thiên trực tiếp rút kiếm, kiếm ý khuấy động, ba ngày không đánh ngươi, ngứa da đúng không? Mặt Hoa Giả sầm lại. Những người xung quanh cũng nhao nhao quay đầu nhìn qua. Lý An cũng ngơ ngác một chút, Hướng Vân Thiên con hàng này thật mẹ nó hổ báo, một lời không hợp là muốn rút kiếm chém người. Sư phụ ngươi còn dám nói nhảm thêm một câu nữa. Ta chém chết ngươi. Ngay cả Thanh Tú An Lê cũng rút kiếm, nộ khí bừng bừng chỉ vào một thiếu niên sau lưng Hoa Giả. Đó là đệ tử của Hoa Giả. Lý An, đúng là một đôi sư đồ. Còn chưa đến ngày Vân Thanh kiếm tổ hóa đạo, thu kiếm của các ngươi về đi. Lão giả Nguyên Anh trầm giọng mở miệng, nhìn trầm trầm Hướng Vân Thiên, tông chủ nói thế nào, ngươi quên rồi sao? Hướng Vân Thiên lại làm như không nghe thấy, nói với Hoa Giả, ngậm miệng của ngươi lại. Sau đó thu kiếm, đi sang một bên khác. Sách, sao không đánh chết hắn đi? Cường giả Nguyên Anh vừa mở miệng, ngươi liền sợ. Lý An mỉm cười. Lần trước ở Thiên Kiếm Tông, ta suýt chút nữa giết chết hắn. Chỉ là bị ngăn cản, tông chủ có lệnh, khi hắn tiến vào Nguyên Anh cảnh giới, ta mới có thể cùng hắn quyết sinh tử chiến. Hướng Vân Thiên bình tĩnh mở miệng, ta là một khối đá mài đao, hiểu chưa? Ha ha, tông môn cảm thấy đệ tử trong môn phái quá thuận lợi, cho nên ta, tên điên này, một lần nữa được triệu hồi về tông môn, chính là vì ma luyện những người thừa kế mà họ đã chọn. Mặc dù như thế, trong mắt hắn lại không có vẻ bi thương, nhếch miệng mỉm cười, chờ hắn mấy năm, khi hắn nhập Nguyên Anh, ta sẽ tự tay chém hắn. Lý An gật đầu, chuyện này rất bình thường, Thiên Kiếm Tông đang nuôi cổ, chỉ khi Hoa Giả có đối thủ, có áp lực, mới có thể nuôi dưỡng được người thừa kế mạnh nhất. Nói rồi, Hướng Vân Thiên lại quay sang An Lê bên cạnh nói, ngươi đi theo ồn ào cái gì? Ngươi phải cẩu, giống như Lâm Ảm thúc thúc của ngươi, phải cẩu lấy, vạn nhất lão tử chết, ngươi phải báo thù cho lão tử, hiểu không? An Lê ngượng ngùng cười cười, nói, sư phụ, ngươi đã nói, tu kiếm chính là tu sự thông suốt, vừa rồi ta chỉ muốn chơi bọn họ thôi. Hướng Vân Thiên, người của Tiên Môn Điện đến có người lên tiếng. Đám người quay đầu nhìn lại, Trên bầu trời từng đạo độn quang nhanh chóng đến, nhìn qua, chừng mấy chục. Phí Thiên Khải, hắn tới. Người rơi xuống đầu tiên, đương nhiên là Phí Thiên Khải, cùng một nhóm người của Phí Thiên Thành. Xuất thân Thái Ất Môn, Hàn Sương, La Canh, hai người đều là Kim Đan. Tiết Ngạo, từng là thánh tử của Huyết Nguyên Giáo, bây giờ ở Tiên Môn Điện, đều là những người cạnh tranh mạnh nhất của Phí Thiên Khải. Đám người nhao nhao lên tiếng. Những người đến đều là những nhân vật nổi bật trong Tiên Môn Điện. Hiển nhiên, thân là ma tu, sát tinh là thứ quá quan trọng đối với bọn họ. Khi thiên sát dãy núi đã vô vọng, Vạn Trượng Uyên chính là lựa chọn tốt nhất. Đại Lê công chúa, Cố Đỏ tới, một tiếng hô lớn vang lên trên chân trời, đám người nhao nhao chú mục. Một chiếc phi thuyền xa hoa lướt đến, những pháp khí phi hành khác so với nó đều nhỏ bé hơn nhiều. Chiếc phi thuyền này vô cùng rộng lớn, hai bên có đến 16 thị nữ xinh đẹp mặc áo trắng đứng hầu. Ngoài ra, còn có hai vị cao thủ nguyên anh hộ tống phi thuyền đến đây. Phi thuyền đáp xuống trước Vạn Trượng Uyên, một nữ tử uyển chuyển bước ra. Nàng mặc một chiếc váy dài màu vàng sáng, tôn lên dáng vẻ thước tha mềm mại, búi tóc cao, cài một trâm ngọc phẩm tam độc đáo. Trên mặt nàng đeo một chiếc mặt nạ ngọc lục bảo có thể ngăn cách thần thức, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp đượm buồn. Lớn Lê công chúa, Cố Đỏ. Khi nàng xuất hiện, Lý An trong lòng có chút thất thần. Là nàng. Dù nàng đeo mặt nạ, nhưng khí tức sinh mệnh không thể thay đổi được. Nàng vẫn còn sống, không phải là khôi lỗi. Dưới vạn ánh mắt đổ dồn, Cố Đỏ tiến lên, không nói một lời, vị lão ẩu Nguyên Anh bên cạnh nàng liền mở miệng, phụng khẩu dụ của bệ hạ, công chúa đích thân đến Vạn Trường Uyên, ai có thể lấy được sát tinh từ Vạn Trường Uyên, trở thành Nguyên Anh đầu tiên của Tiên Mới Điện, sẽ là phò mã của công chúa. Lập tức, các thiên tài của Tiên Mới Điện đều lộ vẻ nóng bỏng trong mắt. Cố Đỏ chính là đệ nhất công chúa của Đại Lê Đế Quốc, địa vị chỉ dưới Bạch Hổ Nữ Đế. Có thể lấy được nàng. Nói thế nào cũng có thể bớt phấn đấu 200 năm. Chỉ có Phí Thiên Khải là mang theo một chút lãnh ý trong mắt. Vốn dĩ ngay từ đầu, nữ đế đã có ý định chọn hắn làm phò mã. Kết quả, Cố Đỏ lại khăng khăng muốn làm một phen thay đổi như vậy. Bắt đầu đi. Lão ẩu ra lệnh một tiếng, tức khắc, rất nhiều thế lực, đám người Tiên Mới Điện đều hướng về phía Vạn Trường Uyên mà đi. Lý An liếc nhìn Cố Đỏ, thu hồi ánh mắt, cùng hướng trời cao cùng nhau lên đường. Vạn Trường Uyên vẫn sâu thẳm như xưa, không thấy đáy, sát khí cuồn cuộn như biển cả trong thâm uyên, mây mù che phủ, ngay cả thần thức cũng khó lòng dò xét. Ngay cả dãy núi trong thiên sát cũng khó mà sánh được với sát khí nơi này. Mục tiêu của mọi người là những chiếc quan tài treo trên vách đá. Những chiếc quan tài này vô cùng quỷ dị, mang theo sát khí kinh người, nhưng bên trong lại chứa đựng không ít đồ tốt, như pháp khí, linh phù. Đám người hoa giả của Thiên Kiếm Tông lúc này mừng rỡ như điên, liên tục mở quan tài. Nhưng hướng trời cao chỉ chậm rãi hạ xuống từ trên vách đá, không hề có ý định tranh đoạt cơ duyên trong quan tài. Ngươi không đi sao? Lý An hỏi. Đó là 3.000 kiếm quan tài. Hướng trời cao giải thích, mây xanh lão tổ của Thiên Kiếm Tông, khi còn sống nổi danh thiên hạ với 3.000 kiếm ý, nghe nói mỗi một đạo kiếm ý đều được dung luyện bằng một đạo linh đồng nguyên linh, trên người tùy thời mang theo 3.000 đạo kiếm quan tài. Kiếm ý quẩn tàn trong quan tài, tạo thành kiếm oán cực kỳ đặc thù, hết sức lợi hại. Nhưng kiếm đạo của hắn đi sai đường, kiếm tu luyện ra chẳng khác nào tà ma ngoại đạo. Loại người này lưu lại cơ duyên, lão tử chướng mắt. Hắn lộ vẻ khinh thường. Vậy ngươi đến đây làm gì? Lý An trong lòng không khỏi thấy phức tạp, hướng trời cao người chim này thật là ngốc nghếch, đến cơ duyên cũng phân biệt chính tà. Đồ của hắn ta không thèm, nhưng năm xưa trước khi chết, hắn mang theo một bộ Thiên Kiếm Tông Thiên Giai Kiếm Kinh. Bộ kiếm kinh đó ta thấy rất hứng thú. Hướng trời cao nói, An Lê, ngươi biết đó là kiếm kinh gì không? Biết. Chính nghĩa kiếm kinh là bộ kiếm kinh khó luyện nhất của Thiên Kiếm Tông từ xưa đến nay, chưa từng có ai tu luyện thành công. An Lê lớn tiếng đáp. Hướng trời cao gật đầu, đúng. Loại kiếm kinh này mới xứng với ta. Hắn nhếch miệng cười, nhưng Lý An lại nhìn thấy trong mắt hắn ba phần đắng chát. Lý An đoán rằng, hướng trời cao như một khối đá mài đao, dù có trở về Thiên Kiếm Tông, cũng khó tiếp cận được công pháp cơ duyên đặc biệt, không chiếm được bí truyền hạch tâm, cho nên hắn mới chỉ có thể dựa vào chính mình để tranh đoạt cơ duyên. Chính nghĩa kiếm kinh. Trong đầu Lý An, thượng quan rã rít khẽ nói một câu. Thế nào? Nó có địa vị lớn lắm sao? Lý An hiếu kỳ hỏi. Bộ kiếm kinh này do người sáng lập, rất nổi danh ở linh giới. Được vinh dự là đệ nhất ngốc của linh giới. Thượng quan rã rít cười cười, ngươi đã có kế hoạch gì chưa? Đại khái có chút mạch suy nghĩ. Lý An dọc theo con đường này, vẫn luôn kết hợp các loại tin tức để suy tư. Muốn đồng thời làm hài lòng hai điểm mà thượng quan rã rít nói tới, quả thực vô cùng khó. Nhưng không phải là không có cơ hội. Trước mắt cần làm là tìm kiếm sát thi của mây xanh kiếm tổ ở đây. Rốt cuộc, ba người cuối cùng rơi xuống đáy vực. Hướng trời cao lại lấy ra một cái hộp, trịnh trọng lấy ra hai viên thanh sát đan, đưa một viên cho An Lê, nói, sát khí ở đây nặng quá, ăn vào trước đi. Lý An nói, còn ta? Ngươi không có à, đường đường là sơn chủ, còn muốn cọ đan dược của ta. Lý An, gặp phải người như vậy, hắn thật không nói nên lời. Bất quá, hắn cũng hiểu, hướng trời cao vẫn luôn nghèo, đoán chừng hiện tại cũng không khá hơn chút nào, liền tự mình lấy ra một viên ăn vào. Tại đáy vực, các loại khí thể màu vàng, màu đỏ, màu trắng hỗn tạp lẫn nhau, sát khí, chướng khí, tà khí, thậm chí còn có oán khí khiến lòng người lạnh lẽo, mơ hồ như nghe thấy tiếng hài nhi khóc nỉ non. Lý An lần theo nguồn sát khí, chỉ dẫn phương hướng, ba người rất nhanh đến một bãi loạn thạch. Sát khí ở bãi loạn thạch này kinh người, An Lê dùng thần thức quét qua, lập tức kêu lên một tiếng, thần thức bị ăn mòn, nói, sư phụ, con thấy rất nhiều bóng dáng trẻ con. Đừng lộn xộn, kiếm oán ở đây rất nặng. Những linh đồng bị luyện hóa khi còn sống, sau khi mây xanh kiếm tổ chết đều ngưng tụ hồn oán ở đây. Xem ra thi thể của mây xanh kiếm tổ nhất định ở sâu trong bãi loạn thạch này. Hướng trời cao kích động nói, hắn chậm rãi tiếp cận, nhưng rất nhanh, một cổ kiếm oán chi khí trong nháy mắt tập sát tới. Hướng trời cao cầm kiếm ngăn cản, miễn cưỡng chống đỡ kiếm ý, nhưng cổ hàng oán lại xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến cả người hắn hơi cứng đờ. Lúc này lại có mấy đạo kiếm ý chém tới, Lý An tốc độ cực nhanh, một tay xách hướng trời cao ra. Mẹ nó, chúng ta. Hướng trời cao lòng còn sợ hãi, những oan hồn linh đồng này bị mây xanh kiếm tổ giam cầm quá nhiều năm, chỉ còn lại một chút tàn oán, nhưng cũng vô cùng ghê gớm. Mẹ nó, phải nghĩ cách đã. Lý An nói, ta đi dạo quanh một lượt. Trên thực tế, tàn oán ở đây đối với Lý An mà nói, kỳ thật chẳng đáng là gì. Hắn nắm giữ ma công, đối phó loại vật này, trực tiếp thôn vệ cướp đoạt là được. Coi như những tàn oán này khó lường, trong đầu hắn còn có thượng quan rã rít hỗ trợ, sợ cái gì? Bất quá, hắn không định tùy tiện hành động. Hiện tại, mọi người còn đang tranh đoạt cơ duyên trong quan tài treo trên vách đá, đây là thời gian quý giá nhất. Dùng để thăm dò địa hình, thiết kế lộ tuyến. Nơi đây đối với tất cả mọi người đều xa lạ, càng có nhiều thông tin sớm, đối với hắn càng có lợi. Thần trí của hắn chậm rãi thả ra ngoài, mặc dù sát quán ở đây cực nặng, nhưng hắn vẫn duy trì khoảng 10 dặm phạm vi quan sát, hiểu rõ đại khái tình hình chung quanh, tỉ mỉ lựa chọn, thiết kế một con đường, sau đó dọc theo đường bày ra ba đạo tam giai trận pháp. Đồng thời, Lý An còn tinh tế suy diễn các loại tình huống có thể xảy ra, tiện thể kiểm kê tài nguyên có thể dùng trên người. Dù sao, lần này thật sự có Nguyên Anh nhìn chằm chằm. Tứ giai liệt diễm phù 7 cái, lãnh bạc phù 3 tấm, thần thuẫn phù 2 tấm. Cùng tứ giai tên nỏ, còn lại một mũi tên. Đây là vật tư cấp Nguyên Anh mà Lý An có trong tay. Tứ giai phù lục chính là thành quả bế quan nhiều năm của hắn. Giới hạn tài nguyên, những năm này hắn cũng chỉ chế tạo ra tầm 10 trương mà thôi. Nhưng thêm cả hắn và Thanh Diễm Thần Tước, đều là tu vi kim đan, theo một ý nghĩa nào đó, đối mặt Nguyên Anh cũng không phải không có sức đánh một trận. Cho nên, vẫn tương đối ổn. Lúc hắn trở lại, những người khác cũng đã lần lượt tới. Sát quán ở đây, 10 phần bất phàm. Dù sao cũng là vật lưu lại của hóa thần kỳ kiếm tu, dù là cường giả Nguyên Anh kỳ cũng không dám xông vào. Đại năng hóa thần kỳ chắc chắn chết ở đây, phá vỡ nơi này chính là cơ duyên. Đám người nghị luận ầm ĩ đứng đầu đoàn người, hướng trời cao cao mày ủ rũ, vẻ mặt do dự không dứt, rõ ràng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào. Ha ha, ngươi tưởng rằng xuống sớm thì có thể đoạt được cơ duyên sao? Thật nực cười. Hoa Giả cũng đến, hắn cười tươi rói. Với thân phận thiên tài của Thiên Kiếm Tông, hắn tin rằng mình sẽ đoạt được nhiều cơ duyên nhất trong những quan tài treo trên vách đá kia. Họ Hướng kia, đừng tưởng rằng ngươi trung thành với tông môn thì được coi là người. Ngươi chỉ là một hòn đá kê chân mà thôi, hiểu chưa? Hoa Giả mỉm cười, rồi cất bước tiến lên, rút ra một thanh huyết kiếm màu đỏ, trực tiếp mở đường. Từng đạo kiếm oán đánh tới, nhưng đều bị huyết kiếm kia ngăn lại, không thể xâm nhập vào người Hoa Giả. Ngược lại, rất nhiều tàn oán còn bị hắn đánh tan. Huyết kiếm do mây xanh kiếm tổ lưu lại. Hướng trời cao nhíu mày. Hoa Giả quả không hổ là nhân vật được tông môn dốc sức bồi dưỡng, tài nguyên trên người quá nhiều. Rõ ràng, cơ duyên ở đây, Thiên Kiếm Tông vốn định để Hoa Giả thu hoạch. Chỉ là oan hồn, có gì phải sợ. Phí Thiên Khải cũng đến, hắn lạnh nhạt vô cùng, trực tiếp bước vào. Trên cổ tay hắn, một luồng kim quang cường hãn lấp lóe. Đó là một chuỗi Phật châu. Trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn dường như có tiếng tụng kinh vang lên, bảo vệ hắn vô cùng chặt chẽ, cứ như dẫm trên đất bằng. Bọn hắn tu luyện huyết ma công, chủ yếu là cướp đoạt sinh mệnh huyết khí, không thể giống như bất diệt thiên ma công của Lý An, ngay cả oán linh hồn phách cũng có thể cướp đoạt, cho nên phải dựa vào ngoại vật. Vừa đi, hắn vừa nói với hoa giả của Thiên Kiếm Tông phải không? Ta không hứng thú với cơ duyên truyền thừa của các ngươi, nhưng thi thể của mây xanh lão tổ, ta nhất định phải có được, hiểu không? Hoa giả nắm chặt huyết kiếm trong tay, tiến lên nhanh nhất. Rõ ràng, Phí Thiên Khải lo lắng hắn vào trước sẽ ảnh hưởng đến việc đoạt xác. Hoa giả hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nhưng im lặng chính là một loại thái độ. Hắn không dám trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng không thể trực tiếp đồng ý, để khỏi mất mặt. Ngoài Hoa giả, Phí Thiên Khải, những thiên tài khác của Tiên Tài Điện cũng lấy ra không ít pháp khí mạnh mẽ, bảo vệ bản thân tiến vào. Sư phụ, phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đi thôi? An Lê yếu ớt nói. Đầu ở đây cũng không vào được. Hắn hiểu rõ sư phụ của mình, hướng trời cao căn bản không có vật tương tự. Nhưng hướng trời cao do dự, dường như còn đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, cắn răng nói, Lâm Ảm, ngươi đưa An Lê ra ngoài trước. Ta phải vào trong một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp không cần bất kỳ pháp khí bảo vệ nào, nhanh chân xông về phía trước. Trong chốc lát, rất nhiều kiếm oán xông vào cơ thể hắn. Hướng trời cao cưỡng ép vận chuyển kiếm khí, chủ động tiếp nhận, dẫn những kiếm oán này vào đan điền, quát, những tiểu quỷ xoay quanh ở đây, đều đến đi. Trong thiên địa này đã không có chỗ dung thân cho các ngươi. Đến trong cơ thể ta, nếu ta không chết, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài, nhất định tìm người siêu độ cho các ngươi. Hắn rộng mở đan điền, không hề phòng bị. Tên này điên rồi sao? Dùng đan điền để dung nạp kiếm oán, coi đan điền như lồng giam. Dù nhất thời không chết, chẳng mấy ngày cũng sẽ hoàn toàn phong ma. Không muốn sống, quả thực là không muốn sống. Người này tu vi kiếm đạo không tầm thường, hạng người bình thường, dù có dũng khí như vậy, cũng không làm được. Kiếm ý của hắn chắc chắn đã thành hình ban đầu, xem như một thiên tài kiếm đạo thực sự. Đáng tiếc. Mọi người đều kinh hãi thán phục. Sư phụ. An Lê thấy vậy, lập tức đỏ mắt, không chút do dự xông tới, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng tới, tiểu quỷ, đến đây, An Lê gia gia của ngươi cũng ở đây này. Một đôi sư đồ, trong tất cả mọi người, tựa như hai kẻ khác người. Lý An cũng có chút chấn kinh. Hướng trời cao tên điên này, An Lê tên điên này. Trong chốc lát, hắn có chút khó hiểu, dường như không đọc hiểu hướng trời cao, cũng không đọc hiểu An Lê. Nhưng một ý niệm chợt lóe lên trong lòng hắn, lập tức đuổi theo hai người. Hắn vốn đã nghĩ kỹ làm sao che giấu bản thân để đi vào, nhưng bây giờ hướng trời cao nổi điên. Cứ để bọn họ nổi điên trước, cùng bọn họ đi vào thì tốt hơn. Như vậy, hắn sẽ càng không đáng chú ý An Lê, đồ đệ bất tài của ngươi, lão tử. Hướng trời cao lúc đầu hào khí ngút trời, nhưng thấy An Lê cũng xông tới, lập tức tức giận đến không được, thấy kiếm oán đã nhập vào đan điền của An Lê, hắn liền đập đùi. Sư phụ, nghĩ thông suốt rồi. An Lê lộ ra hàm răng trắng, cười nói, đi đi đi, xông vào, chúng ta phải là người đầu tiên đi vào. Trong mắt hướng trời cao lóe lên một tia phức tạp, rồi gật đầu, đi. Lúc này, sư đồ hai người mang theo Lý An, sải bước tiến vào trong đó. Bọn họ không phòng bị, mặc cho kiếm oán nhập thể, khắp nơi oán linh dường như cũng cảm giác hai người vô hại, điên cuồng lao qua. Tốc độ của bọn họ lập tức trở nên nhanh nhất. Không còn cách nào khác, Hoa giả hay Phí Thiên Khải, đều cần cầm pháp khí bảo vệ bản thân, nhưng sư đồ hướng trời cao lại trực tiếp liều mạng. Ngươi đạp ngựa. Tên điên. Hoa giả trực tiếp chấn kinh. Ngay cả Phí Thiên Khải cũng chau mày, cất cao nhìn chằm chằm hướng trời cao, nhưng hắn không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết, đối với loại tên điên này mà nói. Nói cũng vô dụng. Tốc độ của ba người hướng thẳng lên trời cao, khiến những người khác không khỏi lo lắng. Trong chốc lát, những ai có khả năng tiến vào bãi loạn thạch này đều dốc sức đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, ba người Lý An đã đến được trung tâm bãi loạn thạch, bỏ xa những người khác ở phía sau. Một bộ thi thể tiều tụy rách nát nằm trên mặt đất, bên cạnh là một thanh huyết kiếm kinh người cắm sâu. Sát khí kinh người từ thi thể kia tỏa ra. Tương đương với sát thi cấp bậc thiên yêu. Mây xanh kiếm tổ. Đây chính là mây xanh huyết kiếm của hắn. Lý An vội vàng tiến lên, lật thi thể mây xanh kiếm tổ lên, gỡ xuống ba chiếc trữ vật giới chỉ trên người hắn. Liếc qua một lượt, hắn lấy ra hai chiếc cùng thanh huyết kiếm ném cho hướng trời cao, nói, chia nhau ra đi, sau khi ra ngoài rồi chia đồ vật sau. Nói xong, hắn nhận lấy trọn bộ thi thể cùng một chiếc nhẫn còn lại, rồi ném cho hướng trời cao một bình phục nguyên đan, đoạn xoay người phá vây, lao về một hướng. Đi. Hướng trời cao cũng không dài dòng, dẫn đệ tử chạy trốn theo một hướng khác. Ngay khi bọn hắn vừa đi, hai bóng người đã đáp xuống nơi này. Hoa giả và Phí Thiên Khải, hai người bọn họ đến nhanh nhất. bị cướp mất rồi. Hoa Giả tức giận dậm chân, nói, bên ngoài đã bị vây quanh, mau đuổi theo. Sắc mặt Phí Thiên Khải lại âm trầm, hắn vận chuyển ma công, mơ hồ cảm nhận được khí tức sát thi, rồi nhằm thẳng hướng Lý An vừa rời đi mà đuổi theo. Vừa xông ra khỏi bãi loạn thạch, Lý An đã bị các tu giả canh giữ ở đây phát hiện. Có người xuất hiện, ngăn hắn lại. Vương Hóa Vũ đi theo Phí Thiên Khải, đã chờ sẵn ở đây, ngoài ra còn có không ít người của Tiên Mới Điện và các thế lực khác. Lý An không chút do dự, trực tiếp ném ra một tấm bùa chú, đánh về phía bọn chúng. Tứ giai liệt diễm phù, biển lửa mênh mông bùng lên, tựa như thác lửa trút xuống, không khí trong nháy mắt bị thiêu đốt, bao trùm tất cả mọi người. Tương đương với một kích của Nguyên Anh. Rất nhiều tu giả tại hiện trường biến sắc, Vương Hóa Vũ và những người khác vội vã kích hoạt hộ thân quang mang, đồng thời tránh lui. Lý An thừa cơ đào thoát, chạy theo lộ tuyến hắn đã định sẵn. Truy, người này là kẻ đầu tiên đi ra, nhất định đã lấy được cơ duyên hóa thần kỳ. Vương Hóa Vũ hô lớn, chân đang hậu kỳ tu vi bộc phát, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp Lý An. Hơn nữa, hắn vừa động thủ, một tấm tứ giai phù lục khác lại đánh tới, khiến Vương Hóa Vũ không thể không tạm thời tránh lui. Giờ khắc này, Phí Thiên Khải cũng đã lao ra ngoài. Hắn nhằm thẳng hướng Lý An mà đuổi, chẳng bao lâu đã gặp Vương Hóa Vũ. Đại sư huynh, sư đệ vô năng, không giữ được hắn, mất dấu rồi. Vương Hóa Vũ mở miệng. Không sao, phương hướng rất rõ ràng. Phí Thiên Khải nhìn chằm chằm về một hướng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, hắn tu luyện ma đạo công pháp mạnh nhất, có thể khóa chặt khí tức sát thi yếu ớt kia, hắn nói, những người khác sẽ nhanh chóng đến thôi. Ngươi đi theo các hướng khác mà truy, tạo động tĩnh, hấp dẫn những người khác đi tìm ngươi. Nói xong, Phí Thiên Khải nhằm thẳng hướng Lý An mà đuổi theo. Vương Hóa Vũ lập tức đi theo các hướng khác. Quả nhiên, rất nhanh các thiên tài của Tiên Mới Điện xuất thân từ Thái Ất Môn, La Càn, Tiết Ngạo, cũng chạy tới hướng này. Ở một hướng khác, hướng trời cao đã bộc phát đại chiến với Hoa Giả, nhưng hướng trời cao không có thứ bọn hắn muốn. Bọn hắn đoán được Phí Thiên Khải đang đuổi theo người mang sát thi. Nhưng khi đến nơi này, bọn hắn cũng mất dấu, cảm nhận được chấn động do Vương Hóa Vũ tạo ra, liền chạy tới. Lý An đang nhanh chóng chạy trốn. Hắn vừa ra khỏi không xa, đã nghe thấy phía sau có chấn động trận pháp. Tầng thứ nhất tam giai pháp trận hắn lưu lại đã ngăn cản được địch nhân. Quả nhiên là Phí Thiên Khải đuổi tới. Lý An vừa chạy trốn, vừa lấy sát thi ra, cẩn thận kiểm tra. Không đúng. Sát thi này, sao giống như khi còn sống đã bị ma công hút qua. Lý An kiểm tra một lượt, lập tức nhíu mày, cảm thấy khó tin. Với sự hiểu biết của hắn về bất diệt thiên ma công, hắn tuyệt đối không nhìn lầm. Nhìn từ sát thi của mây xanh kiếm tổ, hắn khi còn sống rất có thể đã chết vì ma công. Bị hút qua một lần, cho nên, đại năng hóa thần kỳ thế mà không kết xuất sát tinh. Chỉ là một bộ sát thi. Điều này quá bất hợp lý, mây xanh kiếm tổ. Không phải bị yêu đế giết sao? Yêu đế khi nào lại có liên hệ với ma giáo? Không phải ma công chính tông, nhưng hẳn là xuất từ ma giáo. Lý An không hiểu. Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi kiểm tra, hắn nhanh chóng lấy ra một khối sát tinh từ trong nạp giới. Khối sát tinh này chính là khối hắn lấy được từ bí cảnh yêu tộc. Dọc đường hắn lặp đi lặp lại dùng mệnh khí tế luyện, đã hoàn toàn không nhìn ra là yêu tộc chi tinh. Hắn cắm khối sát tinh này vào tim của mây xanh kiếm tổ, sau đó vận chuyển ma công khu động sát khí, khiến sát tinh nhìn như liền thành một khối với thân thể mây xanh kiếm tổ. Đồng thời, hắn nhanh chóng kiểm tra nạp giới này. Vật tư hóa thần kỳ không còn gì nhiều, hiển nhiên, năm đó yêu đế đánh giết mây xanh kiếm tổ xong, đã lục soát qua một lần, nhưng vẫn còn lại hai kiện tứ giai pháp khí, ba khối tứ giai vật liệu luyện khí, cùng ba bình tứ giai đan dược, bốn cây tứ phẩm linh dược. Những thứ này, cường giả cấp bậc yêu đế không thèm để mắt. Lý An lấy đi một cái tứ giai pháp khí, hai khối tứ giai vật liệu luyện khí, hai bình tứ giai đan dược cùng hai gốc tứ phẩm linh dược, đặt vào trong nạp giới của mình. Sát trận tầng thứ hai hắn bày ra cũng đã bị phá. Phía trước chính là tầng thứ ba. Đó là một nơi đường cùng mà Lý An tỉ mỉ chọn lựa. Đã tới rìa vách núi, trừ phi bay ra vạn trượng thâm uyên, nếu không trong hạp cốc này, hắn không còn đường nào để đi. Không cần trốn nữa, ngươi trốn không thoát đâu, trên vạn trượng thâm uyên sớm đã giăng thiên la địa võng, ngươi ra ngoài, chết càng nhanh. Thanh âm của Phí Thiên Khải đã vọng đến từ xa. Lý An dựa vào vách đá, kích hoạt tầng thứ ba pháp trận, quay người nhìn chằm chằm người tới, giận dữ nói, tất cả cơ duyên ta có được, đều là thuộc về ta. Ngươi muốn cướp sao? Phí Thiên Khải bước ra từ trong sương mù sát khí, trong mắt mang theo vài phần mỉa mai, thuộc về ngươi. Mạng của ngươi còn thuộc về ta, trên đời này, còn có thứ gì thuộc về ngươi sao? Nói xong, hắn vung tay, một quyền oanh kích, tu vi kim đan hậu kỳ bộc phát. Chỉ một quyền này thôi, ba tầng pháp trận Lý An bày ra đã bị xé toạc một góc, lập tức lung lay sắp đổ. Chiến lực của hắn, dù trong hàng kim đan cũng thuộc loại nổi bật. Lý An sắc mặt tái mét, trầm giọng nói, được, ta cho ngươi đồ vật, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, trả ta 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Linh thạch. Phí Thiên Khải bật cười, hắn treo tức nhìn Lý An, ta đã nói rồi, mạng của ngươi là của ta, ngươi còn xứng đòi linh thạch với ta sao? Lý An nghiến răng nghiến lợi, ngươi khinh người quá đáng. Nói rồi, Lý An cũng nổi giận, trực tiếp ra tay, dẫn động những trận pháp còn sót lại oanh sát Phí Thiên Khải, đồng thời tự mình cũng xuất thủ, ném ra một lá liệt diễm phù. Ầm ầm. Biển lửa kinh khủng bao trùm, nhưng Phí Thiên Khải lại không hề né tránh. Khi ngọn lửa kinh hoàng tan đi, Phí Thiên Khải vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề sức mẻ. Sau đó, hắn mỉm cười, chỉ có chút năng lực ấy thôi à, vậy thì, ngươi có thể kết thúc rồi. Thân ảnh hắn chợt biến mất, lao thẳng đến Lý An oanh sát. Trong thời khắc cuối cùng, Lý An bộc phát vẻ kiên quyết trong mắt, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn lại ném ra một lá liệt diễm phù, rồi lợi dụng ánh lửa, trực tiếp dẫn nổ đan điền. Lý An lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Một đời tu giả chân đang hậu kỳ tự bạo, quy lực sinh ra cực kỳ kinh người, sát khí bốn phía cuồn cuộn, lan tỏa, ngay cả Phí Thiên Khải cũng bị cản trở một chút, nhưng chỉ thế thôi. Ánh sáng trước người hắn bùng phát, ngăn cản sóng xung kích, chẳng mấy chốc, mọi thứ lại trở về như cũ. Phí Thiên Khải thần thức quét qua, tìm được hai chiếc nạp giới và một túi trữ vật dưới đất. Trong nạp giới, có một vật cổ xưa, thê lương, hiển nhiên là của Vân Thanh kiếm tổ, hắn mở ra nhìn lướt qua, con ngươi lập tức hơi co lại, thình lình là sát thi của Vân Thanh kiếm tổ. Hắn kiểm tra, trong sát thi này còn có sát tinh. Lông mày hắn nhướng lên, lộ vẻ thích thú. Những thứ còn lại cũng không tệ, pháp khí tứ giai, các loại linh dược đều có. Còn nạp giới và túi trữ vật kia là của Lý An, tài nguyên bên trong, tốt nhất cũng chỉ là chút vật liệu phù lục tam giai, Phí Thiên Khải chẳng thèm để vào mắt. Người tự bạo, tài nguyên đều bị hắn đoạt được, mọi thứ đều thuận lợi. Ta có thể đột phá nguyên anh. Hắn mỉm cười, bỗng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trên vạn trường uyên, Cố Hồng công chúa, ngươi vẫn là người của ta. Sau đó, hắn quay người rời đi, chuẩn bị tìm một nơi sát khí nồng đậm, trực tiếp bế quan, đột phá nguyên anh. Trong một hang động, Lý An bất động như pho tượng, xung quanh bao phủ sát khí nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón. Hắn không dùng thần thức dò xét, nhưng bên ngoài đã yên tĩnh rất lâu, hẳn là Phí Thiên Khải đã rời đi. Kế ve sầu thoát xác thành công. Thực tế, đây chính là bước đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch của Lý An. Hắn lấy được sát thi của đại tu sĩ hóa thần kỳ, sau đó đem sát tinh luyện hóa nhiều năm của mình bỏ vào trong đó, ngụy trang xong xuôi rồi đưa lại cho người của Tiên Tân Điện. Trong đám thiên tài của Tiên Tân Điện, hắn nghĩ đi nghĩ lại, thấy Phí Thiên Khải là người thích hợp nhất. Bởi lẽ, Phí Thiên Khải có ưu thế lớn nhất ở Tiên Tân Điện. Hắn có được sát tinh rồi, người khác hoàn toàn không có cách nào tranh giành, việc hắn trở thành thánh tử là ván đã đóng thuyền. Nếu là người khác, như Tiết Ngạo chẳng hạn, có được sát tinh, vì thực lực bản thân không quá nổi trội, chưa chắc đã đàn áp được những người khác, có thể còn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Toàn bộ kế hoạch của Lý An vốn đã vô cùng mạo hiểm, cho nên hắn muốn tránh tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Phí Thiên Khải chính là quân cờ đầu tiên hắn chọn, từ quân cờ này, hắn sẽ lay động toàn bộ Tiên Tân Điện. Lý An muốn giúp Phí Thiên Khải trở thành thánh tử, để hắn thành công đính hôn với Cố Đỏ. Đây là bước đầu tiên của kế hoạch. Việc hắn đưa sát thi cho Phí Thiên Khải cũng được thiết kế tỉ mỉ, tạo dựng tình huống cùng đường mạt lộ, sau đó bị ép tự bạo. Thực tế, tự bạo chỉ là một cổ khôi lỗi của hắn. Dung mạo, khí tức sinh mệnh của cổ khôi lỗi kia đều đã trải qua luyện hóa hoàn mỹ. Lúc nó tự bạo, bản thân hắn đã ở trong trùng sát, lại dùng một tấm phù lục tứ giai che giấu, thành công mang thiên quá hải. Ngoài ý muốn duy nhất là, trong cơ thể mây xanh thế mà không có sát tinh. Thua lỗ. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi Phí Thiên Khải thành công. Hy vọng hắn đừng làm mình thất vọng. Lý An chờ đợi suốt 3 tháng. Sau 3 tháng. Ầm ầm. Tại Vạn Trường Uyên, một cổ khí tức kinh thiên bộc phát, bầu trời bên trên Vạn Trường Uyên vang vọng các loại đại đạo chi ý, các loại mảnh vỡ quy tắc, hào quang nguyên sơ hiện lên giữa thiên địa, xuyên qua phong tỏa của đám người, rót vào Vạn Trường Uyên. Có người kết anh. Là ai? Chỉ còn lại Phí Thiên Khải một mực không lộ diện, nhất định là hắn. Hơn nữa, các ngươi nhìn, trong hào quang kia, lại có quang mang thần bí ngưng tụ, đó là tiên thiên bảo thuật chi quang chỉ xuất hiện khi kết anh ở trạng thái cực hạn. Mọi người kinh hãi không thôi. Trong đại đạo chân ý mênh mông, một đoàn quang mang mờ mịt hiển hiện từ trong tạo hóa, chập chờn chìm nổi khó hiểu, cùng vô số đại đạo chân ý hòa vào Vạn Trường Uyên. Chỉ có Hoàng Mỹ Chi Anh mới có thể thức tỉnh tiên thiên bảo thuật giữa tạo hóa. Muốn kết xuất Hoàng Mỹ Chi Anh, nhất định phải có tu vi kim đan viên mãn, còn phải có hóa anh đan cực phẩm. Hơn nữa, đây chỉ là cơ sở nhất, còn phải xem cơ duyên. Nếu thật là Phí Thiên Khải, người này thật vô địch, người thức tỉnh tiên thiên bảo thuật Nguyên Anh, trong Nguyên Anh đều là người nổi bật, một bước mạnh, bước mạnh A, vô số người cảm khái. Cố Đỏ đeo mặt nạ ngọc lục bảo giờ phút này cũng không khỏi nhìn về phía Vạn Trường Uyên, nhưng trong mắt không có quá nhiều tình cảm, dường như nàng không còn thiết tha gì với thế gian này. Cho dù có người đột phá tới hóa thần, thậm chí thành tiên, có lẽ đối với nàng mà nói, đều không có ý nghĩa gì. Rất mạnh. Trong Vạn Trường Uyên, Lý An ẩn mình bấy lâu giờ phút này cũng không khỏi cảm khái, Phí Thiên Khải xem như thiên tài mạnh nhất hắn từng gặp. Tu vi kim đan viên mãn, hơn nữa, bây giờ còn rất có thể đạt được tiên thiên bảo thuật trong truyền thuyết. Tiên thiên bảo thuật. Trong lòng hắn một ý niệm dần kiên định, bây giờ hắn đã là kim đan hậu kỳ, có thể chuẩn bị xung kích Nguyên Anh, Hoàng Mỹ Nguyên Anh, hắn nhất định phải có được. Hắn yên lặng chờ đợi. Lại qua một tháng, chấn động đột phá Nguyên Anh rốt cục hoàn toàn bình ổn. Ngày này, Phí Thiên Khải chính thức xuất quan. Hắn từ Vạn Trượng Uyên một bước phi thiên mà lên, xuất hiện trước mắt mọi người bên ngoài Vạn Trượng Uyên. Phí Thiên Khải giờ phút này tựa như một tôn thần ma vô địch, khí cơ cực kỳ kinh người. Bái kiến thánh tử. Bái kiến thánh tử. Vương Hóa Vũ, Phí Thiên Thành một mực đi theo hắn giờ phút này đều trực tiếp quỳ bái, ánh mắt lộ vẻ nóng bỏng. Mà Tiết Ngạo, La Càng cùng những thiên tài khác giờ phút này hoàn toàn trầm mặc. Tạo hóa treo ngươi, Phí Thiên Khải chứng Hoàng Mỹ Nguyên Anh, hoàn toàn bỏ bọn họ lại phía sau, thánh tử chi tranh xem như hạ màn kết thúc, từ nay về sau tranh cũng không tranh được nữa. Bệ hạ có lệnh, người nhập Nguyên Anh trước là thánh tử, truyền thụ đạo thư, đồng thời có thể cùng Cố Đỏ công chúa đính hôn. Vị lão giả Nguyên Anh bảo hộ bên cạnh Cố Đỏ mở miệng, cười nói, chúc mừng Thiên Khải đạo hữu chứng đạo Nguyên Anh. Chúc mừng. Mọi người hô to. Duy chỉ có Cố Đỏ vẫn trầm mặc. Phí Thiên Khải được vạn chúng chú mục nhanh nhẹn đáp xuống, ánh mắt mọi người khiến hắn lâng lâng, khóe miệng lộ một nụ cười, đi tới trước mặt Cố Đỏ. Công chúa, Thiên Khải rất mong chờ hôn sự của chúng ta. Hắn cười nói, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, chính là điều Thiên Khải mong cầu, không biết công chúa có thể cho ta thấy dung nhan. Thế nhân đều biết, Cố Đỏ công chúa vô cùng thần bí, có địa vị cực cao trong Đại Lê đế quốc, nhưng không ai thấy mặt thật của nàng, nàng luôn đeo mặt nạ ngọc lục bảo. Có lời đồn rằng, khuôn mặt của nàng chỉ dành cho phu quân của nàng chiêm ngưỡng. Ngươi muốn xem mặt ta? Cố Đỏ thản nhiên nói. Sớm muộn gì cũng phải nhìn, không phải sao? Nàng đã nói, mặt của nàng chỉ có phu quân mới được nhìn, bây giờ ta, chẳng lẽ còn chưa có tư cách? Lời nói của Phí Thiên Khải có chút lạnh lùng. Thực tế, xét về tu vi, Cố Đỏ đã không xứng với hắn. Cố Đỏ chỉ là chân đan hậu kỳ. Cố Đỏ đối với hắn mà nói chỉ là gấm thêm hoa. Nhưng hắn nhớ lại chuyện không lâu trước đây, khi hắn đến quốc đô Đại Lê để đính hôn với Cố Đỏ thế mà hối hôn ngay tại chỗ, nó chỉ có thể thành đạo lữ với thánh tử của Tiên Tân Điện. Chuyện này khiến hắn khó chịu trong lòng, ngày đó mất mặt, hôm nay nhất định phải đòi lại. Việc khiến Cố Đỏ tháo mặt nạ xuống chính là một sự tuyên cáo. Được, ngươi có thể nhìn, bất quá, ta còn có một yêu cầu nữa. Nàng bỗng nhiên cất cao giọng, mở miệng nói, đợi đến ngày đại hôn của chúng ta, ngươi phải dâng cho ta một món lễ vật. Phí Thiên Khải cười nói, công chúa cứ nói, không cần ngại. Một cái đầu người, đầu của Lý An. Kẻ này từng là đệ tử Huyền Dương Tông, sau đó đến Bạch Hổ Thành trúc cơ, có thù oán với ta. Hắn hận ta thấu xương, nhưng lại là một thằng ngốc, nói không chừng sẽ đến quấy rối hôn sự của ta. Ngươi nhất định phải tìm ra hắn, giết hắn. Cố Đỏ vội vàng nói, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía người của các thế lực lớn, ai có thể giết Lý An, ta tặng hắn một viên hóa anh đan. Giữa sân mọi người xôn xao, nhất thời nghị luận ầm ĩ, Lý An là ai vậy, mà lại đắc tội với vị Đại Lê đệ nhất công chúa này. Chưa từng nghe qua, một tiểu tu sĩ vô danh tiểu tốt. Đại Lê công chúa. Có chút cổ quái. Có người kinh ngạc, có người hoài nghi, lại có người suy tư điều gì. Mà hai gã Nguyên Anh tu giả bên cạnh Cố Đỏ sắc mặt lại vô cùng khó coi, bọn họ liếc nhau một cái, đều có chút hối hận. Hai người bọn họ bỗng nhiên minh bạch vì sao Cố Đỏ khăng khăng đòi đến Vạn Trường Uyên. Ngày thường, Cố Đỏ thâm cư trong cung Đại Lê, bất luận nói gì cũng không có ảnh hưởng, sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng nơi này là Vạn Trường Uyên, người của các thế lực lớn đều có mặt, Cố Đỏ đây là cố ý lợi dụng những người này, đem tin tức truyền khắp thế gian. Như vậy, Lý An kia tất nhiên sẽ nhận được tin tức, biết toàn bộ Đại Lê đều đang truy sát hắn. Đây là cảnh cáo. Cố Đỏ đang cảnh cáo. Thảo nào nàng bỗng nhiên hối hôn, chỉ bằng lòng đính hôn với thánh tử, lại khăng khăng đòi đến nơi này. Làm nhiều như vậy, chính là để cảnh cáo Lý An. Sơ sót rồi. Hơn nữa, địa vị của các thế lực lớn ở đây cũng không nhỏ, như Thiên Kiếm Tông chẳng hạn, quy triều bái cận kề, nhưng cũng không chính thức bị Đại Lê Đế Quốc nắm trong tay, bọn họ cũng không thể hạ lệnh phong tỏa tin tức, hơn nữa, hạ lệnh phong tỏa ngược lại có thể biến khéo thành vụng. Phí Thiên Khải cũng khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên cũng nhận ra sự khác thường trong lời nói của Cố Đỏ, nhưng với hắn mà nói, không quan trọng. Được, ta đồng ý với ngươi, ta nhất định tìm ra người này, giết hắn, đem đầu của hắn tặng cho ngươi. Phí Thiên Khải mở miệng, bây giờ, ngươi có thể tháo mặt nạ xuống được rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Cố Đỏ. Đến giờ khắc này, trong mắt Cố Đỏ mới hơi lộ ra một tia cười nhẹ nhõm, sau khi nói ra cái lệnh truy sát vừa rồi, nàng như trút được gánh nặng, rồi nhìn về phía Phí Thiên Khải nói, được. Sau đó, nàng giơ tay lên, bình tĩnh tháo chiếc mặt nạ lục ngọc xuống. Đôi mắt vốn hăng hái của Phí Thiên Khải, giờ phút này bỗng nhiên cứng đờ. Chung quanh tất cả mọi người, đều trong nháy mắt xôn xao. Bởi vì, mặt của Đại Lê đệ nhất công chúa. Thế mà như bùn nhão, giống như bị đao chém lít nha lít nhít, bị độc dược ăn mòn. Nàng đã hủy dung. Gương mặt Cố Đỏ đã hủy rồi. Đường đường là đại công chúa của Đại Lê, địa vị chỉ dưới một người trên vạn người, thế gian không biết bao nhiêu kẻ mơ ước trở thành phu quân của nàng, để một bước lên mây. Ai có thể ngờ, nàng lại tự hủy dung nhan. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Vị công chúa này có chút khác thường. Mọi người xì xào bàn tán. Phí Thiên Khải càng thêm kinh ngạc, trong lòng lửa giận bừng bừng, hắn nhíu mày, nhưng vẫn cố nén, tỉnh táo nói, không ngờ công chúa lại bị thương. Thiên Khải nhất định sẽ tìm cách khôi phục dung mạo cho nàng. Cố Đỏ lại cười, gương mặt nàng như bùn nhão, nụ cười cũng trở nên xấu xí, đáng ghét, nàng nói, không cần đâu, ngươi chữa không khỏi đâu. Nói xong, nàng lại đeo mặt nạ vào, xoay người nói, hồi cung thôi. Hai vị lão giả Nguyên Anh sắc mặt âm trầm, một người trong đó hướng Phí Thiên Khải nói, Phí đạo hữu, hôn sự đã định, một tháng sau cử hành đại hôn, ngươi có thể về chuẩn bị đi. Dù xảy ra khúc nhạc dạo ngắn, nhưng hôn sự này là ý chí của tầng lớp cao nhất Đại Lê Đế Quốc, cho dù Phí Thiên Khải đã là Nguyên Anh sơ kỳ hoàng mỹ, có thể xưng là thiên tài mạnh nhất nguyên giới, cũng không có tư cách cự tuyệt hôn ước. Phí Thiên Khải im lặng hồi lâu, giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Cố Đỏ căn bản không hề để hắn vào mắt, từ đầu đến cuối đều đang đùa bỡn hắn. Loại nhục nhã này âm ỉ mà nặng nề, chưa từng phải chịu bao giờ. Cố Đỏ, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Đêm tân hôn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Mặt ngươi bây giờ đã nát, đến lúc đó, nát không chỉ là mặt ngươi. Trong lòng hắn lạnh lẽo đến cực điểm. Phí Thiên Khải, lúc này, một giọng nói bỗng vang lên. Phí Thiên Khải liếc mắt, thấy Hướng Vân Tiêu đang đi về phía hắn, nói, hỏi ngươi một chuyện. Lời nói rất thiếu khách khí. Phí Thiên Khải nghi hoặc. Ngươi truy sát người đi cùng ta, lấy được sát thi, đột phá Nguyên Anh. Sắc mặt Hướng Vân Tiêu có chút tái nhợt, trước ngực hắn còn một lỗ kiếm, quần áo nhuộm đầy máu tươi, chống kiếm, hiển nhiên có chút suy yếu, bình tĩnh nhìn Phí Thiên Khải. Ngươi đang chất vấn ta. Ánh mắt Phí Thiên Khải hơi lạnh, dù tông chủ Thiên Kiếm Tông các ngươi đến, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hướng Vân Tiêu trầm mặt một lát, nói, Phí tiền bối, xin hỏi, người đi cùng ta đâu? Giết rồi. Phí Thiên Khải lạnh giọng đáp. Hướng Vân Tiêu nhướng mày, bỗng vung kiếm, chém về phía Phí Thiên Khải. Kiếm ý cường hoành, gần như hữu hình, băng hàn thấu xương, sát ý lăng nhiên, trực tiếp ép về phía Phí Thiên Khải, thẳng tiến không lùi. Mọi người xung quanh kinh hãi thất sắc, không ai ngờ Hướng Vân Tiêu lại dám động kiếm với Phí Thiên Khải. Phải biết, Phí Thiên Khải giờ phút này đã chứng Nguyên Anh hoàng mỹ, lại có tiên thiên bảo thuật, dù tu giả Nguyên Anh kỳ đối đầu hắn, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế, mà Hướng Vân Tiêu chỉ là kết đan hậu kỳ, hơn nữa còn bị trọng thương, thế mà dám ra tay. Phí Thiên Khải cũng lạnh mặt, đối diện với kiếm ý của Hướng Vân Tiêu, hắn chỉ búng tay một cái. Một đạo quang mang đen kịt hóa thành long mãng, gào thét lao đi, kiếm quang kiếm ý của Hướng Vân Tiêu đều bị long mãng nuốt chửng, trong nháy mắt đánh tới trước mặt Hướng Vân Tiêu, Hướng Vân Tiêu gắng sức giơ kiếm ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay. Ầm. Hắn ngã mạnh xuống cách đó trăm bước, đụng nát ba tảng đá lớn, bảy tám cây cổ thụ. Sư phụ. An Lê vội chạy tới, đỡ Hướng Vân Tiêu dậy, thấy toàn thân quần áo Hướng Vân Tiêu rách nát, da thịt thấm máu, kinh mạch đứt gãy. Hướng Vân Tiêu chỉ còn một hơi tàn, đã là phế nhân. Cả sân im phăng phắc. Phí Thiên Khải. Quá mạnh. Thiên Kiếm Tông đạo hữu, có ý kiến gì không? Phí Thiên Khải lạnh nhạt nhìn về phía đám người Thiên Kiếm Tông. Vị trưởng lão Nguyên Anh của Thiên Kiếm Tông sắc mặt khó coi, khúng núng nói, sao dám, sao dám. Hoa Giả mắt giật liên hồi, vội nói, người này phạm thượng, bất tuân thánh tử, chính là gieo gió gặt bão, làm phiền thánh tử ra tay giáo huấn, đa tạ, đa tạ. Hiện tại Phí Thiên Khải, bọn hắn căn bản không thể đắc tội. Huống chi, bọn hắn vốn không ưa hướng Vân Tiêu, sao có thể nói giúp hắn. Vậy thì tốt. Phí Thiên Khải lạnh nhạt nói xong, rồi nói, người tiên diễn điện, theo ta về điện. Rồi quay người rời đi. Đám người tiên diễn điện im lặng đuổi theo. Những người của các thế lực lớn khác cũng nhao nhao giải tán, cùng với đó là tin tức truy sát Lý An. Hiện tại, còn muốn giết ta, giết Ngọc Liên báo thù sao? Sau khi mọi người đi hết, Hoa Giả đi đến trước mặt Hướng Vân Tiêu, ánh mắt lộ vẻ trào phúng không che giấu, Hướng Vân Tiêu, loại người như ngươi, tứ chi phát triển đầu óc ngu si, thật sự là xuẩn đến cực điểm, ta thật không biết loại người như ngươi, vì sao lại có thiên phú kiếm đạo tốt như vậy. Tu tiên giới này rất tốt, kiếp sau đừng đến, không hợp với loại ngu xuẩn như ngươi. À, đúng rồi, cảm ơn ngươi đã mang đến cho ta các loại cơ duyên. Nói xong, hắn bỗng nhìn về phía An Lê bên cạnh, nói, An Lê đúng không, ta nhớ ngươi chỉ là một đứa chăn trâu nghèo khổ. Đi theo sư phụ ngươi, cũng chỉ chịu tội, ngươi giết hắn đi, ta thu ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau, ngươi ở Thiên Kiếm Tông sẽ một bước lên mây. Giết người còn muốn tru tâm. Hướng Vân Tiêu cả đời cô độc, từng bị người phản bội, hiện tại điều duy nhất lo lắng, có lẽ chính là đồ đệ An Lê này, nếu An Lê tự tay giết hắn, chính là cực hình tốt nhất đối với Hướng Vân Tiêu. Nhưng An Lê mím chặt môi, theo bản năng muốn rút kiếm chém người. Hắn còn chưa kịp xuất kiếm, Hướng Vân Tiêu sắp chết đã đưa tay ra, mạnh mẽ giữ An Lê lại, không cho hắn động thủ. Sư phụ! Người để con chém chết hắn. An Lê nghiến răng. Hướng Vân Tiêu chỉ lắc đầu. À, đúng là đá trong hầm cầu. Hoa Giả lạnh băng nói một câu, lắc đầu, quay người rời đi. Vạn trượng thâm uyên rộng lớn, chỉ còn lại sư đồ Hướng Vân Tiêu. An Lê nhìn chằm chằm Hoa Giả rời đi, cắn chặt môi dưới, tay hắn vẫn bị Hướng Vân Tiêu nắm chặt. Đừng xúc động là ma quỷ, ngươi đánh không lại hắn, tự tìm đường chết. Môi Hướng Vân Tiêu khô khốc khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng nói một câu. Sư phụ, người còn khuyên con sao, người cũng dám động kiếm với Nguyên Anh Hoàng Mỹ. Tại sao vậy? Hướng Trời Cao gắng gượng cất tiếng cười, Lâm thúc thúc của ngươi. Đã cứu mạng ta, ta mang hắn ra khỏi dãy thiên sát, lại hại chết hắn, hại chết hắn. Ta còn mặt mũi nào mà sống nữa? Báo thù cho hắn mà chết, ta cũng coi như miễn cưỡng trả lại hắn chút nhân tình. An Lê, ngươi ném ta xuống đi, ném xuống vực sâu vạn trượng này đi. Để lão già âm tố sau khi chết, muốn tìm người nói chuyện. Cũng không tìm thấy ai, ngươi phải tu hành cho tốt, sau này chỉ còn lại một mình ngươi. Phải học cách gian xảo một chút, ngươi quá thiện lương, dễ bị thiệt thòi lớn. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, xem ra là không qua khỏi. Sư phụ. Trong mắt An Lê, nước mắt tuôn rơi, hắn cõng Hướng Trời Cao lên, hướng phía vực sâu vạn trượng mà đi, khóc nói, sư phụ, ta dẫn người xuống dưới, dẫn người xuống dưới. Hắn biết không thể cứu sống được nữa, vậy thì chôn sư phụ ở vực sâu vạn trượng này, cùng Lâm thúc thúc đã chết làm bạn, đây là tốt nhất. Hắn cõng Hướng Trời Cao một đường leo xuống, tu vi của An Lê mới chỉ trúc cơ, còn lâu mới có thể bay được, may mà trải qua một phen thăm dò tranh đấu, sát khí trong vực sâu vạn trượng đã dần tiêu tán, không còn nguy hiểm như vậy, ước chừng đến tối mịt, hắn mới xuống tới đáy vực. Lâm thúc thúc cũng không biết chết ở đâu. Sư phụ, hắn đặt Hướng Trời Cao xuống, thử xem, Hướng Trời Cao đã hơi thở thoi thóp, gần đất xa trời. Sư phụ, An Lê thề, ta nhất định sẽ vì người và Lâm thúc thúc báo thù, Tiên Môn Điện, Thiên Kiếm Tông. Một ngày nào đó, ta nhất định tự tay diệt chúng. An Lê ôm chặt sư phụ, nước mắt giàn giụa, lại bất lực, chỉ có thể gào khóc. Hắn khóc rất lâu, sau đó mới đứng dậy đào hố, đào một cái hố sâu, chuẩn bị đặt thi thể của Hướng Trời Cao vào, nhưng lại cảm thấy không ổn. Y phục trên người Hướng Trời Cao đều rách nát hết cả. Hắn cởi quần áo của mình ra, chậm rãi mặc cho Hướng Trời Cao, chỉ là Hướng Trời Cao dáng người khôi ngô cao lớn hơn, có vẻ không vừa vặn. Sau đó hắn lại tìm một tảng đá lớn, chẻ thành quan tài đá, như vậy là đã chuẩn bị xong cho Hướng Trời Cao nhập liệm. Đang bận gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói miễn cưỡng vang lên. An Lê lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Lý An không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hắn, nhìn chiếc quan tài đá kia, trong mắt dường như mang theo ba phần bất đắc dĩ. Lão Âm So. Quả nhiên là Lão Âm So. Tây Lăng Nguyên Châu, Lỗ Quốc, một vùng hoang sơn giả lĩnh, trong sơn động. Hướng Vân Thiên vừa tỉnh lại đã tức giận nhìn Lý An, lão tử suýt chút nữa bị ngươi hại chết. Chẳng phải vẫn còn sống nhăn răng đấy sao? Lý An lạnh nhạt đáp, ngươi có chút đầu óc không vậy? người ta là kim đan hậu kỳ tấn thăng nguyên anh hoàng mỹ, ngươi chỉ là chân đan hậu kỳ, lấy cái gì mà đánh? Thực tế, khi Lý An cõng Hướng Vân Thiên vừa đến đáy vực vạn trượng, hắn đã dùng thần thức phát hiện ra bọn họ, nhưng vẫn chưa xuất hiện. Chủ yếu là vì hai điều. Thứ nhất, hắn sợ còn có kẻ khác theo dõi, xuất hiện quá sớm sẽ bại lộ tình hình của hắn. Thứ hai, hắn cũng muốn xem Hướng Vân Thiên thu nhận đồ đệ này có đáng giá hay không. Tình trạng của Hướng Vân Thiên tuy nghiêm trọng, nhưng có mệnh loại trợ giúp, chỉ cần không để Hướng Vân Thiên hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, là có thể cứu được, nên hắn rất yên tâm. Hắc, có gì phải sợ? Lấy chân đang hậu kỳ khiêu chiến nguyên anh hoàng mỹ, tên của Hướng Vân Thiên ta sau này sẽ đi vào sử sách tu hành cho coi. Hướng Vân Thiên cười hề hề. Phải, có thể tự làm mình tàn phế đến mức này, quả thật hiếm thấy trong lịch sử tu hành. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, trong đan điền toàn là kiếm oán. Ngươi đúng là phiền phức. Lý An ghét bỏ nói, ta giúp ngươi thanh trừ kiếm oán trong đan điền. Hướng Vân Thiên lại lắc đầu, không cần. Kiếm oán không thể thanh trừ. Ta đã nói, những oán linh này nhập vào đan điền của ta, ta nhất định siêu độ chúng. Ngươi hóa giải chúng, chẳng phải lời ta nói thành ra đánh rắm. Cứ giữ lại đi. Lý An nhìn Hướng Vân Thiên, trầm mặc một thoáng, không nói gì, đứng dậy, tiện tay ném cho một bình đan dược và một cái túi trữ vật, trong vòng 3 năm rưỡi này, đừng đi đâu cả. Kinh mạch của ngươi trong thời gian ngắn không thể chữa trị. Chuyện liên quan đến ta, vẫn phải giữ bí mật. Nếu không, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Nói xong, Lý An đi về phía bên ngoài sơn động. Ngươi đi đâu? Hướng Vân Thiên hỏi. Lý An không đáp. Bên ngoài sơn động, An Lê đang cầm kiếm bảo vệ, thấy Lý An đi ra, khẩn trương hỏi, Lâm thúc thúc, sư phụ thế nào rồi? Tỉnh rồi. Lý An nói, An Lê. An Lê đáp, Lâm thúc thúc cứ nói. Những thứ trong nạp giới của mây xanh kiếm tổ đủ cho các ngươi tu hành vài chục năm. Trong 10 mấy năm tới, cứ ở yên đây, đừng đi đâu cả. Nói xong, không đợi An Lê trả lời, Lý An đã hóa thành một đạo độn quang, biến mất không thấy. Lý An không trực tiếp rời đi, hắn dừng lại bên ngoài khu rừng núi này vài dặm, bày ra hai cái tam giai khốn trận. Trừ phi Hướng Vân Thiên khôi phục tu vi, nếu không, sư đồ bọn họ khó lòng rời khỏi nơi này. Mà Hướng Vân Thiên muốn khôi phục, ít nhất cũng phải 5 năm. Đôi thầy trò này trong giới tu tiên đều xem như dị loại, quả thật khiến thái độ của Lý An có chút thay đổi. Nhưng Hướng Vân Thiên dù tốt đến đâu, dù là bạn chí cốt, cũng không thể để hắn vì mình mà mang đến chút phong hiểm nào. Nhất là, việc hắn sắp làm, tuyệt đối không thể có một chút sai lầm. Hướng Vân Thiên không chết, bị người khác phát hiện, rất có thể sẽ phát giác ra điều gì. Mặt khác, mấy năm tiếp theo, đế nguyên giới chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Với loại đồ ngốc như Hướng Vân Thiên, trốn đi có lẽ là tốt nhất, nếu không rất dễ chết. Lý An vĩnh viễn đặt sự an nguy của bản thân lên hàng đầu. Chỉ cần Hướng Vân Thiên không mang đến nguy hiểm cho hắn, trong phạm vi có thể, Lý An tự nhiên cũng bằng lòng để hắn sống thêm một thời gian. Dù sao, nhiều bạn bè tuy không thể nhiều đường, nhưng có thêm một người hữu dụng với mình, cũng phù hợp với lợi ích của hắn. Sau khi rời Lỗ Quốc, Lý An một đường cùng bay trở về dãy núi Thiên Sát. Hắn trực tiếp đến chỗ Giáp Đầy. Lâm đại nhân xem như đã đến. Giáp Đầy đã đợi Lý An hồi lâu, trận pháp ngươi muốn đã luyện thành toàn bộ. Ta đã bảo người đến phủ tìm ngươi, nghe nói ngươi đang bế quan, nên không quấy rầy. Đây là tất cả trận pháp, mời xem qua. Hắn đưa thẳng cho Lý An mấy cái nạp giới. Lý An có chút bất ngờ, Giáp Đầy này đối với hắn. Quả là khách khí đến lạ. Biết hắn đang bế quan mà không quấy rầy. Cần biết, Giáp Đầy mới là tướng quân, mới là tu giả nguyên anh. Nhưng hắn cũng không ảo tưởng. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý An có vốn liếng này. Thứ nhất, hắn có thể giúp Giáp Đầy lập công, là người Giáp Đầy có thể sử dụng. Thứ hai, Lý An những năm gần đây vẫn liên hệ mật thiết với Xà An Kỳ. Xà An Kỳ tỷ muội ở yêu vực chính là nhất đẳng hồng nhân, Giáp Đầy không thể không biết. Nhìn lướt qua, tất cả trận pháp đều không có vấn đề. Lý An mừng rỡ. Đa tạ tướng quân. Lý An thi lễ, nhận lấy nạp giới, nói, tiếp theo, Lâm Mỗ sẽ bố trí thiên la địa võng khắp dãy núi Thiên Sát, để nghênh đón đại quân Đại Lê. Tướng quân, tộc ta và Đại Lê sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Thuộc hạ cảm thấy, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích, nắm quyền chủ động trong tay. Giáp Đầy trong lòng giật thót, vị này lại muốn làm cái trò yêu quái gì đây? Nhưng hắn vẫn thản nhiên cười nói, Lâm đại nhân cứ nói. Lâm Mỗ nhận được tin tức, cuối tháng này, Đại Lê sắp cử hành một trận đại hôn. Thánh tử Tiên Tài Điện và công chúa thứ nhất của Đại Lê, Cố Xích, kết hôn. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta xuất kích. Đến lúc đó cường giả của Đại Lê Đế Quốc hẳn là đều sẽ đến tham gia đại lễ, chúng ta có thể đánh bất ngờ. Đến lúc đó, một khi chúng ta công phạt, địch nhân chắc chắn tức giận, điều động đại quân đến công. Khi đó, chúng ta bày thiên la địa võng ở đây, sẽ có đất dụng võ, nhất định tiêu diệt toàn bộ quân địch, trọng thương Đại Lê. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Lý An. Giáp Đầy hơi rùng mình, tên Lâm Ẩm này rốt cuộc muốn làm gì? Sao mà bất an thế? Bất quá, hắn cẩn thận suy tư, kế sách của Lý An hoàn toàn có thể thực hiện, hơn nữa, đó cũng là thời điểm tốt nhất để Đại Lê tiến quân. Nghĩ thêm đến thân phận đặc thù của Lý An, hắn không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Lý An chính là con cờ mà tầng trên yêu vực thả ở tiền tuyến, nhắm vào quân cờ bên Đại Lê. Kế hay. Ta sẽ lập tức bẩm báo việc này lên yêu vực. Hắn nói. Lý An cung kính lui xuống. Yêu vực có hành động theo lời hắn hay không, Lý An cũng không chắc chắn. Nhưng kế sách này chắc chắn có sức hấp dẫn với yêu vực. Như Lý An đã phân tích, một trận chiến sớm muộn cũng xảy ra, có cơ hội chủ động đánh cho Đại Lê Đế Quốc một đòn đau nhất, cớ sao lại không làm. Đương nhiên, nếu yêu tộc làm theo ý hắn thì tốt nhất, còn không thì. Hắn cũng có thủ đoạn khác. Hắn không thực sự muốn yêu tộc quy mô lớn tấn công Đại Lê Đế Quốc, chỉ cần tạo ra giả tượng đó là đủ. Có được 200 tòa trận pháp tam giai tinh phẩm, Lý An vui mừng không xiết, sau đó vùi đầu tiếp tục luyện chế pháp trận tứ giai. Theo thiết kế ban đầu của Thượng quan Rã Rích, chỉ cần 4 tòa mẫu trận tứ giai là đủ, nhưng Lý An thấy vẫn còn thiếu. Làm việc gì cũng phải có dư lượng. Một chút dư lượng, đôi khi chính là chút hy vọng sống trong tuyệt cảnh. Chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Dưới sự hợp tác của Lý An và Thượng quan Rã Rích, hai đại trận tứ giai rốt cục thành hình. Trong tay hắn đã có 6 tòa pháp trận tứ giai, 200 tòa pháp trận tam giai. Đội hình này có thể nói là thông sát hóa thần trở xuống. Xây dựng tử mẫu đại trận, tuyệt đối là sát trận mạnh nhất dưới ngũ giai, thêm vào đó là rất nhiều sát mạch của dãy thiên sát. Uy lực cuối cùng, ngay cả Lý An cũng khó tưởng tượng. Có lẽ, dù là cường giả hóa thần kỳ đến, cũng phải trịnh trọng đối đãi. Thần thức của Lý An cường đại, lại có mệnh loại trợ giúp, nguyên linh hơn xa người thường, dù vậy, trong thời gian này, hắn vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tinh thần tiêu hao quá kịch liệt. Dù là cao thủ trận pháp sư tứ giai, cũng không dám liều mạng như vậy, coi như dám. Đánh đến một nửa cũng bất tỉnh nhân sự. Đường đầu, ngay cả Thượng quan Rã Rích, tinh thần cũng có vẻ hơi uể oải, lên tiếng. Lý An đưa cho nàng một bình đan dược. Những đan dược này đều là tam phẩm, chuyên dùng để bổ dưỡng thần hồn. Hơn nữa Lý An còn đưa thêm vào một phần thần hồn chi khí biến hóa, rất hữu dụng với nàng, cho nên nàng cũng có vẻ thích thú. Nghỉ ngơi một lát, Lý An cũng ăn vào 2 viên đan dược luyện hóa, sau đó rời khỏi nơi bế quan, bắt đầu bày trận trong dãy thiên sát. Từ trước, Lý An đã căn cứ vào bản đồ dãy thiên sát, xác định địa điểm phòng ngừa đại trận. Giờ phút này, hắn cầm lệnh bài của Giáp Đầy, ra vào địa bàn của các sơn chủ, không ai dám ngăn cản. Đầu tiên là 6 đại mẫu trận tứ giai, lần lượt được đặt ở 4 dãy núi lớn đông tây nam bắc, sau đó lại tăng thêm 2 đạo mẫu trận ở giao giới sát mạch đông nam và tây bắc quan trọng nhất. 2 đạo mẫu trận này là do Lý An kiên quyết yêu cầu tăng thêm, có thiết kế đặc thù, nếu địch nhân quá mạnh, tình huống không ổn, có thể dùng để yểm hộ khi chạy trốn. Không lo thắng trước lo bại, đó là nguyên tắc làm việc trước sau như một của Lý An. Sau khi 6 đại mẫu trận được lắp đặt hoàn tất, hắn lại ngựa không dừng vó, cắm tử trận vào các sát mạch, đồng thời hô ứng và cấu kết lẫn nhau với 6 đại mẫu trận. Lý An liều mạng như vậy, cũng mất đến 10 ngày mới hoàn thành. Thiên La Địa Võng đã vào vị trí. Có thể tiến hành bước tiếp theo. Ta đột nhiên cảm thấy có chút quá thuận lợi. Lý An lau mồ hôi trên mặt, bỗng tỉnh táo nói, yêu tộc quá phối hợp ta. Dù ta hữu dụng với Giáp Đầy, dù ta đang làm chuyện phù hợp lợi ích của yêu tộc, nhưng bọn họ vẫn quá phối hợp ta. Ngươi thấy sao? Thượng quan Rã Rích nói, ngươi có tin vào khí vận và cơ duyên không? Lý An suy tư, thứ này, có thể tin sao? Thượng quan Rã Rích nói, người bình thường thì không, nhưng khi người bình thường bị cuốn vào thủy triều, khí vận sẽ sinh ra, cơ duyên sẽ đến. Người gặp gỡ ngươi quá sâu, vận mệnh cũng sẽ bị nhiễu loạn vì ngươi. Kim đang trời sinh ma thể. Nhân quả của ngươi đủ để ảnh hưởng đến một vài thứ. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi yên tâm, trước mặt Thượng quan Thắng Tiên, ta sẽ không tính toán ngươi, cũng không ai biết bói toán ngươi. Lý An gật đầu, ít nhất trước mắt, mục tiêu của bọn họ là thống nhất, Đại Lê Đế Quốc, Thượng quan Thắng Tiên. Lâm Đại Nhân, cùng lúc đó, Giáp Đầy đã tự mình đến cửa, trên mặt mang ý cười, kế hoạch của ngươi, yêu vực đã. Đồng ý, ngày mai, tiên phong đại quân đầu tiên của yêu tộc sẽ đến dãy thiên sát, ngươi có diệu kế gì? Lý An nghe vậy, phấn chấn vô cùng. Hắn đem ý nghĩ và mưu kế của mình, từng cái cáo tri Giáp Đầy, Giáp Đầy liên tục gật đầu. Đúng rồi, Lâm Hinh có biết Tiên Phong đại tướng là ai không? Trước khi đi, Giáp Đầy vừa cười vừa nói. Lý An nói, mời tướng quân chỉ giáo. Chinh Lê tướng quân, Xà An Kỳ. Lý An ngơ ngác một chút, nữ tử này, bây giờ ở yêu tộc, quả nhiên được trọng dụng. Hơn nữa, cái phong hào này. Ý đồ quá rõ ràng. Chinh Lê tướng quân. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn và Xà An Kỳ, đã định trước không có quá nhiều qua lại. Sau khi Giáp Đầy đi, hắn rời khỏi cung điện. Ba ngày sau là ngày đại hôn của Cố Đỏ. Bây giờ, nên đi xuống một chuyến tìm Kỳ Ngộ. Rời khỏi cung điện, Lý An đến thẳng khu rừng núi đã hẹn trước với Hoa Lê. Sau hai lần giao dịch, cả hai đã thống nhất phương thức liên lạc. Ba ngày trước, Lý An đã cho người báo tin, nói có tin tức cơ mật muốn truyền cho nàng. Chờ đợi không lâu, Hoa Lê xuất hiện. Khí tức của nàng đã thay đổi, từ trúc cơ viên mãn nhảy vọt lên chân đan sơ kỳ. Rõ ràng, hai lần hợp tác trước với Lý An đã giúp địa vị của nàng ở Thái Ất Môn tăng lên, lập được công lao và có được cơ duyên. Các hạ cho gọi ta đến, có tin tức cơ mật gì? Hoa Lê chủ động hỏi. Lý An đáp, nếu ta đoán không sai, La Canh và Hàng Sương của Thái Ất Môn vẫn muốn tranh đoạt vị trí thánh tử Tiên Môn Điện với Phí Thiên Khải, đúng không? Hoa Lê gật đầu, tin tức của các hạ không tệ. Lý An nói tiếp, ta có cách giúp bọn họ. Hoa Lê liếc nhìn Lý An, rồi lắc đầu, nếu là một tháng trước, tin tức các hạ cung cấp có lẽ còn hữu dụng, Thái Ất Môn vô cùng cảm kích. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã an bài xong xuôi, Phí Thiên Khải đã trở thành thánh tử Tiên Môn Điện, sắp thành hôn với đại công chúa nước Đại Lê. Tin tức của các hạ tuy chuẩn xác, nhưng lại chậm trễ. Lý An thong thả cười, chưa hẳn. Phí Thiên Khải hiện tại là thánh tử, nhưng nếu hắn phản bội Tiên Môn Điện thì sao? Hoa Lê khẽ nhíu mày, chuyện này. Sao có thể? Lý An nói, có lẽ có khả năng, có lẽ không. Nhưng ta có được một tin tức. Vào ngày đại hôn, đại quân yêu tộc sẽ tấn công Đại Lê, mà thánh tử Tiên Môn Điện Phí Thiên Khải chính là nội ứng của yêu tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân mang theo đạo thư của Tiên Môn Điện đến dãy núi Thiên Sát, yêu tộc đã phái Chinh Lê tướng quân đến đón tiếp hắn. Hoa Lê kinh ngạc, cái gì? Chuyện này. Nàng thực sự không thể tin được. Phí Thiên Khải hiện giờ tiền đồ vô hạn, sao lại làm chuyện như vậy? Chỉ cần yêu tộc cung cấp đủ lợi ích cho hắn, thì có gì không thể? Lý An mỉm cười, nói, đương nhiên, tin tức này thật giả ra sao, ta cũng không rõ. Chỉ là, ta cảm thấy nó có lẽ có ích cho các ngươi. Hoa Lê trầm tư một lát, rồi trịnh trọng gật đầu, đa tạ đạo hữu, tin tức này bất luận thật giả, chúng ta sẽ đi kiểm chứng. Không biết các hạ cần thù lao gì? Lý An đáp, nếu tin tức chuẩn xác, ta muốn một viên Hóa Anh Đan. Hoa Lê gật đầu, nếu tin tức chuẩn xác, chúng ta sẽ không để ngươi thất vọng. Lý An nói khẽ, ngoài ra, ta còn một chuyện muốn nhờ Giang Chân Nhân giúp đỡ. Trong mắt Hoa Lê lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng chưa từng nói với Lý An tên thật của mình, chỉ dùng danh hiệu. Hơn nữa, sau khi rời khỏi Giang Thị, nàng cũng chỉ tự xưng là Hoa Lê với những người thân cận. Vậy mà người trước mắt lại biết nàng họ Giang. Các hạ muốn ta giúp gì? Nàng cố giữ bình tĩnh hỏi. Vào ngày đại hôn, nếu Phí Thiên Khải thực sự đến dãy núi Thiên Sát, ta muốn nhờ ngươi truyền tin này cho những người khác của Tiên Môn Điện. Nghe vậy, Hoa Lê lập tức nhíu mày, chợt hiểu ra, ý của các hạ là gì? Ngươi muốn lợi dụng ta để gian bẫy? Lý An lắc đầu, cười nói, không hẳn. Đây chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Ta giúp người của Thái Ất Môn lên vị trí thánh tử, nhưng không phải là không có cái giá của nó. Ngươi giúp ta dẫn những người khác đến, thì coi như thanh toán xong. Hoa Lê lạnh nhạt nói, tin tức của ngươi đã được giao dịch bằng Hóa Anh Đan, chuyện ngươi muốn ta làm, miễn bàn. Lý An bình tĩnh nói, Lê Hoa cô nương, có lẽ ngươi đã nhầm. Chuyện này không phải là ngươi đang giúp ta, mà là đang giúp chính ngươi. Hắn chậm rãi nói, ta có một người bạn, gần đây hắn gặp chút phiền toái, buộc phải xông vào hang hổ, đến Đại Lê, sống chết khó lường. Trước khi đi, hắn từng dặn dò ta, thế gian này hắn không còn gì phải lo lắng, chỉ là khi biết Giang Thị bị diệt, Lê Hoa cô nương vẫn còn ở nhân gian, hơn nữa đan điền đã khôi phục, hắn vô cùng mừng rỡ, nên dặn ta nhất định phải cứu ngươi ra khỏi Thái Ất Môn. Nghe vậy, thân thể Hoa Lê đột nhiên rung lên, khó tin nhìn Lý An, ngươi nói là, sư phụ ta, Triệu Nghị. Lý An đã dùng tên giả Triệu Nghị khi ở Giang Thị. Trước khi Giang Thị bị hủy diệt, nàng đã nhận được cẩm nang và đan dược Lý An đưa, nhờ đó rời khỏi Giang Thị sớm, hơn nữa khôi phục đan điền, mới có được ngày hôm nay. Sau trận chiến đó, nàng đã vô số lần nghe ngóng tung tích của Triệu Nghị. Nhưng đều không có chút tin tức nào. Nàng từng cho rằng, sư phụ đã chết trong trận chiến ấy. Bây giờ nghe người trước mắt nói vậy, nàng lập tức hiểu ra. Sư phụ vẫn còn ở nhân gian. Ta tuy kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp, nhưng hắn từng dùng tên gì, ta cũng không biết. Chỉ là hắn từng cảm thán, năm đó không nên mang ngươi từ dãy núi tứ cảnh ra, để ngươi chịu bao nhiêu phong ba bão táp. Lý An bình tĩnh nói. Lời hắn vừa dứt, Hoa Lê đã không kìm được nước mắt tuôn rơi. Quả nhiên là sư phụ. Sư phụ vẫn còn ở nhân gian, người vẫn còn sống. Người ở đâu? Sư phụ ta ở đâu? Nàng khát khao nhìn Lý An, tiền bối, có thể cầu xin ngài, cho ta gặp sư phụ một lần được không? Lý An lắc đầu, người đã không còn ở dãy núi Thiên Sát, người đã đến Đại Lê. Lê Hoa cô nương, người có biết Thái Ất Môn tràn ngập nguy hiểm, toàn bộ Tây Lăng Nguyên Châu đều tràn ngập nguy hiểm. Hắn muốn cứu ngươi, còn muốn cứu rất nhiều người. Lý An thở dài, cho nên, ta mới nói chuyện này cho ngươi biết, đến tột cùng phải làm thế nào, Lê Hoa cô nương có thể tự quyết định. Lòng Lê Hoa kích động, cũng có ngàn vạn nghi hoặc muốn hỏi, sư phụ tại sao phải đến Đại Lê, Thái Ất Môn vì sao lại rất nguy hiểm. Nhưng nàng hiểu, những điều này chắc chắn liên quan đến đấu tranh và bố cục ở tầng cao nhất. Ta tin tưởng sư phụ, người là người duy nhất ta tin tưởng trên thế gian này. Hoa Lê nói, nước mắt nàng lã chả rơi nhưng vẫn nở nụ cười, ta sẽ không để sư phụ thất vọng. Trước khi rời đi, Lý An dặn dò thêm một câu, Lê Hoa cô nương, về hành tung của vị đạo hữu kia của ta. Xin ngươi nhất định phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai, bằng không hắn ở Đại Lê sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Lê gật đầu, tiền bối, sư phụ ta. Người có thể trở về không? Lý An đáp, không nói trước được. Nhưng, luôn có chút hy vọng. Hoa Lê rời đi. Đây chính là bước cờ thứ ba của Lý An. Bước đầu tiên, lợi dụng sát thi hóa thần kỳ, luyện hóa sát tinh rồi đưa cho Phí Thiên Khải, giúp hắn có được đạo thư, trở thành thánh tử. Bước thứ hai, khiến yêu tộc xuất binh, chuẩn bị tiến đánh Đại Lê. Bước thứ ba, hắn dùng Hoa Lê làm nội ứng, truyền tin tức, chuẩn bị dẫn dụ đám người của Tiên Minh Điện đến dãy núi Thiên Sát. Mỗi một bước đều tiềm ẩn phong hiểm. Xa cách đã nhiều năm, không biết Hoa Lê có còn đáng tin hay không, liệu nàng có phản bội hắn. Chính vì lo ngại điều này, Lý An mới không lộ thân phận thật khi gặp mặt, đồng thời tung tin giả cho Hoa Lê rằng Triệu Nghị đã đến Đại Lê. Như vậy, dù Hoa Lê có đem mọi chuyện bẩm báo với Thái Ất Môn, thậm chí là Đại Lê, đối phương hẳn cũng sẽ dồn trọng tâm về phía Đại Lê. Hơn nữa, Hoa Lê cũng không biết thân phận thật của hắn ở dãy núi Thiên Sát, như vậy sẽ an toàn hơn. Bước thứ ba đã hoàn thành, nhưng Lý An vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Muốn kế hoạch thành công, ít nhất còn hai bước nữa. Ngày hôm sau, tướng quân Xà An Kỳ của yêu tộc, người đang chinh phạt Đại Lê, dẫn theo 3 vạn tinh binh đến dãy núi Thiên Sát. Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái của ngươi vẫn như xưa. Xà An Kỳ và Lý An gặp nhau trong cung điện của hắn. Xà An Kỳ đã bước vào nguyên anh cảnh nhiều năm, khí tức càng thêm cường đại, cả người cũng trở nên diễm lệ hơn. Khi nhìn thấy Lý An, trong mắt nàng không khỏi thoáng hiện một tia phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, Lý An vẫn chỉ là chân đan hậu kỳ. Năm đó hắn từ chối đi theo đại quân yêu tộc tiến về yêu vực, quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Xét về cảnh giới, Lý An thậm chí phải gọi nàng một tiếng tiền bối. Nhưng Xà An Kỳ lại không hề đắc ý, ngược lại trong lòng có chút đắng chát. Năm đó nàng bị Lý An cự hôn, khi đi theo đại quân yêu tộc rời đi, từng nghĩ rằng đợi khi tu vi đột phá nguyên anh sẽ trở về, có lẽ khi đó sẽ có một kết cục khác. Giờ đây, nàng hiểu rõ hơn ai hết, địa vị của Lâm Ẩm trong yêu tộc. Thậm chí còn cao hơn nàng. Dù nàng đã bước vào Nguyên Anh, nàng vẫn không thể sánh bằng Lâm Ẩm. Trong mơ hồ, nàng đã đoán được, Lâm Ẩm có lẽ có quan hệ đặc biệt với yêu hậu. Xà tướng quân đường xa đến đây, hẳn là mệt mỏi, theo lý thuyết, Lâm Mỗ nên thiết yến đón tiếp, bày tiệc chiêu đãi Xà tướng quân, nhưng hiện tại quân tình khẩn cấp, đành phải bàn chuyện công trước. Lý An đi thẳng vào vấn đề, không biết tướng quân định khi nào xuất binh, chinh phạt Đại Lê. Xà An Kỳ cười một tiếng, Lâm đạo hữu thấy thế nào? Lần này nàng đến, nhận được mệnh lệnh vô cùng đơn giản, phối hợp với Lý An. Nói cách khác, nàng phải nghe theo sự chỉ huy của Lý An. Ngay hôm nay thì sao? Lý An nói, việc này không nên chậm trễ, hôm nay liền phái người tập kích Nguyệt Quốc gần nhất. Trong những ngày tới, chúng ta có thể liên tục phái các đội quân nhỏ tập kích bất ngờ để thăm dò, điều tra hư thực của Đại Lê, sau đó đợi đến ngày Đại Lê công chúa đại hôn, đại quân xuất động, chủ lực tấn công. Như vậy, nhất định sẽ giành được toàn thắng. Xà An Kỳ nói, như vậy rất tốt, ta sẽ đi an bài. Xà An Kỳ bên này khiến Lý An yên lòng, sau đó, hắn lập tức rời khỏi dãy núi Thiên Sát. Tiếp theo, nên đi bước thứ tư của ván cờ này. hắn trực tiếp đến Huyết Châu, nơi Huyết Nguyên giáo đóng quân. Phí Thiên Khải từng là thánh tử của Huyết Nguyên giáo, Lý An không thể liên lạc trực tiếp với hắn, chỉ có thể thông qua Huyết Nguyên giáo. Tiến vào Máu Châu, Lý An cẩn thận quan sát xung quanh Huyết Nguyên giáo chủ điện. Huyết Nguyên giáo trên dưới giới nghiêm, thủ vệ nghiêm mật, nhưng hiện tại xung quanh Huyết Nguyên giáo cũng không có chiến sự, khẩn trương như vậy chắc hẳn vật Lý An lưu lại đã có hiệu lực. Hắn quan sát hồi lâu, đến chạng vạng tối một ngày nọ, một đội nhân mã rời khỏi chủ điện, dẫn đầu là một vị chân đan tu giả. Lý An lặng lẽ đuổi theo. Đội nhân mã này đi đến một sơn cốc cách đó mấy ngàn dặm, nơi này là một dược điền bí mật của Huyết Nguyên giáo, trồng rất nhiều linh dược, bọn họ đến lấy thuốc. Vừa vào cốc không lâu, đội nhân mã này đã thừa dịp đêm tối muốn trở về. Đi được nửa đường thì ầm. Một cổ khí cơ cường hoành bỗng nhiên giáng lâm, một người áo choàng bất ngờ tập kích, ném ra vô số bùa chú, thân ảnh nhanh chóng áp sát. Trong đội ngũ Huyết Nguyên giáo có hai vị chân đan, ba vị giả đan, còn có bảy vị trúc cơ hậu kỳ, vậy mà không thể ngăn cản người này chút nào. Người kia búng tay một cái, hai vị giả đan xông lên trước trực tiếp nổ tung, một đóa cánh hoa phiêu linh rơi vào đám người, ầm ầm nổ tung, ba động khủng bố khiến tu giả trúc cơ kỳ và giả đan kỳ gần như toàn diệt. Hai vị chân đan tu giả kinh hãi thất sắc, chia nhau bỏ chạy, nhưng người áo choàng lại hết sức lạnh nhạt, chỉ truy đuổi một người trong đó. Kẻ bị hắn nhắm trúng hoảng sợ tột độ, chỉ chạy trốn được vài hơi thở đã tuyệt vọng. Thực lực giữa hai bên quả thực khác biệt một trời một vực. Ta là Mạc Trung Lâm của Huyết Nguyên giáo, các hạ giết chúng ta, ý muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn kết tử thù với Huyết Nguyên giáo ta sao? Vị chân đan tu giả này nghiến răng nói, dứt khoát dừng lại. Người áo choàng thản nhiên nói, ngươi lấy linh dược để cứu Phí Thiên Khải, đúng không? Mạc Trung Lâm sắc mặt đại biến, con ngươi co rụt lại, ngươi là ai? Chuyện của Phí Thiên Khải hiện giờ là tuyệt mật của toàn bộ Huyết Nguyên giáo, chỉ có nhân vật trọng yếu từ chân đan trở lên mới có tư cách biết. Ngươi không cần để ý ta là ai, đem cái này mang về, đưa cho Phí Thiên Khải. Lý An búng tay một cái, một viên đan dược và một phong thư bắn về phía vị chân đan tu giả này, Mạc Trung Lâm vội vàng tiếp lấy. Ta có thể cứu hắn, tin hay không là tùy ngươi. Nhớ kỹ, phong thư này chỉ có thể mở một lần, mở ra vài hơi thở sau sẽ tự hủy, chỉ có Phí Thiên Khải được xem. Nói xong, Lý An quay người rời đi, lúc gần đi còn cười nói một câu, à phải rồi, đồng bạn của ngươi, ta đã giết rồi. Sau khi Lý An đi, Mạc Trung Lâm vẫn còn sợ hãi không thôi, vội vàng chạy về Huyết Nguyên giáo, bẩm báo sự việc. Trong mật điện, Huyết Nguyên giáo giáo chủ và các trưởng lão đều có mặt, nghe xong chuyện này, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trọng. Đem lên cho ta xem. Giáo chủ Tả Luyện không cầm lấy đan dược và thư tín, hắn không mở thư ra mà tỉ mỉ kiểm tra đan dược mấy lần. Đan dược này rất có thần hiệu, có một cổ khí tức kỳ diệu, dường như thật sự có thể giải độc. Hắn trầm tư. Căn cứ lời Mạc Trung Lâm nói, tu vi của người này, e rằng là Nguyên Anh Thiên Khải vốn êm đẹp, hết lần này đến lần khác trúng độc, người này lại xuất hiện vào lúc này hiển nhiên, chính là hắn hãm hại Thiên Khải. Đối phương rốt cuộc muốn gì? Một đám trưởng lão đều đắn đo không quyết. Mấy ngày trước, Phí Thiên Khải bỗng nhiên trở về Huyết Nguyên giáo một chuyến, tìm đến giáo chủ Tả Luyện không. Lúc ấy, Tả Luyện không vốn cho rằng Phí Thiên Khải tìm hắn để thương nghị chuyện đại hôn, ai ngờ lại biết Phí Thiên Khải trúng độc. Loại độc kia cực kỳ kỳ lạ phức tạp, Huyết Nguyên giáo dốc hết toàn lực cũng không tìm ra giải pháp. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tình trạng của Phí Thiên Khải ngày càng tệ, thậm chí tu vi cũng nhanh chóng không vững, đan điền cũng bị tổn thương. Việc này khiến cao tầng Huyết Nguyên giáo hoàn toàn lúng cuống. Phí Thiên Khải là thánh tử của Tiên Nghê Điện, sau khi thành hôn với Đại Lê đệ nhất công chúa, quyền thế càng thêm ngập trời, có thể nói, có Phí Thiên Khải, Huyết Nguyên giáo sau này sẽ có một tương lai tươi sáng. Cho nên, Huyết Nguyên giáo những ngày gần đây đã dốc toàn bộ sức lực tìm kiếm vật giải độc, nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ tác dụng gì. Ta sẽ mang những thứ này đi một chuyến Tiên Nghê Điện. Tả Luyện không trầm giọng nói. Giáo chủ, thần bí nhân kia hiển nhiên là cố ý bày ván cục, ngươi thật sự đi tìm Thiên Khải, chẳng phải là chúng ta rơi vào kế của hắn sao? Một trưởng lão không khỏi trầm ngâm nói. Tả Luyện không nói, việc đã đến nước này không quản được nhiều như vậy, bất luận có âm mưu gì, cũng phải đi một bước nhìn một bước. Nói xong, lập tức rời khỏi Huyết Nguyên giáo. Phí Thiên Khải cấu kết với yêu tộc, muốn phản bội Đại Lê. Thái Ất Môn. Môn chủ Linh Huyền nghe xong lời của sở trưởng lão, vẻ mặt hoài nghi. Chuyện này quả thực là chuyện không tưởng. Môn chủ, ta cũng không tin, có điều gần đây ta nghe nói Phí Thiên Khải có chút khác thường, rõ ràng đại hôn sắp đến, lại đột nhiên bế quan, không gặp ai, nói là đợi đến ngày đại hôn mới xuất qua mặt khác, Huyết Nguyên giáo bên kia gần đây sẵn sàng nghênh chiến, đề phòng nghiêm ngặt, rất không thích hợp. Sở trưởng lão nói, tin tức này, cho dù không hoàn toàn chính xác, e rằng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Linh Huyền trầm tư hồi lâu, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Hơn nữa, đây đích thực là một cơ hội bất luận tin tức thật giả, trước tiên cứ theo dõi Phí Thiên Khải đã. Nếu hắn có dị thường, chúng ta chém hắn, liền có cơ hội thay thế vị trí thánh tử của hắn. Sở trưởng lão gật đầu, ta lập tức báo tin cho La Việt bọn họ. Bước thứ tư, hoàn thành. Bước thứ tư của Lý An chính là dụ Phí Thiên Khải đến dãy núi Thiên Sát. Việc hắn trước đây trăm phương ngàn kế đem sát tinh cho Phí Thiên Khải chính là một cái bẫy. Phí Thiên Khải mượn sát tinh đột phá Nguyên Anh, đã trúng kế của hắn. Sát tinh kia hắn dùng mệnh loại và độc công cả người dung hợp luyện hóa cực kỳ lâu, trên đời này ngoài Lý An ra, e rằng rất khó có người giải được. Trong tình huống này, Phí Thiên Khải chỉ có một lựa chọn, đi dãy núi Thiên Sát. Cho dù biết rõ có thể có âm mưu quỷ kế, hắn cũng phải đi, không đi, tu vi của hắn sẽ rớt xuống, đan điền cũng sẽ bị tổn hại, hơn nữa lại là trong thời điểm mấu chốt này cái giá này hắn không gánh nổi. Đây chính là dương mưu của Lý An. Hơn nữa, Lý An đoán chắc Phí Thiên Khải phần lớn không dám để lộ tình trạng cơ thể mình, dù sao, trong Tiên Nghe Điện, người nhòm ngó vị trí thánh tử của hắn không chỉ một hai. Khi Phí Thiên khởi động trước, hướng về phía dãy núi Thiên Sát mà đi, thì bên phía Hoa Lê cũng nên tạo ra chút động tĩnh. Đến lúc đó, phần lớn người của Tiên Môn Điện đều sẽ biết chuyện Phí Thiên Khải phản bội bỏ trốn. Việc truy sát Phí Thiên Khải, đoạt lại vị trí thánh tử, ai mà không động tâm cho được. Đương nhiên, để giảm bớt sự nghi ngờ của Phí Thiên Khải, Lý An đã viết trong thư rằng yêu tộc muốn đạo thư của Tiên Môn Điện nằm trong tay Phí Thiên Khải. Làm vậy có vài cái lợi. Thứ nhất, che giấu sự tồn tại của Lý An, khiến Phí Thiên Khải hoặc Tiên Môn Điện cho rằng tất cả là do yêu tộc gây ra. Thứ hai, che giấu mục đích thật sự của Lý An, để kẻ địch lầm tưởng yêu tộc muốn đạo thư, nhưng mục đích thực sự của Lý An là mạng của đám thiên tài Tiên Môn Điện. Nếu mọi việc suôn sẻ, mượn Thiên La Địa Võng đã giăng sẵn ở dãy núi Thiên Sát, thượng quan nhỏ giọt sẽ đạt được điều kiện thứ nhất, giết chết phần lớn thiên tài Tiên Môn Điện. Còn điều kiện thứ hai, thượng quan thắng tiên tuyệt đối không thể đến dãy núi Thiên Sát. Về việc này, Lý An cũng đã có sự chuẩn bị tương ứng. Hắn từ trong Huyết Châu đêm ngày buông tập, thay đổi dung mạo khí tức, tiến vào Đại Lê Bắc Bộ, từ trong nạp giới thả ra bốn cổ khôi lỗi. Bốn cổ khôi lỗi này chính là do hắn luyện chế gần đây, tu vi đều ở chân đan kỳ, khoảng hậu kỳ. Hơn nữa, trong bốn người này, có ba người mang khí tức giống hệt hắn. Ngươi ở quanh Thiên Dương Thành đợi vài ngày, đi dạo một chút, sau đó đi thẳng đến quanh Cốc Tồi Nguyệt cũng đi một vòng, rồi bỏ trốn. Nếu trốn không thoát, thì tự bạo. Lý An nói với một trong số đó, khôi lỗi này có khí tức khác với hắn. Đây là con cờ đầu tiên hắn thả ra, cố ý để Thượng quan Thắng Tiên nhìn thấy. Chỉ cần Thượng quan Thắng Tiên chú ý đến con cờ này, sẽ biết Lý An đã đến Đại Lê. Ba người các ngươi, lần lượt ở dãy núi Mây Huyễn, sông Thiên Dương, thành Thiên Dương chờ đợi. Khi kiệu của Cố Đỏ đi qua, kích phát đại trận ta lưu lại, công sát kiệu, cướp đi Cố Đỏ. Lý An đã điều tra rõ ràng, lần này Cố Đỏ xuất giá, lấy Cốc Tồi Nguyệt ở Đại Lê Bắc Bộ làm nhà mẹ đẻ. Những năm gần đây, Cố Đỏ luôn ở Cốc Tồi Nguyệt. Nơi đó đã sớm xây dựng một tòa Tồi Nguyệt Cung. Từ Tồi Nguyệt Cung xuất phát, tiến về Bắc Đô Thiên Dương Thành của Đại Lê, thành hôn với Phí Thiên Khải. Lý An có thể nói là quá quen thuộc lộ tuyến từ Tồi Nguyệt Cốc đến Thiên Dương Thành. Năm đó, Cốc Tồi Nguyệt là nơi Cố Đỏ và sư phụ nàng Cổ Tùng Suối tu hành. Sau này, Lý An từng ở đó một thời gian. Còn Thiên Dương Thành chính là thành trì được xây dựng lại sau trận chiến năm đó với Thượng quan Thắng Tiên, càng thêm huy hoàng hùng vĩ. Ba địa điểm này chính là nơi Lý An chọn để phục kích. Hắn không chọn địa điểm phục kích tốt nhất, mà ngược lại, cả ba khu đều do hắn chọn ngẫu nhiên. Bởi vì hắn sợ. Việc Cố Đỏ xuất giá có thể là một cái bẫy của Thượng quan Thắng Tiên. Để bức Lý An xuất hiện. Cho nên, Đại Lê Bắc Bộ hiện tại có thể gọi là Thiên La Địa Võng. Nếu hắn muốn cứu Cố Đỏ, nhất định sẽ phục kích giữa đường. Về điểm này, Thượng quan Thắng Tiên chắc chắn cũng nghĩ đến, vậy địa điểm phục kích tốt nhất có thể đã bày sẵn cạm bẫy, Lý An đi vào chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Chọn ngẫu nhiên vài nơi, không xuất phát từ bất kỳ cân nhắc nào, trong tình huống này, khả năng Thượng quan Thắng Tiên tính toán sẽ thấp nhất. Hơn nữa, Lý An hết sức cẩn thận, sau khi chọn ngẫu nhiên ba địa điểm, hắn cũng không tự mình đi qua, mà để ba khôi lỗi đi. Dù sao, kế hoạch này rất mạo hiểm, Lý An nhất định phải đảm bảo an toàn cho mình trước tiên. Nếu bản thân không an toàn, kế hoạch thành công còn có ý nghĩa gì? Lý An còn cẩn thận an bài cho ba khôi lỗi này, ví dụ như, chỉ có một khôi lỗi được hành động bày trận, hai khôi lỗi còn lại phải chú ý ẩn giấu, tránh bị phát hiện. Nếu tình huống không ổn, thì trực tiếp tự bạo. Sau khi làm xong tất cả, Lý An lại một lần nữa thôi diễn trong đầu. Muốn thực hiện điều kiện để Thượng quan Thắng Tiên không đến dãy núi Thiên Sát. Cũng có hai bước cờ. Để đại quân yêu tộc tiến công Nguyệt Quốc, truyền ra tin tức, chính là bước cờ đầu tiên. cố ý thu hút sự chú ý của Đại Lê, thậm chí là Thượng Quan Thắng Tiên. Để Khôi Lỗi có khí tức giống hệt hắn mai phục ở Đại Lê, chính là bước cờ thứ hai. Khi Thượng Quan Thắng Tiên biết được yêu tộc điên cuồng tiến công Tây Lăng Nguyên Châu, nàng sẽ nghĩ gì? Lý An cảm thấy nàng sẽ nghi ngờ. Nghi ngờ động cơ của yêu tộc, dù sao, điều này không hợp lẽ thường. Và lúc này, Khôi Lỗi của Lý An xuất hiện ở Đại Lê, nàng sẽ nghĩ gì? Liệu nàng có cho rằng đây là Dương Đông kích Tây? Yêu tộc càng tiến công mạnh mẽ, nàng lại càng nghi ngờ, càng kiên định ý nghĩ Lý An đang ở Đại Lê, muốn đến cứu Cố Đỏ, cho nên nàng sẽ ở lại quốc đô Đại Lê để ôm cây đợi thỏ. Lý An dùng hai bước cờ này, đánh cược Thượng Quan Thắng Tiên sẽ ở lại quốc đô Đại Lê, mà không đến dãy núi Thiên Sát. Có thể cược thắng không? Lý An không biết rõ. Đôi khi, dù kế hoạch tốt đến đâu cũng không thể tránh khỏi những rủi ro. Có thể xưng là kế hoạch hoàn mỹ, ngươi hiểu tỷ tỷ ta còn hơn cả ta. Thượng quan nhỏ giọt không khỏi cảm khái, nếu ta là tỷ tỷ ta, cũng nhất định sẽ cho rằng ngươi đang dương đông kích tây, sẽ ở lại quốc đô Đại Lê. Còn bên dãy núi Thiên Sát, Tiên Môn Điện chúng ta sẽ đắc thủ. Hiện tại, có thể trở về dãy núi Thiên Sát, chuẩn bị nghênh đón đám thiên tài Tiên Môn Điện đến. Lý An lại lắc đầu, không, vẫn chưa đủ. Ngươi không phải tỷ tỷ của ngươi, kế sách này đối phó ngươi thì đủ, đối phó nàng, e là chưa được. Thượng quan nhỏ giọt nghe vậy, không khỏi ngơ ngác một chút, lập tức có chút ảo não, nói, Lý Cẩu, ngươi coi thường ai vậy? Để phòng ngừa vạn nhất, Lý An đã sớm bố trí một con rối ở biên giới nước Yến. Sau khi đạt tới Kim Đan hậu kỳ, số lượng khôi lỗi mà hắn có thể điều khiển cũng chỉ có 5 con. Bình thường, hắn không muốn luyện chế khôi lỗi, bởi vì sự tồn tại của chúng sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Nhưng lần này đối đầu với những kẻ như Thượng Quan Thắng Tiên, hắn nào dám sơ suất. Trên đường rời khỏi nước Yến trở về dãy Thiên Sát, Lý An nghe được tin yêu tộc đại quân đã chiếm được Nguyệt Quốc. Tin tức này chấn động vô cùng, chỉ trong một ngày đã lan truyền khắp Tây Lăng Nguyên Châu. Yêu tộc đại quân đột kích, chiến sự đã nổ ra. Chuyện gì xảy ra? Sao yêu tộc lại đột nhiên xuất hiện? Rõ ràng là chúng muốn thừa dịp Cố Đỏ công chúa đại hôn, giáng cho Đại Lê một đòn phủ đầu. Ngày đầu tiên đã san bằng toàn bộ Nguyệt Quốc. E rằng, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực lớn ở Tây Lăng Nguyên Châu đều dùng sự chú ý vào, những môn phái nhỏ thì thấp thỏm lo âu. Một số môn phái gần Nguyệt Quốc đã bắt đầu di chuyển, tạm thời rời đi, sợ bị yêu tộc chiếm đóng. Hiệu quả mà Lý An mong muốn đã bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, còn mạnh hơn cả những gì hắn dự tính. Trở lại dãy Thiên Sát, Lý An lập tức đi gặp Xà An Kỳ và Giáp Đầy. Lâm đạo hữu, chúng ta đang tìm ngươi đây. Xà An Kỳ cười nói, kế hoạch tác chiến tiếp theo còn cần ngươi chỉnh sửa lại một chút. Lý An chấp tay với hai người, nói, ta sẽ đi Đại Lê một chuyến. Nếu bên đó không có vấn đề gì, người của Tiên Ngân Điện nhất định sẽ đến dãy Thiên Sát. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, có thể tiêu diệt toàn bộ Tiên Ngân Điện, còn quan trọng hơn cả việc chiếm 10 cái Nguyệt Quốc. Hai người đều gật đầu. Ta muốn mời Giáp Đầy tướng quân trấn giữ dãy Thiên Sát. Lý An nói, đưa một phần trận đồ cho Giáp Đầy, đây là chi tiết bố trí trận pháp của Lâm Mổ. Tướng quân chỉ cần đợi địch nhân xa lưới, kích hoạt toàn bộ đại trận là có thể tiêu diệt chúng. Hắn đã che giấu một phần của trận đồ, bề ngoài trông chỉ là sự kết hợp của các sát trận. Người bình thường, thậm chí là cao thủ trận pháp tam tứ giai, cũng không nhìn ra được nội tình thực sự. Giáp Đầy có chút bất ngờ, theo bản năng nhìn Xà An Kỳ. Loại đại sự này, thế mà lại giao cho hắn làm. Tiêu diệt Tiên Ngân Điện, đúng là một công lớn, lẽ ra rừng ảm phải làm mới đúng. Xà An Kỳ cũng hơi kinh ngạc. Nói với Lý An, Lâm đạo hữu, ngươi đã tốn bao công sức, mưu thiên bố cục, lại không tự mình ra tay sao? Lý An cười nói, Lâm Mổ tu vi thấp, không chống đỡ nổi đại trận này. Vì sự hưng suy của toàn bộ yêu tộc, há có thể để ý đến vinh nhục cá nhân. Bây giờ đối phó Đại Lê mới là quan trọng, mời Giáp Đầy tướng quân đừng từ chối. Xà An Kỳ dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm gì, liền gật đầu với Giáp Đầy. Giáp Đầy đứng dậy, thi lễ với Xà An Kỳ, mời tướng quân yên tâm. Thuộc hạ nhất định không phụ sự mệnh. Sắp xếp xong mọi việc. Lý An trở về địa bàn của mình, tiến vào Mây Dừng Cốc. Nơi này, chính là trung tâm mà hắn đã chọn. Sau khi tử mẫu đại trận bộc phát, sẽ oanh sát toàn bộ kẻ địch, còn ma huyết của đám người Tiên Ngân Điện sẽ bị trận pháp dẫn đến nơi này. Một hang đá sâu dưới lòng đất mấy ngàn mét, ở nơi cuối cùng, Lý An đặt một chiếc hộp ngọc tỏa linh. Hộp ngọc tỏa linh có thể ngăn cách thần thức dò xét, che đậy khí cơ phát ra từ vật phẩm bên trong, thường dùng để giấu thiên linh dược. Linh đang có ý thức tự chủ. Lý An lặng lẽ suy diễn trong đầu, sau khi tử mẫu đại trận oanh sát đám người Tiên Ngân Điện, ma huyết bị dẫn vào nơi này, toàn bộ dãy thiên sát sẽ hóa thành phế tích, mây rừng cốc cũng sẽ bị san bằng. Chiếc hộp tỏa linh này được chôn sâu dưới lòng đất mấy ngàn mét, thần thức khó mà dò xét, hẳn là an toàn. Lý An trở lại cung điện, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua. Cuối cùng, ngày cuối cùng cũng đến. Hôm nay, chính là ngày Đại Lê đệ nhất công chúa Cố Đỏ thành hôn với thánh tử Phí Thiên Khải của Tiên Ngân Điện. Đại Lê. Phí Thiên Khải đã đến Thiên Dương Thành ở biên giới phía bắc Đại Lê từ hôm qua. Cùng đi với hắn còn có 500 đệ tử tinh nhuệ của Tiên Ngân Điện. Loại thịnh sự này, tự nhiên ai cũng muốn tham dự. Người của các thế lực lớn trong Thiên Dương Thành cũng đều đã đến, Huyết Nguyên Giáo của Tây Lăng Nguyên Châu, Thái Ất Môn, Gió Đông Cát của Đông Cướp Châu, Thiên Kiếm Tông của Trung Ương Thiên Châu. Toàn là những thế lực hùng cứ một phương. Trận đại hôn này, dù trong toàn bộ lịch sử đế nguyên giới, cũng không có nhiều. Giờ lành đã đến, Tân Lang xuất phát đón dâu. Dưới sự chủ trì của người chủ trì, Phí Thiên Khải leo lên Linh Chu. Linh Chu là pháp khí tứ giai, toàn thuyền treo đầy dải lụa đỏ, đèn lồng. Rộng lớn xa hoa. Ở hai bên cánh, còn có trọn vẹn 100 chiếc Linh Chu tam giai làm phụ, thanh thế vô cùng lớn. Linh Chu khởi động, tiến về Thôi Nguyệt Cốc Thôi Nguyệt Cung, nghênh đón tân nương của hắn hôm nay. Cố Đỏ. Trên Linh Chu, gió thổi vù vù bên tai, Phí Thiên Khải lại không có bao nhiêu vẻ vui mừng, ngược lại, hắn mím chặt môi dưới. Dường như có chút lo lắng. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn chung quy chỉ có thể thở dài, sự việc đến nước này, chỉ có thể như vậy. Linh Chu tốc độ cực nhanh, không bao lâu, đã vượt qua dãy mây huyễn, xa xa thấy được Thôi Nguyệt Cốc. Dừng thuyền. Phí Thiên Khải bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Nơi này cách Thôi Nguyệt Cốc không đến 30 dặm, để biểu thị thành ý, Thiên Khải sẽ đi bộ đến đó, nghênh đón Cố Đỏ công chúa. Hắn cao giọng nói. Lúc này, Linh Chu hạ xuống, chờ đợi trên một mảnh đất trống. Hắn thì bước thẳng về phía trước. Những người khác của Tiên Ngân Điện trên các Linh Chu lân cận, giờ phút này đều có vẻ suy tư. Báo. Bắc đô của Đại Lê. Báo. 10 vạn đại quân yêu tộc xâm nhập nội địa, Hương quốc đã diệt, Lâm quốc báo nguy. Báo. Lâm quốc không chống đỡ nổi, đã bị phá quốc, hoàng thất Lâm quốc bị tàn sát toàn bộ. Báo. Diễm quốc, Bắc An quốc, Lễ quốc Tam quốc bị xâm lấn, số lượng đại quân yêu tộc không rõ. Chiến báo từ tiền tuyến điên cuồng truyền đến. Vài ngày trước, tin yêu tộc đại quân từ dãy thiên sát tiến ra, chiếm được Nguyệt quốc, đã lan truyền khắp Tây Lăng Nguyên Châu, thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ chiến báo liên tiếp truyền đến, các thế lực lớn đến Bắc Đô tham gia hôn lễ càng thêm chấn động. Đám yêu tộc rốt cuộc kéo đến bao nhiêu quân vậy? Tốc độ thế này, chẳng lẽ chúng muốn chiếm đoạt cả Tây Lăng Nguyên Châu sao? Chẳng lẽ chúng định phát động tấn công toàn diện? Rất nhiều người đều kinh ngạc, hoài nghi. Ban đầu, ai nấy đều cho rằng, yêu vực bên kia cùng lắm chỉ thừa dịp Đại Lê cử hành hôn sự để quấy rối biên giới, chứ không dám toàn diện tiến công. Dù sao, dù ai cũng biết, yêu vực và Đại Lê sớm muộn gì cũng có một trận chiến, nhưng mâu thuẫn giữa hai bên còn lâu mới đến mức gay gắt, chưa đến mức sống mái với nhau. Nhưng bây giờ, chiến báo dồn dập. Yêu tộc điều động đại quân, ít nhất cũng phải 50 vạn. Không chỉ thế đâu, nếu chỉ có 50 vạn, tốc độ không thể nhanh đến vậy. Phải cả 100 vạn yêu quân. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người xôn xao bàn tán, còn các tu giả từ Bắc An quốc, Lâm quốc đến tham dự thịnh hội thì nhao nhao đứng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy. Thánh thượng, yêu tộc hung hăng ngang ngược, xin lập tức xuất binh tiêu diệt chúng. Thánh thượng, nước ta phụng Đại Lê làm chủ, nay bị yêu vực xâm phạm, xin cứu nguy cho nước ta. Thần Mạo Muội, xin thánh thượng cho mượn 100 vạn binh, tiêu diệt yêu nghiệt. Bọn họ lên điện, xin Bạch Hổ Nữ Đế ra lệnh. Nhưng Bạch Hổ Nữ Đế vẫn ngồi ngay ngắn trên đại điện, năm xưa là Bạch Hổ chân nhân, nay lại càng thêm khí phách đế vương, nàng bình tĩnh nói, mọi việc, đợi công chúa thành hôn xong rồi bàn sau. Lờ đi. Đám tu giả nhìn nhau, nhưng không còn cách nào khác, đành phải lui xuống trước. Bạch Hổ Nữ Đế vẫy tay, một lão giả từ trong bóng tối bước ra, nàng mật ngữ hỏi, tình hình ở Tây Lăng thế nào? Lão giả cung kính đáp, khởi bẩm thánh thượng, đúng như ngài dự liệu, Tây Lăng đã phát hiện một phần tung tích đại quân yêu tộc. Lần này yêu vực Dương Đông kích Tây, đại quân của chúng ta đã mai phục ở Tây Lăng, sẵn sàng quyết chiến với yêu vực. Bạch Hổ Nữ Đế gật đầu, khoát tay, lão giả lập tức biến mất. Sở dĩ không cứu các nước. Nguyên nhân lớn nhất là, nàng đã phái chủ lực đến một nơi khác. Lão giả vừa biến mất, một người khác đã lặng lẽ xuất hiện, thánh thượng, chúng ta phát hiện một người, kẻ này trước đó lãng vãng gần Bắc Đô, sau đó lại đi quanh Tôi Nguyệt Cốc. Hẳn là một con rối. Bạch Hổ Nữ Đế giật mình, mắt hơi nheo lại, nói, xem ra, Lý An muốn lộ diện. không cần đánh rắn động cỏ, cứ theo dõi hắn. Nói rồi, nàng đứng dậy khỏi ngọc tọa, đi vào phía sau. Trong một gian phòng thanh tịnh, một thiếu nữ ốm yếu đang vuốt ve, chơi đùa cây cổ cầm. Chủ nhân, đúng như ngài dự liệu, Tây Lăng có tung tích đại quân yêu tộc, bắc cảnh xuất hiện dấu vết của Lý An, đồng thời, dãy thiên sát có đại quân xuất hiện, công thành đoạt đất, khí thế hung hăng. Đường đường là bạch hổ nữ đế, trước mặt thiếu nữ ốm yếu mặc áo lụa trắng này lại vô cùng cung kính. Thiếu nữ ốm yếu ngừng gãy đàn, ngước mắt mỉm cười, nói, thật thú vị, vị yêu hậu kia muốn dương đông kích Tây, đi lấy đồ ở Tây Lăng, Lý An cũng muốn mượn thế dương đông kích Tây của yêu hậu để đến Đại Lê cứu người. Hai người này cũng thật tâm ý tương thông, cứ như đã bàn bạc trước vậy. Bạch hổ nữ đế nói, vị yêu hậu kia không đơn giản, nàng còn bày mưu hãm hại Phí Thiên Khải, mưu đồ đoạt đạo thư, nếu không phải Phí Thiên Khải hiểu chuyện, chủ động bẩm báo, chúng ta thật sự đã bị che mắt. Ngoài dự kiến của Lý An, Phí Thiên Khải lại trực tiếp bẩm báo sự việc. Nhưng có lẽ điều khiến Lý An vui mừng là, những chi tiết mà hắn đã dày công sắp đặt đã có tác dụng, bạch hổ nữ đế cũng cho rằng người đối phó Phí Thiên Khải là yêu hậu của yêu tộc, chứ không phải Lý An. Chủ yếu là, Lý An không có năng lực đó. Yêu tộc điều động trăm vạn đại quân ra khỏi dãy thiên sát, sau đó bố cục ở Tây Lăng. Tất cả những việc này, hiển nhiên chỉ có tầng lớp cao nhất của yêu vực mới có thể làm được. Hơn nữa, sát tinh mà Phí Thiên Khải tu luyện, sau khi kiểm tra, chính là thiên yêu sát tinh. Tất cả những điều này đã dẫn họ đến một sự lầm lẫn. Không sao, cứ để hắn đi, ta đã phái người theo dõi. Thiếu nữ ốm yếu bình tĩnh nói, đến ngày nghênh hôn, Phí Thiên Khải nên đến dãy thiên sát hát tuồng, còn bên Đại Lê cũng phải diễn tiếp. Bạch hổ nữ đế gật đầu. Nơi sâu trong yêu vực, trên một ngọn núi cao, một tòa yêu cung đồ sộ sừng sững. Khởi bẩm bệ hạ, Thanh Long, Bạch hổ hai vị yêu vương, dẫn chủ lực quân ta đã đến Tây Lăng. Xà An bẩm báo. Đàm Thanh Tuyết ngồi ngay ngắn trên đế tọa, nàng trầm tư, bên dãy thiên sát, Đại Lê vẫn chưa xuất binh sao. Xà An lắc đầu, trước mắt chưa gặp phải kháng cự, An Kỳ dẫn đại quân đã liên tiếp phá bảy nước. Đàm Thanh Tuyết trầm ngâm một chút, rồi suy tư nói, xem ra kế sách dương đông kích Tây của chúng ta có khả năng đã bị Đại Lê nhìn thấu. Bảo Thanh Long bọn họ án binh bất động, cẩn thận điều tra, nếu ta đoán không sai, chủ lực của Đại Lê hẳn là cũng đang ở Tây Lăng. Lần này nàng phái binh ra khỏi dãy thiên sát, không chỉ vì Lý An, mà còn vì, nàng cũng có mưu đồ khác. Tây Lăng. Dương đông kích Tây, cướp đoạt Tây Lăng. Nhưng bây giờ An Kỳ bên kia chưa gặp phải kháng cự quy mô lớn, nàng lập tức ý thức được. Kế sách của nàng đã bị nhìn thấu. Đại Lê có cao nhân. Nàng nói nhỏ một câu, vị cao nhân này, giờ phút này đang ở đâu? Nàng suy tư hồi lâu, bỗng nhiên nói, mật thiết chú ý bên dãy thiên sát, hễ có tin tức lập tức báo ta. Xà An gật đầu, rồi rời đi. Kế sách của ta bị nhìn thấu, Tây Lăng có lẽ đã thành thế đối chọi, phương pháp phá cục nằm ở dãy thiên sát. Lý Lan, rốt cuộc chàng đang tính kế điều gì? Chàng có thể tạo ra chút biến số nào không? Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, dường như mang theo nghi vấn, cũng mang theo vẻ mong đợi. Cuối cùng cũng đến. Ngoài dãy núi thiên sát, Phí Thiên Khải thở dài một tiếng. Hắn một đường phi nước đại, rốt cuộc đã tới nơi này. Dựa theo lộ tuyến được chỉ định trong thư của Lý An, hắn trực tiếp tiến vào bên trong dãy núi thiên sát. Đại quân đóng quân tại dãy núi thiên sát đã tiến vào Tây Lăng Nguyên Châu công thành đoạt đất, cho nên nơi này mười phần trống trải. Hắn không gặp phải nhiều cản trở, liền đã tiến vào bên trong dãy núi. Hắn rất nhanh đến được địa điểm hẹn gặp mặt với Lý An Lạc Nguyệt Cốc. Lần trước, Phí Thiên Khải và những người khác đã từng đến nơi này. Chỗ cũ, Phí Thiên Khải rất quen thuộc. Nhưng lần này, hắn không còn vẻ thông dong bình tĩnh như lần trước, sắc mặt âm trầm, trong mắt đè nén sát ý, mở miệng nói, ta đến rồi, ngươi đâu? Từ trong làn sát khí màu vàng đục, một bóng người bước ra. Người này đương nhiên là Cố Huyền Đình. Lý An bài hắn ở chỗ này, liên hệ với Phí Thiên Khải. Đồ vật đều mang đến rồi chứ? Cố Huyền Đình lạnh nhạt hỏi. Đạo thư đây. Phí Thiên Khải bắn ra một đạo quang mang về phía Cố Huyền Đình. Cố Huyền Đình lập tức tiếp lấy, đó là một đạo ngọc giản, trong đó ghi lại rất nhiều pháp thuật cao giai, thần thông, thậm chí có một vài thứ vượt ra khỏi giới hạn của đế nguyên giới. Đạo thư. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Huyền Đình chấn kinh. Những thứ trong ngọc giản này, quả thực siêu phàm thoát tục. Vậy đồ của ta đâu? Cố Huyền Đình nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi được. Chủ nhân nhà ta chính là người nhất đẳng giữ lời. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt hắn khẽ biến, nói, không đúng, ngươi không phải chỉ đến một mình. Thật to gan. Vừa nói xong, trước người Cố Huyền Đình trong nháy mắt bộc phát ra trận pháp. Cố Huyền Đình quay người bỏ chạy. Ngươi dám? Phí Thiên Khải lập tức nổi giận, kẻ này lại dám đùa bẩn hắn như vậy. Ngươi muốn chết? Hắn một quyền oanh nát trận pháp tam giai xung quanh, sau đó phóng lên tận trời, muốn truy sát Cố Huyền Đình. Nhưng vừa mới bay lên không, thần thức vừa mở ra, hắn lập tức cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời dãy núi Thiên Sát, vô số cao thủ tiên mới điện không biết từ lúc nào đã đuổi theo. Phí Thiên Khải phản bội bỏ trốn. Giết hắn. Kẻ này đã là phản đồ, cấu kết với yêu tộc, không xứng là thánh tử của tiên mới điện. Tiết Ngạo, La Càn, Hàn Sương. Các đại thiên tài, cùng với rất nhiều người khác của tiên mới điện, đều đã tới. Nhìn một lượt, chừng 300 người. Dù sao, Tây Lăng Nguyên Châu rộng lớn như vậy, người có thể tiến vào tiên mới điện không ai không phải là hạng người ngàn chọn vạn tuyển. Có thể nói, bọn hắn vốn đều là thiên chi kiêu tử của các thế lực lớn, tiến vào tiên mới điện rồi, sao có thể cam tâm làm kẻ dưới. Hiện tại có cơ hội, giết chết Phí Thiên Khải, một lần nữa giành lấy cơ hội này, ai mà không động tâm. Hơn nữa, ngoại trừ 300-400 thiên tài tiên mới điện, cao thủ tông môn của bọn hắn cũng đi theo, tỉ như Thái Ất Môn, liền có 4 cường giả Nguyên Anh. Mấy chục cường giả Nguyên Anh trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt xanh lét, chẳng khác nào đang nhìn trân bảo hiếm thấy. Thảo, cái này. Sắc mặt hắn đã thay đổi. Chuyện này không ổn, hoàn toàn không ổn. Mã Diện đại nhân. Hắn vội vàng kêu gọi. Hắn không hoàn toàn làm theo những gì Lý An viết trong thư, một mình đến đây. Mà là đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho điện chủ tiên mới điện lấy mạng Mã Diện. Lấy mạng Mã Diện an bài hắn đến, đồng thời âm thầm theo dõi. Nhưng hắn không ngờ tới, những người khác cũng sẽ cùng theo đến. Không ổn, không ổn. Bên cạnh Phí Thiên Khải, không biết từ lúc nào đã có thêm một người đàn ông trung niên, hắn mặc một thân áo bào đen, ánh mắt âm trầm vô cùng. Những người đến gần của tiên mới điện nhìn thấy hắn đều giật nảy mình. Bái kiến điện chủ. Điện chủ, chúng ta nhận được tin tức, Phí Thiên Khải đầu nhập vào yêu tộc, muốn đem đạo thư dâng cho địch nhân, cho nên đến đây vây giết hắn. Đám người nhao nhao mở miệng, nhất thời không dám lỗ mãng. Ai cho các ngươi tin tức? Vì sao không báo cho ta? Lấy mạng Mã Diện giận dữ. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta không biết tin tức có chuẩn xác hay không, không dám loạn bẩm báo, cho nên muốn xác nhận trước. Một thiên tài theo bản năng giải thích. Đồ hỗn trướng, thật coi lão tử mù sao. Các ngươi chẳng qua là muốn giết Phí Thiên Khải, sau đó lấy được đạo thư, ghi lại toàn bộ nội dung trong đó, gạo đã nấu thành cơm. Một đám đồ hỗn trướng, lão tử không làm thịt các ngươi, đem các ngươi thái thành thịt băm. Lấy mạng Mã Diện liên tục giận mắng. Hắn đã nói trúng tim đen của mọi người. Rất nhiều người đều nhận được tin tức Phí Thiên Khải mưu phản, nhưng không ai báo cho lấy mạng Mã Diện, vì sao? Bởi vì ai cũng có tư tâm. Báo cho lấy mạng Mã Diện chuẩn bị, bắt Phí Thiên Khải, vậy người mật báo có thể trở thành thánh tử sao? Không nhất định. Lấy mạng Mã Diện giết Phí Thiên Khải, chỉ là vãn hồi tổn thất cho tiên mới điện mà thôi, đối với người mật báo lợi ích không lớn. Nhưng nếu tự mình giết Phí Thiên Khải, sau đó từ trong tay Phí Thiên Khải lấy được đạo thư, trực tiếp tu luyện đạo thư, như vậy, địa vị thánh tử liền ván đã đóng thuyền, ai cũng không thể lay chuyển. Chính vì vậy, lấy mạng Mã Diện lại bị tất cả mọi người lừa gạt. Chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao, mỗi một người nhận được tin tức thánh tử, phía sau đều có cả một tông môn thế lực đang mưu đồ. Phế vật, một đám rác rưởi. Lấy mạng Mã Diện trong lòng vô cùng lo lắng, do dự một chút, hắn nói thẳng, rút lui. Phí Thiên Khải nói cho hắn biết tin tức, hắn chuẩn bị đến một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chờ người yêu vực xuất hiện, đem đối phương một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ, đối phương hiển nhiên còn có những chuẩn bị khác. Hơn nữa, nhiều người của tiên mới điện đều đến nơi này. Quá nguy hiểm. Nhưng vừa dứt lời, dãy núi Thiên Sát mênh mông liền liên miên bộc phát ra những dao động khủng bố. Ầm ầm. Tức khắc, khí cơ trong dãy núi Thiên Sát hỗn loạn, địa khí tuôn ra, một cổ lực lượng đại trận giăng khắp nơi, tựa như một tấm mạng lớn nổi lên mặt nước, trận quan kinh người đến cực điểm, bao phủ quần sơn. Đáng sợ nhất là, vô số sát mạch bên trong dãy núi Thiên Sát, giờ phút này giống như núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt. Không tốt. Trúng kế rồi. Lấy mạng Mã Diện hô lớn. Lớn lê. Sao còn chưa về? Giờ lành đã qua rồi. Chuyện gì xảy ra? Yến tiệc đã dọn xong, người của các thế lực lớn cũng đã vào chỗ. Giờ phút này tân nương tân lang vẫn chưa thấy đâu, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Khởi bẩm thánh thượng, việc lớn không tốt, đội đón dâu, tại dãy núi Mây Huyễn bị tập kích. Lúc này, một mật thám cấp tốc nhập điện bẩm báo. Ngồi ngay ngắn trên đế tọa, Bạch Hổ nữ đế lúc này mới lộ ra một tia chấn động trong đáy mắt. Nàng lập tức đứng dậy, tiến vào mật điện, cung kính bẩm báo với thiếu nữ ốm yếu, khởi bẩm chủ nhân, hẳn là Lý An rốt cuộc xuất hiện. Thiếu nữ ốm yếu buông cây đàn trong tay, đứng lên, nói, có thể ra ngoài đi dạo một chút. Chủ nhân, còn có một tin tức khác. Ngoài Phí Thiên Khải ra, những người còn lại của Tiên Mới Điện cũng đi theo đến dãy núi Thiên Sát, liệu bên kia có cạm bẫy không? Bạch Hổ Nữ Đế lo lắng hỏi. Ồ, ánh mắt thiếu nữ ốm yếu lộ vẻ bất ngờ, hiển nhiên, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Nàng mở miệng, việc để Phí Thiên Khải đến dãy núi Thiên Sát không phải vì yêu tộc, mà là vì Lý An. Bạch Hổ Nữ Đế nghe vậy giật mình, nếu nói như vậy, có lẽ các nàng đã trúng kế. Ta lập tức đến dãy núi Thiên Sát. Tiên Mới Điện đối với Đại Lê Đế Quốc, đối với Thượng Quan Thắng Tiên mà nói, vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Không, đã có Lấy Mạng Mã Diện ở đó, nếu hắn còn không gánh nổi, thì ngươi đi cũng vô ích. Thiếu nữ ốm yếu nhẹ nhàng xoa mi tâm, nói, dãy núi Thiên Sát chắc chắn đã xảy ra chuyện, ta chạy tới vẫn còn cơ hội, nhưng Đại Lê bên này. Có muội muội ta ở đây, ngươi chưa chắc đã bắt được bọn chúng. Nàng thở dài một tiếng, bắt ta phải chọn một trong hai, muội muội ta khi nào thì trở nên thông minh như vậy. Chọn thế nào cũng khó. Nàng thiết kế ván cờ này chính là để săn Lý An và muội muội hắn. Nhưng bây giờ, có hai khả năng. Nếu đến dãy núi Thiên Sát, nàng có thể bảo toàn Tiên Mới Điện, nhưng nếu Lý An thật sự ở Đại Lê, Thượng Quan rã rít giúp đỡ Lý An, Cố Xích hơn phân nửa sẽ bị cứu đi, từ đó về sau, nàng muốn tìm Lý An sẽ vô cùng khó khăn, tương đương với mất đi một bộ trời sinh ma thể. Nếu ở lại đây, tình hình ở dãy núi Thiên Sát không rõ, một khi Tiên Mới Điện xảy ra chuyện, bao nhiêu năm mưu đồ của nàng đều sẽ bị ảnh hưởng. Tiên Mới Điện có thể bồi dưỡng lại, cùng lắm thì đợi thêm mấy chục năm, nhưng lần này để con cá trời sinh ma thể này chạy thoát, thì sẽ không còn con mồi nào có thể hấp dẫn hắn nữa. Sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn đưa ra lựa chọn. Hơn nữa, trong lòng nàng còn cất giấu một ý niệm khác, Thượng Quan rã rít chỉ còn lại một đạo tàn linh, muốn đoạt xá trời sinh ma thể là rất khó, mà chỉ cần nàng không đoạt xá thành công, thực lực của nàng và cảnh giới của Lý An cũng sẽ không quá cao. Nếu bọn chúng chỉ muốn cứu người rồi bỏ trốn, phần thắng rất lớn, nhưng muốn chính diện giết chết Lấy Mạng Mã Diện thì rất khó. Trải qua nàng nhiều năm bồi dưỡng, tu vi của Lấy Mạng Mã Diện đã gần đạt tới trần nhà của đế nguyên giới. Như vậy, nếu Thượng Quan rã rít và Lý An ở Đại Lê, nàng có thể bắt được bọn chúng. Nếu bọn chúng ở dãy núi Thiên Sát, Lấy Mạng Mã Diện, hơn phân nửa cũng có thể chống đỡ tới khi Thượng Quan Thắng Tiên đến. Nàng bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Thượng Quan Thắng Tiên chỉ trong chớp mắt đã đến dãy núi Mây Huyễn. Lúc này, đoàn xe đón dâu Cố Đỏ vừa bị đại trận bộc phát trong dãy núi ngăn cản. Từ lúc đại trận bộc phát đến khi Thượng Quan Thắng Tiên đến, thời gian chưa đến một khắc. Thượng Quan Thắng Tiên sừng sững trên vu trường không, không lập tức xuất hiện mà chờ đợi trên không trung. Trong dãy núi Mây Huyễn, từng đạo trận pháp không ngừng hiện ra, khiến đội đón dâu rối loạn. Đội đón dâu lần này vốn toàn là thiên tài Tiên Mới Điện, nhưng giờ đám thiên tài đã đến dãy Thiên Sát, cao thủ tản hết, trong đội chỉ còn lại vài chân đang cảnh trấn giữ, lập tức bị mất tư cách nghênh địch. Đại trận ầm ĩ một hồi, đội ngũ tan tác, một bóng người rốt cuộc xuất hiện trong dãy núi, phóng thẳng về phía Kiệu Hoa Cố Đỏ. Ánh mắt Thượng Quan Thắng Tiên sáng lên, nàng đã khóa chặt người này. Năm xưa ở Thiên Dương Thành, nàng từng gặp Lý An một lần, nên nhớ rõ khí tức sinh mệnh của hắn. Giờ nàng đã xác định, người này hẳn là Lý An. Nhưng nàng vô cùng thông dong, không trực tiếp ra tay mà cấp tốc giáng xuống, núp trong bóng tối, dùng công pháp thần bí điều khiển một chân đang tu giả trong đội ngũ, khiến hắn bộc phát thực lực cực mạnh, bắt lấy Lý An này. Nhưng đúng lúc này, Lý An trực tiếp tự bạo. Oanh! Chung quanh một mảnh hỗn loạn. Địch nhân tự bạo. Nhanh, phái người đến Bắc Đô báo tin. Tiếp tục đi tới. Đám người trong đội ngũ vội vàng lên tiếng. Trong Kiệu Hoa, Cố Đỏ không thể động đậy, cảm nhận chấn động xung quanh, khóe mắt nàng một hàng thanh lệ rơi xuống, như cảm động, lại như vô tận lo lắng. Vì sao, ta rõ ràng đã cảnh báo. Nàng không hiểu. Không phải hắn. Trong bóng tối, Thượng Quan Thắng Tiên nhíu mày khó tin. Nàng lập tức xác định, người này chỉ là khôi lỗi của Lý An. Nhưng vì sao khí tức sinh mệnh của khôi lỗi này lại giống Lý An như đúc? Lý An có thể cải biến khí tức sinh mệnh của mình sao? Không, dù là bất diệt thiên ma công cũng không có tác dụng như vậy. Khí tức sinh mệnh có thể che giấu, ngụy trang, nhưng không thể cải biến. Nhưng khôi lỗi này lại thực sự bị cải biến. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Trong con ngươi Thượng Quan Thắng Tiên hiện lên một tia ngưng trọng chưa từng có, lẩm bẩm, công pháp có thể cải biến khí tức sinh mệnh, công pháp có thể cải biến khí tức sinh mệnh. Nàng như nghĩ ra điều gì, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là... Không, Lý An, ta nhất định phải bắt được ngươi. nàng bình tĩnh lại, coi trọng Lý An hơn bao giờ hết. Nàng theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Vì đã xảy ra chuyện bị chặn giết, đội đón dâu tăng tốc, nhưng rất nhanh tại một địa điểm khác, sông Thiên Dương, lại bạo phát một lần chặn giết. Nhưng Thượng quan Thắng Tiên thất vọng, lần này khôi lỗi vẫn tự bạo. Hai khôi lỗi, thêm cả cái trước có khí tức sinh mệnh khác ngươi, là ba. Nàng thì thào, cảnh giới kết đan, bất diệt thiên ma công giới hạn là ba người, tiếp theo, hẳn là chín người rồi. Nhưng nàng theo một đường, lại thông hành không trở ngại. Ngay lúc sắp tiến vào Thiên Dương Thành, Bắc Đô. Trước Thiên Dương Thành, trận pháp ầm vang nổi lên. Oanh! Kẻ chặn giết thứ ba xuất hiện. Lập tức, toàn bộ Thiên Dương Thành chấn động, ai ngờ Cố Đỏ ngay khi sắp vào thành lại bị chặn giết. Lớn mật! Ai dám dương oai trước Thiên Dương Thành? Công chúa đại hôn, ai dám ngăn trở? Trong chốc lát, từng đạo thân ảnh cao thủ xuất hiện trong Thiên Dương Thành. Thượng quan Thắng Tiên lần này không do dự, không ẩn giấu, trực tiếp xuất hiện. Trận pháp trùng điệp không hề ảnh hưởng đến nàng, nàng như dẫm trên đất bằng, chốc lát đã đến trung tâm trận pháp, trước mặt Lý An thứ ba. Khôi lỗi này không hề phát giác nàng đến, chưa kịp tự bạo đã bị nàng khống chế. Không đúng. Lại là khôi lỗi. Khôi lỗi thứ tư. Thượng quan Thắng Tiên chau mày. Kiệu hoa Cố Đỏ đã tiến vào Thiên Dương Thành. Trúng kế. Dùng bốn khôi lỗi đùa bỡn ta. Giờ phút này, Thượng quan Thắng Tiên cảm thấy phẫn nộ. Nàng. Bị Lý An đùa bỡn. Thật to gan. Mặt nàng vô cùng băng lãnh, thu khôi lỗi này, chuẩn bị sau này nghiên cứu, rồi thân ảnh biến mất trước Thiên Dương Thành. Chuyện gì xảy ra, kẻ chặn giết đâu? Đã không thấy. Chẳng lẽ, chỉ đơn độc bày trận pháp? Trong Thiên Dương Thành, đám cao thủ xuất động khi trận pháp bộc phát, đến trước Thiên Dương Thành, nhưng khi diệt trận pháp lại không phát hiện gì. Không thu hoạch được gì. Thượng quan Thắng Tiên rõ ràng xuất thủ ngay trước mặt họ, còn bắt đi một khôi lỗi, nhưng từ đầu đến cuối, họ phản phất như không hề hay biết. Dãy núi Thiên Sát. Dãy núi Thiên Sát từng là nơi sát mạch hội tụ, linh mạch mọc thành bụi, nay đã hóa thành hỗn độn. Thanh phong sụp đổ, dãy núi đoạn hủy, một mảnh hỗn độn, như trải qua núi lửa phun trào, địa chấn, núi lở. Trong chiến trường, chỉ còn ba người. Phấp. Lấy mạng Mã Diện sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy hận ý, nếu không dựa vào ngoại vật, ta một tay bóp chết hai ngươi. Trước mặt hắn là hai yêu vương. Người thứ nhất là một lão béo râu tóc hoa râm, mặt trọng giáp đen, vô cùng kiên cố. Huyền Vũ yêu vương. Người thứ hai là một nữ tử, mặc váy dài rực lửa, sau lưng hai cánh lửa kinh người. Chu Tước yêu vương. Điều khiến lấy mạng Mã Diện bất đắc dĩ nhất là, trong tay hai người còn có một thanh kiếm. Một thanh kiếm đá. Dù không trọn vẹn, vẫn có uy của hóa thần. Các hạ là chuẩn hóa thần, cường giả tuyệt thế xưng đế nguyên giới, dùng yêu đế kiếm đối phó các hạ là tôn trọng. Huyền Vũ yêu vương mỉm cười, giết các hạ, Đại Lê cũng thương cân động cốt. Hắc hắc, ta từ đầu không hiểu vì sao yêu hậu để chúng ta chấp chưởng đế kiếm đến đây, giờ đã minh bạch, yêu hậu thật thần cơ diệu toán. Đừng nhiều lời, giết hắn. Chu Tước yêu vương lạnh lùng mở miệng. Yêu đế bỗng bộc phát hào quang chói lọi. Mã Diện dốc toàn lực ngăn cản, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Từ khi đặt chân đến vùng biên giới phía Bắc Đại Lê, từ một gã ma tu thấp kém, từng bước một leo lên đến ngày hôm nay, trở thành chuẩn hóa thần cường giả, chỉ còn thiếu chút nữa là bước qua được cánh cửa kia, vậy mà hôm nay lại phải chết ở nơi này sau lòng dạ hiểm độc phù sư, lão tử kiếp sau nhất định phải giết ngươi, 30 thành trăm mảnh trước khi chết, hắn oán niệm vô cùng sâu nặng. Khi còn là trúc cơ, giả đan, hắn đã từng bị Lý An hãm hại đến hai lần. Đây là lần thứ ba. Và lần thứ ba này, trực tiếp lấy mạng hắn. Bi phẫn, cùng hận âm. Yêu đế chi kiếm dưới sự điều khiển của Chu Tước và Huyền Vũ bộc phát ra quang huy chói lòa, kiếm quang giáng xuống, chuẩn hóa thần Mã Diện cũng không thể chống cự, trực tiếp bị chôn vùi thành tro bụi. Điện chủ tiên mới điện, Mã Diện, diệt. Cuối cùng cũng giết được. Huyền Vũ yêu vương thở phào một tiếng, một con cá lớn thật sự, đây chính là chuẩn hóa thần, trận chiến này thật đáng giá. Khuôn mặt già nua của hắn lộ rõ vẻ thích thú. Trận chiến này không chỉ tiêu diệt đám thiên tài tiên mới điện, mà còn giết được cả cao thủ có thể xem là một đại thắng hiếm có. Cho dù là Đại Lê đế quốc, cũng phải tổn hao nguyên khí không ít. Rừng ảm này, quả thực có năng lực quỷ thần khó lường, thông minh tuyệt đỉnh, tàn nhẫn vô tình, thật hiếm thấy, Chu Tước yêu vương trầm ngâm nói, thảo nào yêu hậu lại coi trọng hắn đến vậy. Ngay từ đầu, khi nàng và Huyền Vũ yêu vương nhận lệnh đến dãy Thiên Sát, cả hai đều không mấy tình nguyện. Nhất là... yêu hậu còn đích thân dặn dò bọn họ phải chú ý bảo vệ rừng ảm. Rừng ảm là cái thá gì? Một tên chân đan nhỏ bé, sao xứng để hai đại yêu vương bọn họ đích thân bảo hộ. Đến tận bây giờ, các nàng mới thay đổi nhận thức về gã tu giả chân đan nhỏ bé này. Có thể khiến một chuẩn hóa thần, mấy trăm thiên tài chân đan và hơn 10 cường giả nguyên anh phải bỏ mạng, dù tu vi còn chưa đủ thì cũng tuyệt đối không thể coi thường. Đừng quản nhiều như vậy, thu thập chiến lợi phẩm thôi. Huyền Vũ yêu vương mừng rỡ xoa xoa tay tiến lên, lục lọi trong chiến trường hỗn độn, tìm kiếm túi trữ vật, nạp giới của Mã Diện. Chu Tước vương cũng bắt đầu động thủ, dù sao, đồ vật của Mã Diện cùng nhiều nguyên anh, kim đan, chân đan như vậy, đối với yêu tộc mà nói cũng có sức hấp dẫn lớn. Hai người đang ra sức tìm kiếm túi trữ vật, thì trên bầu trời, không biết từ lúc nào, một thiếu nữ ốm yếu đã xuất hiện. Nàng nhìn dãy thiên sát trước mắt ngổn ngang hỗn độn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói, lấy sát mạch làm trận, tận dụng địa lợi, tiêu diệt mấy trăm ma chủng của ta, muội muội à muội muội, ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Chu Tước vương và Huyền Vũ yêu vương hậu tri hậu giác, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật mình. Đối phương đến gần như vậy, mà hai đại yêu vương bọn họ lại không hề phát hiện. Ngươi là ai? Huyền Vũ yêu vương vô thức rụt cổ vào lớp hắc giáp dày cộp, chỉ để lộ ra một đôi mắt, đồng thời vội vàng đứng chung với Chu Tước yêu vương. Hai người cùng nhau nắm giữ yêu đế chi kiếm, cảnh giác nhìn thiếu nữ ốm yếu. Thiếu nữ ốm yếu nói, ta tính sai một chút rồi, yêu hậu của các ngươi thế mà không dồn toàn bộ lực lượng về Tây Lăng, mà lại phái hai vị yêu vương đến nơi này lần này, ngoài ý muốn quá nhiều. Nàng nghĩ mãi mà không ra, yêu hậu làm vậy có ý nghĩa gì chứ? Huyền Vũ yêu vương và Chu Tước yêu vương cùng nhau nắm giữ yêu đế chi kiếm, vội vàng chém về phía thiếu nữ ốm yếu. Yêu đế chi kiếm chính là do yêu đế năm xưa tự tay luyện chế, yêu đế là một đại tu sĩ hóa thần, thanh kiếm này càng thêm bất phàm, vừa rồi chém xuống một kiếm, ngay cả chuẩn hóa thần Mã Diện cũng không thể ngăn cản. Nhưng thiếu nữ ốm yếu chỉ thản nhiên liếc nhìn, rồi vung tay lên. Giờ phút này, Huyền Vũ yêu vương và Chu Tước yêu vương, hai đại yêu vương thế mà không thể giữ được yêu đế chi kiếm, thanh kiếm này bị thiếu nữ ốm yếu trực tiếp đoạt lấy. Yêu đế chi kiếm rơi vào đôi tay ngọc thon dài của nàng, vùng vẫy một hồi, nhưng nàng lạnh lùng nhìn kiếm một cái, kiếm liền bình tĩnh trở lại. Yêu đế à, bất quá chỉ là một con sâu nhỏ đạt được chút cơ duyên của ma giáo ta mà thôi, nàng nhàn nhạt nói một câu, yêu đế kiếm trong tay nàng, thế mà từng chút một hóa thành bột đá, theo gió phiêu tán. Chu Tước yêu vương và Huyền Vũ yêu vương trực tiếp ngây người. Hoàn toàn ngây người. Người trước mắt, rốt cuộc là dạng quái vật gì? Ngay cả yêu đế kiếm, trong tay nàng, cũng dễ dàng bị hủy diệt. Huyền Vũ yêu vương và Chu Tước yêu vương trong lòng đều sợ hãi tột độ. Bọn chúng đều là những nhân vật đứng đầu trong yêu tộc, gần như chỉ dưới yêu hậu. Hóa thần, chính là những kẻ mạnh nhất mà bọn chúng biết đến. Kẻ mạnh hơn, ở đế nguyên giới này vốn dĩ chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, kiếm của cường giả hóa thần lại như bùn đất trong tay cô nương ốm yếu kia đế nguyên giới, từ bao giờ lại có loại tồn tại này. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cô nương ốm yếu lạnh nhạt khoát tay. Một cổ lực lượng không thể kháng cự đã khiến Huyền Vũ yêu vương bổ nhào xuống trước mặt nàng. Nàng đưa tay đặt lên giáp trụ của Huyền Vũ yêu vương, giáp trụ từng khúc vỡ tan, Huyền Vũ yêu vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, khóe mắt Huyền Vũ yêu vương trợn ngược, con ngươi lồi ra, toàn thân co rút. Cô nương ốm yếu đang. Chu Tước yêu vương nhìn cảnh này, toàn thân lạnh toát, thân thể run rẩy. Nàng theo bản năng muốn trốn, nhưng không có dũng khí, nàng biết, nếu đối phương muốn giết nàng, có lẽ chỉ cần một ánh mắt, một ý niệm hoặc búng tay một cái. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Đừng nói chỉ là các nàng, dù yêu đế trọng sinh, trước mặt người này, e rằng cũng chỉ là sâu kiến. Cô nương ốm yếu chậm rãi đọc ký ức của Huyền Vũ yêu vương. Nhưng đúng lúc này, một đạo ngọc phù trên người nàng bỗng nhiên sáng lên, nàng cầm lấy đưa tin ngọc phù. Trong ngọc phù là tin tức Bạch Hổ nữ đế truyền về, tại Yến quốc cảnh nội, hư hư thực thực phát hiện tung tích Lý An. Chỉ có một câu nói kia. Nhưng Thượng quan Thắng Tiên lập tức động con ngươi. Ngay trong sát na nàng hơi suy tư, Huyền Vũ yêu vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đi. Sau đó, thân thể hắn sôi trào mãnh liệt, trực tiếp nổ tung Huyền Vũ yêu vương lựa chọn tự bạo. Chu Tước yêu vương thấy thế, vội vàng xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã tới một chỗ truyền tống trận, trực tiếp mở ra, thân ảnh nhập vào trong đó. Mà cô nương ốm yếu nhanh nhẹn rời xa, nàng nhíu mày. Huyền Vũ yêu vương tự bạo không gây tổn thương đến nàng mảy may, nàng chỉ là không muốn dính vết máu mà thôi. Không ở nơi này, cũng không ở Đại Lê, thì ra, ở Yến quốc quả nhiên là thỏ không có ba hang. Nàng nói nhỏ một câu, không tiếp tục truy Chu Tước yêu vương, chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến đây, nàng đã dùng thần thức dò xét toàn bộ dãy núi thiên sát. Một vùng phế tích cho tàn, toàn bộ sinh linh diệt vong, chỉ còn lại hai cái yêu vương. Lý An không ở nơi này. Nhưng bỗng nhiên, nàng lại dừng lại, nói nhỏ, không đúng, nếu hắn chân tu tiên pháp kia, liền có năng lực che giấu khí tức nói rồi. Nàng khoát tay, dãy núi thiên sát vốn đã hỗn độn, thế mà trong nháy mắt bắt đầu kết băng. Khí tức hàn băng kinh khủng trực tiếp xâm nhập xuống đất, bao phủ hoàn toàn dãy núi thiên sát. Hàn khí đến đâu, phiến đại địa này thâm nhập dưới đất, tất cả sinh linh, tất cả sinh cơ đều sẽ bị triệt để bóp chết, hơn nữa, còn phải tiếp nhận nỗi khổ toàn tâm do hàn khí gây ra, không ai có thể chống cự đợi đã lâu sau. Nàng mới xác nhận, toàn bộ đáy dãy núi thiên sát đều không có vật sống. Lúc này mới quay người rời đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, rất nhanh đã tới Yến Quốc. Giang thị chốn cũ, sớm đã trở thành một vùng phế tích. Nàng quét thần thức qua, liền phát hiện một tòa động phủ, trong động phủ, đương nhiên là Lý An đang ngồi ngay ngắn tu hành. Nhưng Thượng Quan Thắng Tiên lại khẽ chau mày, nàng vung tay lên, động phủ nổ tung, Lý An bị nàng từ đó lôi ra. Nhìn kỹ một cái, lửa giận trong mắt nàng rốt cuộc không thể ức chế, không thể vùi lấp. Lý An. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động trời cao, sát ý lạnh thấu xương khiến phi ưng trên 9 tầng mây cũng phải rơi xuống. Giờ khắc này, Thượng Quan Thắng Tiên thật sự không nhịn được, nàng thật sự phát điên, phẫn nộ tới cực điểm. Thân là đại công chúa ma giáo, cả đời nàng chí cường, không kém ai, cho dù ở linh giới cũng uy danh hiển hách bây giờ, lại bị người liên tiếp lừa gạt 3 lần. Đầu tiên là ở Đại Lê, tiếp theo là ở dãy núi thiên sát lại thêm Yến Quốc. Nhất là lần ở Yến Quốc này, đây là sự trêu đùa và trào phúng thuần túy của Lý An. Bởi vì, an bài một con rối ở chỗ này là không có bất kỳ ý nghĩa gì, tác dụng duy nhất chính là dùng để đùa bỡn nàng. Nếu ta không giết ngươi, Thượng Quan Thắng Tiên ta thề không làm người. Trong lòng nàng thật sự có tâm ma, có bóng ma, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất mà nàng từng phải nhận trong đời. Thế nào, chủ nhân, là hắn sao? Giờ khắc này, Bạch Hổ Nữ Đế cũng rốt cục xuất hiện, cung kính đứng sau lưng nàng. Cô nương ốm yếu sắc mặt âm trầm, đưa lưng về phía Bạch Hổ Nữ Đế đứng yên thật lâu, mới rốt cục bình tĩnh nói, không phải. Không phải. Bạch Hổ Nữ Đế lập tức ngạc nhiên, Lý An không ở Đại Lê, không ở dãy núi thiên sát, cái ở Yến Quốc này cũng là hàng giả. Vậy Lý An, rốt cuộc lại ở nơi nào? Mà giờ khắc này. Nam Cách Quốc, một tòa thành trì. Phát đạt Lý An từ trong phế tích lấy ra từng đống túi trữ vật, nạp giới, trong lòng nở hoa. Không sai, Lý An căn bản không dừng lại ở dãy núi thiên sát. Mà là theo đại quân của Xà An Kỳ xuất phát không sai, theo phán đoán của hắn, hiện tại an toàn nhất lại là đội quân yêu quái hoành hành không sợ này. Lý An dùng kế dương đông kích tây, đánh cược Thượng Quan Thắng Tiên sẽ lưu lại ở quốc đô Đại Lê. Nhưng Thượng Quan Thắng Tiên cũng không phải người tầm thường, với lòng dạ và trí tuệ của nàng, liệu có thể nhìn thấu hết thảy an bài này của Lý An? Có khả năng. Hơn nữa, với năng lực và tầm mắt của nàng, liệu có thể bố trí ở dãy núi thiên sát? Đây đều rất có thể. Kế hoạch lần này liên lụy quá nhiều người, quá nhiều khâu. Bất kỳ chỗ nào xảy ra vấn đề đều có thể khiến Lý An chết không có chỗ chôn. Cho nên, Lý An càng nghĩ càng thấy nên lựa chọn một biện pháp đảm bảo nhất. Đã Đại Lê và dãy núi thiên sát đều có nguy hiểm nhất định, vậy Lý An liền không ở cả hai nơi, mà là theo quân yêu của Xà An Kỳ bốn phía lưu động, khắp nơi công phạt. Đi theo đại quân không chỉ có thể né tránh nàng, còn có thể đoạt vật tư, chẳng phải thơm sao? Thượng Quan Thắng Tiên tuyệt đối là người thông minh, nhưng nàng không đủ hiểu rõ Lý An. Hoàn toàn chính xác, Lý An có tình cảm với Cố Đỏ, hắn khát vọng ma huyết của rất nhiều anh tài tiên môn. Nhưng thứ Lý An coi trọng nhất vĩnh viễn là sinh mệnh của mình. Khác với mọi khi, Lý An luôn đặt sự an toàn tuyệt đối của bản thân lên hàng đầu, sau đó mới cố gắng tranh thủ lợi ích. Nếu không tranh thủ được, dù là Cố Đỏ hay ma huyết, mọi thứ đều có thể bỏ qua. Chỉ cần hắn còn sống sót là đủ. Khi Thượng Quan Thắng Tiên nhìn thấu mọi chuyện, có lẽ sẽ cho rằng Lý An đang ép nàng phải lựa chọn, nhưng thực tế, dù nàng chọn gì đi nữa, cũng khó lòng bắt được Lý An. Hơn nữa, hắn còn để lại một cổ khôi lỗi ở chốn cũ của Giang Thị tại Yến Quốc. Chờ Cố Đỏ thành công tiến vào Thiên Dương Thành, sẽ ra ngoài hoạt động. Theo tính toán của Lý An, khi Cố Đỏ chính thức nhập cung, Thượng Quan Thắng Tiên lập tức sẽ nhận ra Lý An không ở Đại Lê. Nàng sẽ hướng về phía dãy thiên sát mà đến. Thực lực của nàng quá mạnh, nếu nàng đến đó, yêu tộc ở dãy thiên sát có lẽ sẽ tổn thất nặng nề, những thứ hắn để lại cũng có khả năng bị phát hiện. Vậy nên, cổ khôi lỗi cuối cùng sẽ ra ngoài hoạt động, thu hút sự chú ý của Đại Lê. Thượng Quan Thắng Tiên biết Lý An vẫn còn ở Yến Quốc, chắc chắn sẽ vội vã quay về. Như vậy, có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho dãy thiên sát, khiến Thượng Quan Thắng Tiên mệt mỏi vì di chuyển. Chỉ là, Lý An không ngờ rằng, dù đã an bài kỹ lưỡng như vậy, hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ hành động của Thượng Quan Thắng Tiên, dãy thiên sát vẫn mất đi một tôn yêu vương. Tỷ tỷ của ta chắc chắn tức nổ phổi. Thượng Quan rã rít phức tạp nói, nàng hiểu rất rõ Thượng Quan Thắng Tiên, tỷ tỷ nàng tâm cao khí ngạo, xưa nay tính toán không sai sót, lần này lại vấp ngã trong tay Lý An. hơn nữa còn 3 lần bị trêu đùa. Đi thôi, trở về lấy ma huyết. Nàng nói. Không, nhưng Lý An lại lắc đầu, tạm thời không thể quay về. Hiện tại, dãy thiên sát chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh mắt, rất nguy hiểm. Phải đợi. Đi biên giới Tây Lăng xem sao. Lý An đã có phương hướng. Khi Lý An nhìn thấy đại quân yêu tộc càn quét nguyên châu Tây Lăng, liên tiếp đánh hạ các nước, hắn lập tức ý thức được, yêu vực lần này chắc chắn có ý đồ khác. Kế sách hắn hiến cho yêu vực là phái một bộ phận binh lực quấy rối Đại Lê, sau đó phục kích quân địch ở dãy thiên sát. Nhưng quân đội yêu vực phái ra lại lên đến cả 100 vạn. Ban đầu, ngay cả Lý An nhận được tin tức, cũng chỉ có 3 vạn quân của Xà An Kỳ. Đột nhiên tăng thêm nhiều như vậy, đủ thấy yêu vực đã sớm chuẩn bị. Thảo nào kế sách của hắn lại thuận lợi như vậy, có lẽ chỉ vì suy nghĩ của hắn vừa vặn phù hợp với kế hoạch nào đó của cao tầng yêu vực. Hắn bóng gió dò hỏi Xà An Kỳ, nhưng Xà An Kỳ lại thoải mái nói cho hắn biết. Mục tiêu thực sự của yêu vực lần này là Tây Lăng. Theo lời Xà An Kỳ, yêu vực đã giao chiến với Đại Lê Đế Quốc không ít lần ở Tây Lăng. Lần này chủ lực yêu tộc đã tập trung hỏa lực vào Tây Lăng, chỉ cần chủ lực Đại Lê Đế Quốc vừa xuất hiện, bên kia sẽ tiến quân. Tây Lăng, Đàm Thanh Tuyết, rốt cuộc ngươi đang mưu đồ cái gì? Lý An trầm tư một chút, nhưng không đoán ra được. Người phụ nữ này đã trải qua bao thăng trầm, bây giờ còn là người hay không cũng khó nói, chắc chắn không còn là thiếu nữ Huyền Dương Tông ngây thơ năm nào. Lý An muốn lợi dụng nàng, nhưng không ngờ rằng, hắn cũng đang bị nàng lợi dụng. Hắn giúp yêu hậu kiềm chế Thượng Quan Thắng Tiên, thì ở Tây Lăng, yêu hậu sẽ có cơ hội. Bất quá, hiện tại Đàm Thanh Tuyết đang nghĩ gì, làm gì, đối với Lý An mà nói. Đều có lợi. Trước đại địch như Thượng Quan Thắng Tiên, nhất định phải đoàn kết và lợi dụng mọi lực lượng. Lý An ẩn mình, hướng về Tây Lăng mà đi. Nhưng hắn không biết rằng, giờ phút này, toàn bộ Nguyên Châu Tây Lăng đã hoàn toàn náo động. Xe hoa của Nhất Công Chúa Cố Đỏ 3 lần bị chặn, Tân Lan qua ngoài ý muốn mất tích, không thấy bóng dáng. Khi tin tức truyền về, thế nhân mới hay, Thánh Tử Phí Thiên Khải của Tiên Tài Điện, cùng Điện Chủ, mấy trăm tinh nhuệ Tiên Tài Điện. Toàn bộ vẫn lạc ở dãy thiên sát. Lý An. Bạch Hổ Nữ Đế ra lệnh, Lý An và Cố Đỏ có tình cũ, vì cứu Cố Đỏ, không tiếc đầu nhập vào yêu tộc, thiết kế lừa dối Điện Chủ Tiên Tài Điện, 400 thiên tài, cùng hơn 10 vị Nguyên Anh. Kẻ này tội ác tày trời, thiên hạ người người đều có thể tru diệt. Lời này vừa ra, thiên hạ xôn xao. Chỉ trong chớp mắt, danh tiếng Lý An kinh động thiên hạ. Thiên hạ chấn động. Đại công chúa của Đại Lê Đế Quốc thành hôn, thiên hạ đều đổ dồn sự chú ý, không chỉ Tây Lăng Nguyên Châu mà ngay cả Đông Cướp Châu, Trung Ương Thiên Châu, Nam Thánh Châu, Bắc Hoang Châu, các thế lực lớn đều tề tự. Thiên hạ triều kiến, Đại Lê Đế Quốc có thể nói là đạt đến đỉnh cao vinh quang. Từ nay về sau, vị thế đệ nhất đế quốc, thậm chí cả việc tu hành ở đế nguyên giới thánh địa, đều được củng cố vững chắc. Nhưng, ngay trước mắt bao người, đám cưới bị ngăn cản, đại công chúa Cố Đỏ suýt chút nữa bị người bắt đi. Tân Lan bị giết, Phí Thiên Khải bỏ mạng tại thiên sát dãy núi. Đáng sợ nhất là, Tiên Tài Điện được Đại Lê Đế Quốc dốc lòng bồi dưỡng, vang danh thiên hạ, thế mà toàn quân bị tiêu diệt. Điện chủ, thánh tử, thậm chí phần lớn thiên tài đều bị oanh sát trong thiên sát dãy núi, đến cả hài cốt cũng không còn. Liên lụy theo đó, còn có mấy chục cao thủ Nguyên Anh của các thế lực lớn. Tổn thất này có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Đối với Đại Lê Đế Quốc đang như mặt trời ban trưa, đây chẳng khác nào một cái tát trời giáng. Cái Lý An này, rốt cuộc là ai? Thế mà có thủ đoạn như vậy, một trận chiến lừa dối Tiên Tài Điện, hơn 10 vị Nguyên Anh, thật ác độc, thật ác độc. Quả nhiên là kẻ tà nhẫn số 1 Tây Lăng Nguyên Châu. Đến cả Đại Lê Đế Quốc cũng dám tính kế, gan thật lớn. Hơn nữa, ta nghe nói cao tầng Đại Lê Đế Quốc, hình như cũng bị hắn đùa bẩn xoay như trong chóng. Đáng sợ. Thiên hạ đồn vang, hai chữ Lý An, với tốc độ chưa từng có, lan khắp thiên hạ, già trẻ đều biết. Trong chốc lát, hắn được vinh dự là kẻ tà nhẫn số 1 Tây Lăng. Danh tiếng vang xa. Xem ra ngươi đánh giá hắn quá thấp rồi. Trong hoàng thất Đại Lê, Bạch Hổ Nữ Đế khoanh tay, lạnh nhạt nhìn Cố Đỏ, nói, đáng tiếc, năng lực của hắn tuy không tệ, nhưng đối với ngươi, dường như không có tình cảm sâu đậm như vậy. Cố Đỏ nhẹ nhàng tháo cây trâm trên tóc xuống, trên khuôn mặt xấu xí lộ ra một nụ cười, ta sớm đã biết, hắn là kẻ vô tình bạc nghĩa. Ngươi bây giờ mới hiểu ra ư? Bạch Hổ Nữ Đế khẽ nhíu mày, nhưng rồi chỉ thở dài. Trong đầu nàng, cũng không ngừng hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Khi đó, nàng vẫn chỉ là Bạch Hổ chân nhân, làm việc cho thượng quan rã rích. Còn Lý An, chẳng qua là một tán tu tan môn của Huyền Dương Tông. Nàng còn từng để Từ Thu Tuệ lợi dụng Lý An. Năm đó Lý An chỉ là một trúc cơ nhỏ bé, đã dám tính kế nàng, tính kế thượng quan rã rích, đem hai đại cự phách ma giáo đùa bẩn trong lòng bàn tay. Mà bây giờ, người này lại một lần nữa đánh bại thượng quan thắng tiên. Tiên tài điện toàn diệt, ngay cả lấy mạng Mã Diện cũng đã chết. Mà đáng sợ nhất là, từ đầu đến cuối, Đại Lê đế quốc còn chưa từng thấy mặt Lý An thật sự. Ngươi có nghĩ tới không, Lý An không quan tâm ngươi, ngày tàn của ngươi cũng không còn xa đâu. Bạch hổ nữ đế nói. Ta đã chết từ trăm năm trước ở Thiên Dương Thành rồi. Cố Đỏ bình tĩnh nói, cười, phu quân ta lợi hại như vậy, từ nay về sau, có lẽ các ngươi đều không ngủ yên giấc, ta rất cao hứng. Yêu vực. Trong đại điện, nghe Chu Tước Yêu Vương bẩm báo, Đàm Thanh Tuyết chấn động hồi lâu, toàn thân cứng đờ. Đế nguyên giới này, lại có tồn tại đáng sợ như vậy. Hai đại yêu vương, trước mặt hắn chẳng khác nào sâu kiến, ngay cả yêu đế chiến kiếm cũng bị tùy tiện phá hủy. Đàm Thanh Tuyết sau khi có được Lý An chi chủ, phản phệ yêu hậu tỉnh thiền, trong lòng đã có chút tự đắc. Dù sao, nàng có được bí pháp yêu tộc, còn biết rất nhiều bí mật liên quan tới yêu đế. Trong nhận thức của nàng, yêu đế tuyệt đối là người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, thượng quan thắng tiên xuất hiện, giáng cho nàng một đòn như sét đánh. Chẳng lẽ, đến từ linh giới sao? Nàng lẩm bẩm, trong lòng thoáng hiện một suy nghĩ khó hiểu. Căn cứ ký ức của yêu hậu tỉnh thiền, năm đó yêu đế, kỳ thật ban đầu chỉ là một tiểu yêu hèn mọn. Kết quả, lại vô tình đạt được một giọt máu bên trong Tây Lăng. Chính là giọt máu kia, khiến một tiểu yêu huyết mạch tầm thường, ngộ tính thấp, nghịch thế cuộc khởi, trực tiếp trở thành yêu đế danh chấn đế nguyên giới, thậm chí khiến nhân tộc quần hùng cũng phải khiếp sợ. Năm đó trong trận đại chiến kia, yêu đế chém giết nhiều vị cao thủ hóa thần kỳ, bản thân cũng bị thương nặng. Hắn hẳn là đến Tây Lăng tĩnh dưỡng, nhưng không còn trở lại. Sau khi Đàm Thanh Tuyết thống nhất yêu vực, mục tiêu lớn nhất chính là Tây Lăng. Tìm kiếm cơ duyên năm xưa ở Tây Lăng, thứ đã giúp yêu đế từ một tiểu yêu trưởng thành thành yêu đế, hoặc là tìm thấy thi thể yêu đế. Cơ duyên này đủ để nàng tiến thêm một bước. Liên quan tới bí mật Tây Lăng, trong toàn bộ yêu tộc, ngoại trừ yêu đế, chỉ có tỉnh thiền biết được. Yêu đế từng nói, hắn nghi ngờ giọt máu kia đến từ linh giới trong truyền thuyết. Chỉ có linh giới mới có trân bảo hiếm thấy như vậy. Bây giờ Đại Lê đế quốc cuộc khởi mạnh mẽ, hơn nữa, ở Tây Lăng, nàng đã lặp đi lặp lại giao thủ nhiều lần. Hiện tại lại xuất hiện một cường giả tuyệt thế như vậy, nàng tự nhiên liên hệ thượng quan thắng tiên với linh giới. Nếu thật sự là tồn tại linh giới để mắt tới Tây Lăng, vậy cơ duyên này, chỉ sợ nàng không thể nhúng tay. Thánh thượng, thần cho rằng, nên lập tức triệu kiến Lý. Rừng ảm kia. Chu Tước Vương trầm giọng nói, người này có thể thiết kế tiêu diệt tiên tài điện của Đại Lê, đối địch với Đại Lê, hắn rất có thể hiểu rõ bên kia. Muốn đối kháng với Đại Lê, phải dùng người này. Những lời đồn về Đại Lê bên ngoài, trong yêu vực cũng đã lan truyền. Bên trong yêu vực, không biết về sự tồn tại của thượng quan thắng tiên. Cho nên lần này thắng lợi lớn, phấn chấn lòng người. Rất nhiều yêu tộc đều vô cùng sùng kính Lý An hung ác, nhao nhao hỏi thăm tình hình của Lý An. Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng không hiểu có chút phức tạp. Đã mấy trăm năm trôi qua, hai người từng nương tựa lẫn nhau ở Khánh Dương phường thị năm nào, thế mà vẫn bị dồn đến cùng một chỗ, vẫn chỉ có thể kề vai chiến đấu. Cho dù đối mặt loại cường địch này, Lý An vẫn có dũng khí tính toán đối phương. Hơn nữa, hắn một mực thủ vững ở Thiên Sát dãy núi. Không hiểu, trong lòng nàng hiện lên một ý niệm, Lý An có lẽ đã sớm biết sự tồn tại của Thượng quan Thắng Tiên, cho nên mới một mực thủ ở nơi đó. Là muốn bảo vệ cái gì sao? Tại Huyền Dương Tông, nàng đã được Lý An cứu giúp vô số lần. Giờ đây, khi nàng đã là yêu hậu, hồi tưởng lại, Lý An vẫn như trước đứng trước mặt nàng, chống lại những kẻ địch mạnh nhất. Trong lòng nàng trào dâng một dòng ấm áp khó tả. Ta đã sai người đi tìm hắn. Đàm Thanh Tuyết nhàn nhạt lên tiếng, không ai được phép nghe ngóng, dò xét tung tích của hắn. Ngoài ra, nhớ kỹ, trong yêu tộc chúng ta, không có người nào tên là Lý An. Vụ Thiên Sát dãy núi lần này, do chính chúng ta thiết lập, không ai khác tham dự. Đây là một cách bảo vệ Lý An. Hiện tại, Đại Lê đế quốc rêu rao danh tiếng Lý An, yêu tộc bên này cũng hiếu kỳ về hắn khôn cùng. Trong tình huống này, chỉ cần lộ ra một chút dấu vết, rất có thể sẽ khiến Lý An rơi vào nguy hiểm. Nếu là trước kia, có lẽ nàng còn có lòng tin bảo vệ được Lý An. Nhưng bây giờ, chỉ cần Lý An bại lộ, người phụ nữ đáng sợ kia tới, toàn bộ yêu tộc cũng khó lòng chống đỡ. Phương pháp tốt nhất, chính là khiến đối phương không thể tìm thấy Lý An. Mà trước mắt, số người trong yêu tộc có thể đoán ra thân phận của Lý An. Không nhiều. Yêu hậu tỉnh thiền, Chu Tước Vương, Xà An Kỳ, Xà An Cho. Chỉ có bọn họ biết được, kẻ chủ mưu vụ Thiên Sát dãy núi chính là Lâm Ảm, đối chiếu tin tức từ Đại Lê. tự nhiên sẽ biết, Lý An chính là Lâm Ảm. Còn lại Huyền Vũ Yêu Vương, Giáp Đầy Tướng Quân và những người biết chuyện khác, đều đã chết. Thần minh bạch. Chu Tước Vương ngưng trọng đáp. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phụ trách giám thị Xà An Kỳ, Xà An Cho. Nếu bọn chúng có dị động, gây nguy hại đến Lâm Ảm, hoặc cấu kết với Đại Lê, lập tức báo ta. Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên lại lên tiếng. Chu Tước Vương ngạc nhiên một chút, nhưng lập tức đáp, tuân lệnh. Nàng lập tức rời đi. Không lâu sau, Đàm Thanh Tuyết triệu kiến Xà An Cho. Kể từ hôm nay, ngươi phụ trách giám thị Chu Tước Vương. Nếu nàng có dị động, lập tức báo ta. Xà An Cho ngoài ý muốn, Thánh Thượng hoài nghi nàng. Thiên Sát dãy núi chỉ có một mình nàng còn sống trở về, chưa hẳn không có vấn đề. Đàm Thanh Tuyết lạnh nhạt nói. Xà An Cho gật đầu, Thánh Thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ sự tin tưởng. Muội muội của ngươi đã tìm được Lâm Ảm chưa? Xà An Cho đáp, vẫn chưa có tin tức trở về. Có điều, Lâm Ảm và nàng ta đã ước định gặp nhau ở Tây Lăng. Đàm Thanh Tuyết nói, nói với muội muội ngươi, việc liên lạc với Lâm Ảm phải hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được để người khác biết. Nhất là người của Đại Lê. Xà An Cho cung kính lui ra. Mục đích của Đàm Thanh Tuyết là để Xà An Cho, Xà An Kỳ và Chu Tước Vương dò xét lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, tránh việc trong số họ có người tiết lộ tin tức về Lý An. Mấy người này đều là tâm phúc thực sự của nàng trong yêu tộc. Trên thực tế, nàng tin tưởng họ, nhưng nàng đã không còn là thiếu nữ đơn thuần của Huyền Dương Tông năm nào. Thời thế loạn lạc, lòng người khó đoán, vạn sự đều phải để lại một đường lui thân. Ta cũng nên lên đường đến Tây Lăng. Nàng đứng dậy, sắp thân chinh Tây Lăng. Dù có Thượng Quan Thắng và những nhân vật tương tự, nàng cũng không ngồi chờ chết. Sớm muộn gì cũng có một trận chiến, vậy chi bằng ra sức tranh đoạt cơ duyên, biết đâu còn có một chút hy vọng sống. Hết chương 221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.